Vườn nhà ta có con rồng chương 962 tới chương 984. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khế ước được ký kết xong xuôi khiến toàn thể công ty Nhân Tâm lập tức hành động. Trước đó, công tác thành lập đội ngũ quản lý đã được tiến hành, hạng mục này do Vu Thiên Nhiên phụ trách. Cả những người do công ty Nhân Tâm trực tiếp điều động cho nàng, cùng với một nhóm nhân viên mới tuyển, Vu Thiên Nhiên đã thành lập một đội ngũ quản lý 8 người. Đây chính là bộ chỉ huy hạng mục Tây Quách Thôn của công ty Nhân Tâm. Còn cần một nhân viên kỳ cựu trấn giữ để phối hợp liên lạc giữa bộ chỉ huy và tổng công ty Nhân Tâm. Về việc lựa chọn người này, Lôi Hoan Hỷ đã cân nhắc rất lâu. Dùng ai đây? Chắc chắn là Mạc Mập thích hợp nhất. Nhưng từ trên xuống dưới công ty Nhân Tâm làm sao rời khỏi Mạc Mập được? Dưới tình huống như vậy, Đồng Đồng đã được gọi vào công phòng của Lôi Hoan Hỷ. Nói ra, Đồng Đồng và Điềm Điềm cũng được xem là những nhân viên kỳ cựu từ thuở ban đầu lập nghiệp của Lôi Hoan Hỷ. Các nàng đã chứng kiến trọn vẹn quá trình trưởng thành của công ty Nhân Tâm. À ta sao? Khi Lôi Hoan Hỷ đưa ra ý tưởng của mình, Đồng Đồng không khỏi kêu lên. Chính là ngươi. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói, chủ sự của bộ hạng mục này không phải ngươi thì còn ai vào đây? Ngươi quen thuộc với hoạt động của công ty Nhân Tâm, người từ trên xuống dưới ngươi đều quen biết, hơn nữa mấy người trong đội ngũ quản lý kia cũng là do ngươi trực tiếp tuyển vào. Ngươi không làm chủ sự này thì còn ai làm? Vậy thì ta đi. Đồng Đồng cũng không do dự nữa. Thật lòng mà nói, lúc đầu nàng và Điềm Điềm vào công ty Nhân Tâm không phải là để lập nghiệp gì, mà chỉ muốn câu được Lôi Hoan Hỷ, con rùa vàng này. Ai ngờ Lôi Hoan Hỷ, người trong mắt nàng và Điềm Điềm là một công tử nhà giàu, lại là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Kết quả sau đó, các nàng bị lời ngon tiếng ngọt của An Ni lừa ở lại và đã chứng kiến sự trưởng thành của một công ty. Đó có lẽ cũng là may mắn của các nàng. Bây giờ Hoan Hỷ ca đã tin tưởng mình như vậy, giao cho mình công việc quan trọng thế này, thân là nhân viên kỳ cựu của công ty Nhân Tâm, bất luận thế nào cũng phải làm tốt chuyện này. Hơn nữa, Tây Quách Thôn ngay tại Chúc Nam Trấn, mình muốn gặp Hoan Hỷ ca chẳng phải là có thể gặp bất cứ lúc nào sao? Và bây giờ gặp Hoan Hỷ ca còn có thể đường đường chính chính hơn, là đến để báo cáo công việc mà. Tuy An Ni là bạn gái danh chính ngôn thuận của Hoan Hỷ ca, nhưng Điềm Điềm và Đồng Đồng vẫn lòng gian chưa dứt, chỉ cần họ một ngày chưa kết hôn, mình vẫn còn có cơ hội, phải không? Bộ chỉ huy hạng mục này xem như đã được xác định, do Đồng Đồng, tức Tạ Đồng, nhậm chức chủ sự bộ chỉ huy, Vu Thiên Nhiên nhậm chức phó chủ sự. Đồng thời không hề trì hoãn, ngay chiều hôm đó Đồng Đồng và Vu Thiên Nhiên đã trực tiếp đến Tây Quách Thôn để tiến hành công tác thăm dò và chuẩn bị ban đầu. Điềm Điềm có chút không cam lòng. Mình và Đồng Đồng cùng lúc vào công ty Nhân Tâm. Bây giờ Đồng Đồng được giao trọng trách như vậy, còn mình thì sao? Lôi Hoan Hỷ không quên nàng, khi Đồng Đồng vừa đi, liền tìm đến Điềm Điềm. Ta định điều ngươi đến Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình, ta sẽ giúp ngươi thuê một gian công phòng ở đó, làm nơi làm việc của công ty Nhân Tâm tại Vân Đông. Ngươi nhậm chức chủ sự nơi làm việc, có thể chỉ có một mình ngươi đóng tại đó. Vân Đông. Về Vân Đông. Lúc trước Điềm Điềm và Đồng Đồng đã từng vật lộn ở thành phố quốc tế lớn như Vân Đông, kết quả ma xui quỷ khiến lại đến Chúc Nam Trấn. Vốn là hoàn toàn không cam tâm tình nguyện, nhưng theo thời gian sống ở Chúc Nam Trấn ngày càng dài, Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng ngày càng yêu thích nơi này. Chỉ là có thể trở lại Vân Đông phồn hoa, ai lại không vui chứ? Hoan Hỷ ca, ta ở đó làm gì? Điềm Điềm vẫn hỏi một câu. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Trước đây Điềm Điềm và Đồng Đồng là những cô nàng hám của điển hình, miễn cưỡng ở lại công ty Nhân Tâm, cũng là bảo làm gì thì làm nấy, tuyệt đối không chủ động. Nhưng bây giờ Điềm Điềm lại chủ động hỏi nhiệm vụ của mình. Ta đã nói từ rất sớm, chúng ta sẽ không ở lại Chúc Nam mãi mãi. Lôi Hoan Hỷ nói ra ý nghĩ của mình, sớm muộn gì chúng ta cũng phải về Vân Đông. Hiện tại chúng ta có Tửu Lâu Hải Sản Nhân Tâm ở đó, tương lai còn có thể có nhiều hơn nữa. Điềm Điềm là một cô gái thông minh, Lôi Hoan Hỷ nói như vậy, nàng lập tức hiểu mình phải làm gì. Ta biết rồi, Hoan Hỷ ca. Điềm Điềm không chút do dự nói, ta sẽ đi làm tốt những việc ngài cần. Được, ngày mai ngươi đi chọn địa chỉ làm việc, tiền bạc cứ trực tiếp đi tìm Ra Đan. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái với Điềm Điềm, còn cần giúp đỡ gì cứ trực tiếp tìm ta, ta biết ngươi nhất định có thể làm tốt. Điềm Điềm và Đồng Đồng đều đã được sắp xếp xong. Bây giờ đến chuyện của mình. Mình đã hứa với Tạ Bí Thư, nhất định sẽ đuổi thương điếm ráng màu thủy quả ra khỏi Chúc Nam Trấn. Điều này không chỉ vì Tạ Bí Thư, mà còn vì chính mình và Tiên Đào Thôn. Muốn khai phá hoàn toàn Tây Quách Thôn, về mặt tiền bạc vẫn còn một khoảng trống lớn, nhưng không sao, Lucas hiện đang ở Tây Quách Thôn tiến hành thị sát. Với cơ sở vật chất hiện có của Tây Quách Thôn, tin rằng Lucas sẽ rất thoải mái mở hầu bao. Trong tình huống có lợi nhuận, Lucas tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Lôi Hoan Hỷ trở lại Tiên Đào Thôn, rồi nhanh chóng vào phòng dưới đất của biệt thự mình. còn vài giờ nữa Ngô gia phụ tử sẽ đến chút Nam Trấn. Màn kịch hay cũng sắp bắt đầu. Tiểu Bàng, cái tên lười biếng này, vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình xem TV, đối với sự xuất hiện của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không để ý, thậm chí cả người cũng không nhúc nhích. Ngủ nữa đi, ngươi cứ ngủ nữa đi, sớm muộn gì trên người ngươi cũng chẳng mọc nổi lông trắng. Có điều Tiểu Bàng ngủ thì ngủ, Hoan Hỷ ca đã chuẩn bị xong sự nghiệp cho nó rồi. Liếc nhìn mấy quả đào mình hái được trước đó trong phòng dưới đất, Hoan Hỷ ca mỉm cười. Tiểu Bàng xưa nay chưa từng phụ lòng mình, chưa bao giờ. Chỉ là sự hoàn mỹ như vậy vẫn là điều Hoan Hỷ ca không ngờ tới. Tìm một cái rương, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống mấy quả đào, rồi lại càng cẩn thận hơn đặt vào trong rương. Đây là vũ khí đầu tiên để đả kích thiên đạo của ráng màu thôn. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Tiểu Bàng, có một cái hang lớn rất kỳ quái. Này, người có nghe ta nói không đấy? Nói cái con em ngươi, không thấy trên TV đang chiếu phim hay à cái gì ấy nhỉ, công chúa cuối cùng có tha thứ cho Nam Chính không? Cái tên Nam Chính này cũng thật là, rõ ràng một câu nói có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm mà cứ thích giấu trong bụng, sắp làm Tiểu Bàng nhà ngươi tức chết rồi. Này, Tiểu Bàng chết tiệt, còn nhìn nữa ta tắt TV của ngươi bây giờ. Hoan Hỷ ca hét lên. Ngươi tắt thử xem, coi định thân pháp của Tiểu Bàng gia là giả à cũng may, ngay lúc một người một rồng đang giằng co, cứu tinh đã xuất hiện, đến giờ quảng cáo rồi. Quảng cáo chết tiệt. Nhân loại đáng chết. Đến lúc tình tiết quan trọng nhất, người lại xen vào quảng cáo. Tiểu Bàng lúc này mới miễn cưỡng nhìn về phía Hoan Hỷ ca. Cuối cùng ngươi cũng chịu không xem TV rồi à? Hoan Hỷ ca cảm thấy Tiểu Bàng đã có tiến bộ lớn, trước đây khi mới tiếp xúc với TV, nó đến cả quảng cáo cũng không nỡ bỏ qua. Tiểu Bàng, cái hàng lớn đó rất kỳ quái, ngươi xem thể trạng của ta như vậy mà đi vào cũng bị mê man. À đúng rồi, ở đó còn có rất nhiều dơi, ta đoán chính là do dơi gây ra. Có người nói nhân loại bây giờ đều biến thành kẻ điên rồi, thật đấy, chúng ta nhất định phải đi xem. Dơi trong hang lớn. Có gì đáng xem chứ? Tiểu Bàng tỏ ra rất không đồng tình. Khi nhân loại còn chưa xuất hiện trên địa cầu này, Long tộc chiếm giữ địa vị thống trị tuyệt đối, chúng đã sáng tạo ra rất nhiều sinh vật kỳ lạ. Chỉ là theo sự biến thiên của lịch sử, một số sinh vật không còn thích hợp với địa cầu này mà diệt vong, một số sinh vật thì lại khiến Long tộc không hài lòng mà bị tiêu diệt. Sinh vật có thể làm con người mê man thậm chí biến thành kẻ điên có rất nhiều, dĩ nhiên bây giờ những sinh vật này đại đa số đã tuyệt chủng sạch sẽ. Chẳng qua là các ngươi loài người bé xé ra to mà thôi. Nhìn bộ dạng của Tiểu Bàng, Hoan Hỷ ca liền biết nó không coi ra gì. Tiểu Bàng, ta biết Long tộc các ngươi lợi hại, cái gì cũng đã thấy qua, nhưng mà dơi à, dơi hút máu ta đã nghe qua, nhưng dơi có thể làm nhân loại biến thành kẻ điên thì ta thật sự chưa từng nghe thấy. Chờ chút, dơi gì? Vừa rồi Tiểu Bàng không để ý, nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên chú ý. Trong đầu tỉ mỉ tìm kiếm tất cả các mảnh ký ức liên quan đến Long tộc, nhưng thật sự không nhớ ra có loài dơi nào có thể gây ra hiệu quả như vậy. Còn nữa. Thấy Tiểu Bàng cuối cùng cũng có hứng thú với chuyện này, hứng thú của Hoan Hỷ ca cũng lập tức dâng lên. Cái hang lớn đó thực sự quá kỳ quái, đại sảnh rất lớn, nhưng bên trong lại không có đường đi, một cái hang lớn mà lại chỉ có một đại sảnh có thể chứa rất nhiều người. Hoan Hỷ ca lập tức miêu tả cẩn thận cái hang lớn đó một lần. Không đúng, vẫn không đúng. Tất cả những gì tự nhiên sinh ra đều có quy luật của nó. Nếu có một đại sảnh có thể chứa mấy trăm người thậm chí hơn ngàn người, thì cái hang lớn này tuyệt đối là khổng lồ, không thể nào không có đường khác. Tiểu Bàng để Hoan Hỷ ca tìm đến bảng chữ, đưa ra nghi vấn của mình. Thật đấy. Hoan Hỷ ca vội vàng nói, ta đã tự mình đến đó xem qua, tuyệt đối ngoài đại sảnh ra không còn đường nào khác để đi. Lần này Chúc Nam Trấn gây ra rối loạn lớn như vậy, cũng là vì hạng mục này quá bất ngờ mà mắc cạn. Tiểu Bàng trầm tư một lúc, rồi bật ra mấy chữ, đi xem. Hoan Hỷ ca vui mừng khôn xiết, Tiểu Bàng cuối cùng cũng đồng ý đi cùng mình, được, đi xem, nhưng bây giờ không được, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ngày mai chúng ta cùng đi xem. Tiểu Bàng gật đầu. Một cái hang lớn chỉ có một đại sảnh, có loài dơi có thể biến nhân loại thành kẻ điên, hai thứ này cộng lại vẫn đủ để khơi dậy hứng thú của một con thần long. Có điều lúc này quảng cáo đã kết thúc. Tiểu Bàng không chút do dự lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào TV. Diễn quá sâu, Tiểu Bàng còn ra vẻ dụi mắt một cái, mặc dù không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Nước mắt của một con rồng quý giá biết bao. Mẹ nó chứ. Hoan Hỷ ca trong lòng mắng một câu. Ngươi cứ xem mấy bộ phim truyền hình này đi, xem đi, cả ngày cứ dán mắt vào cái TV. Tiểu Bàng ngươi có bản lĩnh như vậy sao không học cách đi lại đi. Cửa tiệm lớn của ráng màu thủy quả tại Chúc Nam Trấn. Hoan Hỷ ca ngẩng đầu liếc một cái, khà khà cười vài tiếng. Hoan Hỷ ca nhà ngươi đến đập quán đây. Dám ở trên địa bàn của ta mà ngang ngược cũng không hỏi xem Mã Vương gia có mấy con mắt. À mà, Mã Vương gia rốt cuộc có mấy con mắt nhỉ? Tiểu Lôi trưởng thôn, hoan nghênh hoan nghênh. Vừa thấy Hoan Hỷ ca nhà ta xuất hiện, La Kiều Kiều, bí thư chi bộ ráng màu thôn, lập tức tươi cười ra đón. Nụ cười này, sao Hoan Hỷ ca nhà ta càng nhìn càng thấy giả tạo. Nhưng ngay lập tức, Hoan Hỷ ca nhà ta cũng nở một nụ cười còn giả tạo hơn, là bí thư chi bộ, chuyện làm ăn của các vị ngày càng phát đạt nhỉ, chúc mừng chúc mừng. Nhờ có sự tôn lên của các ngài. Tiểu Lôi trưởng thôn, mời vào trong. La Kiều Kiều mời Hoan Hỷ ca vào trong tiệm. Lữ Hậu Trung, trưởng trấn dưới quan, Lục Quốc Nguyên, bí thư và Liêm Thiện Khang, trưởng thôn ráng màu, tất cả đều có mặt. Hôm nay đối với họ là một ngày trọng đại, cũng là một ngày đặc biệt quan trọng. Một khi có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu, đối với cả dưới quan trấn đều là cực kỳ quan trọng. Gặp mặt một hồi hàng huyên, Hoan Hỷ ca từ đầu đến cuối đều mặt tươi cười, như thể hoàn toàn không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Cười đi, cứ cười đi, lát nữa sẽ có lúc ngươi khóc. La Kiều Kiều trong lòng hung hăng nghĩ. Không bao lâu sau, Tư Đồ trấn trưởng và Tả bí thư của Chúc Nam trấn cũng đã đến. Lão Lục, vội vàng gọi chúng ta đến có chuyện gì thế? Tả bí thư vừa vào đã hỏi. Ây da, lão Tả của ta ơi, ta mời ngài đến là vì có hai vị khách quan trọng sắp tới Chúc Nam trấn, ngài là chủ nhà ở đây, ta không mời ngài đến tiếp cùng thì mời ai? Lục Quốc Nguyên một tràng lời hay ý đẹp. Tả bí thư cười cười, lão Lục à, ta thấy ngươi sao cứ như có ý đồ xấu vậy nhỉ? Mấy người đều ha ha cười lớn. Nhưng trong tiếng cười đó có mấy phần là chân thành thì thật khó mà nói. Dù sao thì trong lòng ai cũng hiểu rõ. Ở đây ai mà thật sự chân thành thì đúng là kẻ ngốc. Về điểm này, Hoan Hỷ ca vẫn rất khâm phục những người này, sao họ có thể ngụy trang tự nhiên đến vậy. Ngay cả nụ cười giả tạo của chính mình với La Kiều Kiều vừa rồi, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cùng với sự xuất hiện của Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng, không khí trong cửa tiệm cũng có chút thay đổi. Ở đây ngoài khách hàng ra, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Chuyện làm ăn của ráng màu thủy quả vẫn khá tốt, tốt khách hàng trước vừa đi, tốt khách hàng sau đã lại ùa vào. Hết cách, ai bảo hoa quả ở đây vừa tươi ngon giá lại rẻ. Đặc biệt là những quả thiên đào kia. Hiện tại ngày càng nhiều người dân Chúc Nam đều cho rằng nó đã vượt qua đào mật của tiên đào thôn. Đây chính là đang diễn ra dưới mí mắt của Lôi Hoan Hỷ. La Kiều Kiều đặc biệt chú ý đến Lôi Hoan Hỷ, nhưng phát hiện vị trưởng thôn trẻ tuổi này vẫn một mực thờ ơ không động lòng. Dáng vẻ đó dường như đang nói, bán đi. Cứ bán đi, chuyện làm ăn của các ngươi có tốt đến đâu cũng chẳng liên quan đến ta một xu. Dù sao thì đào mật của tiên đào thôn ta phần lớn đều xuất khẩu trực tiếp sang Đông Nam Á, La Kiều Kiều trong lòng cười lạnh liên tục, Đông Nam Á ư. Đợi một lát nữa sẽ có lúc ngươi khóc. Nhóm người này như không có chuyện gì xảy ra, ở trong tiệm tán gẫu, mỗi người dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Hai vị trưởng trấn, hai vị bí thư, công việc trong trấn cũng không làm, cứ ở trong cửa tiệm hoa quả này mà hao tổn thời gian với nhau. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi tiếng xe hơi đổ lại từ ngoài vọng vào, mắt của mấy người bên dưới quan trấn đồng loạt sáng lên. Nhưng họ vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cuối cùng, người mà họ mong chờ đã xuất hiện tại cửa tiệm ráng màu thủy quả. Chủ tịch tập đoàn Thái Hoa của Thái Lan, Ngô Bình, và con trai ông, Tổng Giám đốc Ngô Hải. Ngô Lão, Ngô Tổng, chào các ngài, chào các ngài. Mấy người bên dưới quan trấn đồng loạt tiến lên nghênh đón. Người của Chúc Nam trấn vẫn không nhúc nhích, mà chỉ nhìn nhau một cái. Ánh mắt của Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư dường như đang hỏi, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi sao? Mà ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ dường như đang trả lời họ, bắt đầu rồi. Chuẩn bị xong chưa? Lôi Hoan Hỷ không hề trả lời họ. Võ đài đã bày ra trước mặt chúng ta rồi, đây là thật sự coi Chúc Nam trấn chúng ta không có ai sao? Tả bí thư, ta bảo đảm, để chúng hiên ngang đi vào, rồi xám ngoét mặt mày cút ra ngoài. Lời của Lôi Hoan Hỷ chợt vang lên trong đầu Tả bí thư. Ngài có lòng tin vào Lôi Hoan Hỷ và sự tự tin này đã tồn tại từ ngày đầu tiên ngài đến Chúc Nam trấn. Bên kia, hai vị lãnh đạo dưới quan trấn đã mời Ngô gia phụ tử vào trong tiệm, trước tiên giới thiệu cho họ về tình hình của cửa tiệm, rồi trịnh trọng giới thiệu trưởng thôn Ráng Màu, Liêm Thiện Khang và bí thư chi bộ La Kiều Kiều. Ngô gia phụ tử lịch sự bắt tay họ, rồi Ngô Bình nhanh chóng cười nói, Lôi Tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô Hải cũng theo cha nói, Hoan Hỷ lão đệ, ngươi càng ngày càng đẹp trai đấy. Ngô lão, Ngô Tổng, câu này ta thích nghe nhất. Hoan Hỷ ca cười cợt nhã, ta mỗi ngày soi gương, đều cảm thấy mình lại đẹp trai hơn. Ngô gia phụ tử ha ha cười lớn, dáng vẻ vô cùng hài lòng. Chỉ qua cách gặp mặt này, đã thấy được quan hệ không tầm thường giữa Ngô gia phụ tử và Lôi Hoan Hỷ. Có điều đối với người của dưới quan trấn mà nói, điều này cũng không mấy quan trọng. Họ có thể chắc chắn một điều, quan hệ giữa Ngô gia phụ tử và Lôi Hoan Hỷ được xây dựng trên cơ sở hợp tác. Một khi hôm nay họ đạt được mục đích của mình, mọi thứ sẽ bị đảo ngược. Ngô lão, Ngô Tổng, hôm nay cố ý mời các vị từ Thái Lan đến Chúc Nam, là để các vị thưởng thức hoa quả của chúng tôi, xem tương lai chúng ta có cơ hội hợp tác không. Lục Quốc Nguyên cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của mình. Ngô Hải tiếp lời hỏi, Lục Bí Thư, ta có chút không hiểu, các vị hình như là người của dưới quan trấn, tại sao lại để chúng tôi đến Chúc Nam trấn thưởng thức hoa quả? À, cái này. Vấn đề này Lục Quốc Nguyên cũng không thể nói thẳng trước mặt họ rằng, chúng tôi chính là muốn ở Chúc Nam trấn tàn nhẫn đả kích Chúc Nam trấn. Vẫn là La Kiều Kiều phản ứng nhanh hơn, Ngô Tổng, tình hình là thế này, đào mật của tiên đào thôn, Chúc Nam trấn nổi tiếng toàn quốc. Không, bây giờ phải nói là danh tiếng đã truyền đến cả Đông Nam Á, mà chúng tôi đã nghiên cứu ra một giống hoàn toàn mới, gọi là thiên đào. Không khách sáo mà nói, chúng tôi cho rằng thiên đào hoàn toàn có tư cách thách thức vị thế độc tôn của đào mật. Không có so sánh thì không thể phân cao thấp, vì vậy lần này, chúng tôi cố ý mời các vị đến Chúc Nam trấn để tự mình so sánh. Đây xem như là đồ cùng chủy thủ hiện, không còn giấu giếm nữa. Hoan Hỷ Ca trong lòng thầm nghĩ. Ngô Hải nhíu mày, là bí thư chi bộ, về giống thiên đào này, ta đã nghe ngươi giới thiệu kỹ trong điện thoại rồi. Có điều công bằng mà nói, hiện tại đào mật vẫn chưa đến mùa thu hoạch, bây giờ so sánh e rằng không công bằng lắm. Câu nói này phải nói là vô cùng công bằng. Thực sự mà nói, ta cho rằng đây cũng chính là ưu thế lớn nhất của thiên đào chúng ta. La Kiều Kiều như đã lường trước được đối phương sẽ hỏi câu này, không chút suy nghĩ đáp lại, đào mật một năm một vụ, còn thiên đào của chúng ta thì một năm ba vụ. Từ góc độ thương mại mà xem, thiên đào của chúng ta rõ ràng chiếm ưu thế hơn. Lời này khiến Ngô gia phụ tử cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy. Từ góc độ thương mại, hoa quả một năm ba vụ rõ ràng chiếm ưu thế lớn hơn hoa quả một năm một vụ. Ngay lập tức, La Kiều Kiều lại khiêu khích nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, tiểu Lôi trưởng thôn, ngài nói xem. Ân, đúng, hoàn toàn chính xác. Hoan Hỷ Ca lại nói như vậy. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Theo phản ứng thông thường, ai cũng nghĩ hắn sẽ nói ra lời phản bác nào đó. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại tán thành ý kiến của La Kiều Kiều. La Kiều Kiều mặt mang nụ cười, ta tin rằng tiểu Lôi trưởng thôn chắc chắn cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy chúng ta mới mạo muội mời hai vị Ngô Tổng đến Chúc Nam trấn. Thấy Lôi Hoan Hỷ cũng không có ý kiến phản đối, Ngô Hải có chút bất đắc dĩ, vậy thiên đào của các vị đâu? Kỳ thực ông vừa rồi đã thấy thiên đào, nhưng vẫn cố ý hỏi lại một tiếng. Đây chính là thiên đào. La Kiều Kiều dẫn Ngô gia phụ tử đến trước quầy thiên đào, nhưng chúng tôi còn có giống tốt hơn. Nói xong, liền cho người mang lên một sọc thiên đào. Đây là những quả thiên đào do La Kiều Kiều tỉ mỉ tuyển chọn. Mỗi một quả đều to hơn, màu sắc hấp dẫn hơn những quả thiên đào trưng bày trong tiệm. Mà đứng bên cạnh sọc thiên đào này, chính là chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Ráng Màu thôn, Nguyễn Hạo Bắc. Nguyễn Hạo Bắc lạnh lùng liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, một câu cũng không nói. Từ ngoại hình của thiên đào mà xem, quả thực đã vượt qua đào mật của tiên đào thôn. Ngoại hình và màu sắc đều tương đối tốt. Ngô Hải thành thật nói, nhưng quan trọng hơn là hương vị. La Kiều Kiều tự tin, vậy thì mời Ngô Tổng tại chỗ thưởng thức một chút. Ngô Hải cầm lấy một quả thiên đào, tùy tiện tìm khăn giấy lau qua một lượt. Sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng. Nhắm mắt lại nhai kỹ một hồi, rồi mở mắt ra, dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa cảm khái. Chư vị, ta tiếp xúc với đào cũng không ít, nhưng loại thiên đào này, ngoại hình to mà đầy đặn, nước nhiều, vị lại ngọt mà không ngán. Ta phải nói thật, thiên đào đã vượt qua đào mật của tiên đào thôn rồi. Bình luận này vừa đưa ra, người của dưới quan trấn gần như muốn hoan hô lên. Ngô Hải là người thực sự cầu thị, nếu kết hợp với đặc tính một năm ba vụ của thiên đào, ta cho rằng về mặt thương mại, giống này chỉ một sức cạnh tranh rất mạnh. Đã định tính, đã hoàn toàn định tính rồi. Đừng vội, đừng vội. Ngô Bình, người vẫn chưa mở miệng, lúc này lại chậm rãi nói, tiểu Lôi trưởng thôn, còn có tiểu Lôi trưởng thôn ở đây. Tiểu Lôi trưởng thôn à, ngài từ đầu đến cuối không lên tiếng, có phải có cái nhìn khác không? Lôi Hoan Hỷ, đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ vẫn không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn. Tất cả mọi người ở Chúc Nam trấn, bao gồm cả những khách hàng trong tiệm, đều đổ dồn ánh mắt vào Lôi Hoan Hỷ. Hiện tại chỉ có hắn mới có thể bảo vệ danh dự của đào mật tiên đào thôn. Nhưng dù nghĩ thế nào, hắn dường như cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Đào mật bây giờ còn cách ngày ra thị trường rất xa, căn bản không có cách nào so sánh. Hoan Hỷ Ca nhà ta mỉm cười, ta thấy thiên đào của Ráng Màu thôn cũng chỉ đến thế mà thôi. Câu nói mang theo sự khinh bỉ vô hạn từ miệng Lôi Hoan Hỷ thốt ra. Trước đó, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn giữ im lặng, thậm chí là thái độ dửng dưng như không liên quan đến mình. Nhưng đột nhiên, thái độ của hắn liền thay đổi 180 độ. Mỗi người khi nghe câu nói này đều có phản ứng khác nhau. Đối với người của Chúc Nam trấn, đặc biệt là Tả Bí Thư và Tư Đồ trấn trưởng, đây giống như một liều thuốc trợ tim, khiến hai mắt họ bừng sáng. Phản kích, cuộc phản kích của Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trời ạ, trước đó vẫn luôn chờ đợi cuộc phản kích này, vẫn luôn hy vọng thấy cảnh này, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại chậm chạp không hành động. Thậm chí có lúc còn khiến người ta nản lòng cho rằng hắn đã từ bỏ. Nhưng vào thời khắc mấu chốt khi thiên đạo đang lên mặt, vênh váo tự đắc, cuộc phản kích của Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã đến. Còn đối với người của dưới quan trấn, đây dường như không phải là một tin tức tốt lành. Họ tưởng rằng đã đánh cho Lôi Hoan Hỷ không còn sức phản kháng, ngay trên địa bàn của hắn, nhưng vào thời khắc cuối cùng Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói ra lời này. Một tia hoảng hốt không lý do chợt lóe lên trong lòng La Kiều Kiều, nhưng chỉ là thoáng qua, nàng đối với thiên đạo vẫn tràn đầy tự tin. Tiểu Lôi trưởng thôn, chúng tôi biết đào mật của thiên đạo thôn nổi tiếng thiên hạ, nhưng hiện tại đào mật còn cách ngày chính rất xa, ngài nói thiên đạo của chúng tôi chỉ đến thế, giữa hai bên cũng không có gì để so sánh. Ai nói đào mật vẫn chưa chín? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, đó là do ngươi quá nông cạn mà thôi. Ừm. Đào mật một năm một vụ, đây là thường thức ai cũng biết, chẳng lẽ mùa này đào mật còn có thể chín được sao? Bây giờ cách ngày đào mật ra thị trường ít nhất còn 4 tháng nữa mà. Bất kỳ loài thực vật nào cũng có quy luật sinh trưởng của nó, chúng ta sẽ tôn trọng quy luật sinh trưởng của chúng, chứ không phải tùy tiện dựa vào sức người để phá hoại. Lôi Hoan Hỷ nói câu này, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Đáng Màu thôn, Nguyễn Hạo Bắc. Chẳng biết tại sao, một cảm giác bất an tương tự cũng dấy lên trong lòng Nguyễn Hạo Bắc. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, nhưng nếu muốn cưỡng ép tăng sản lượng và thời gian chín của đào mật, không chỉ có Đáng Màu thôn các người, tiên đào thôn chúng ta đã sớm nắm giữ biện pháp. Chẳng qua là có muốn dùng hay không mà thôi. La Kiều Kiều tuy có phần hoảng loạn, nhưng vẫn cố cứng miệng, nói thì ai chẳng biết, phải đưa ra hàng thật giá thật mới thuyết phục được người. Người lấy tư cách gì mà bắt ta phải đưa ra? Lôi Hoan Hỷ một khi đã triển khai phản kích, sẽ không để lại cho đối phương một chút tình cảm nào. Hắn không chút khách khí dồn ép khiến sắc mặt La Kiều Kiều tức đến tái mét. Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng liếc nhìn nhau, đây không phải là Lôi Hoan Hỷ mà họ từng biết. Có điều, hôm nay có Ngô Lão và Ngô Tổng ở đây, là đối tác làm ăn lâu dài, ta có thể chứng minh một chút. Đào chín sớm không phải chỉ có Ráng Màu thôn mới có, đào ngon cũng không phải chỉ Ráng Màu thôn mới có. Lôi Hoan Hỷ nói xong, liền hướng ra ngoài gọi một tiếng, mang đào vào cho ta. Khuất Đột Thông xuất hiện, trong tay hắn còn cầm một thùng xốp chuyên dùng để đựng đào mật. Cái thùng được đặt xuống đất, mọi người đều đoán bên trong là đào mật, nhưng không ai dám chắc đào mật bên trong có thể vượt qua thiên đạo của Ráng Màu thôn hay không. Dù sao thì thiên đạo trong khoảng thời gian này đã nổi đình nổi đám. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên mỉm cười, thiên đạo của các người trong mắt ta chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Quanh một tiếng, đám đông xem náo nhiệt trong siêu thị đều xôn xao. Thiên đạo của các người trong mắt ta chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Đây lời này cũng quá không khách khí rồi. La Kiều Kiều, Lục Quốc Nguyên và Lữ Hậu Trung thật sự bị tức đến phát điên. Lục Quốc Nguyên ho khan hai tiếng, Tiểu Lôi trưởng thôn, vậy thì mời cho chúng tôi xem thử cái gì mới thật sự là đào không phải rác rưởi. Các người thật may mắn, các người thực sự rất may mắn. Lôi Hoan Hỷ thở dài hai tiếng, lại may mắn vào hôm nay có thể nhìn thấy những quả đào như vậy. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi dậy. Khuất Đột, mở thùng ra cho ta. Lôi Hoan Hỷ không chút hoang mang, từng chữ nói. Vâng. Khuất Đột Thông trầm giọng đáp một tiếng, rồi mở cái thùng xốp ra. Ào, khi nhìn thấy thứ xuất hiện trước mắt, cả khán trường trong nháy mắt sôi trào. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Trong thùng đặt 8 quả đào mật. Nhưng đây thật sự là đào mật sao? Không, đây là 8 tác phẩm nghệ thuật. Từ ngoại hình xem, bất kỳ quả nào cũng to hơn quả thiên đào lớn nhất của Ráng Màu thôn, và hiếm có hơn nữa là 8 quả có kích thước dường như hoàn toàn giống hệt nhau. Ống ánh long lanh, hồng vàng giao thoa, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà mê người, giống như 8 viên thủy tinh quý giá vô cùng đang yên tĩnh nằm trong thùng. Thậm chí trong 8 quả đào mật này như thể trong suốt. Đây là đào sao? Đây thật sự là đào sao? Không thể, không thể. Chuyên gia vuông trồng nông nghiệp hàng đầu của Ráng Màu thôn, Nguyễn Hạo Bắc, khó tin lẩm bẩm, không thể, tuyệt đối không thể, đào mật không thể chín vào lúc này. Điều này đã vi phạm nhận thức của ông về đào mật. Có nhiều chuyện không phải ngươi có thể hiểu được. Lôi Hoan Hỷ mặt không cảm xúc, chúng ta không muốn làm, không có nghĩa là chúng ta không làm được. Ngô Lão, Ngô Tổng, chỉ có ngoại hình đẹp thì không có gì. Ta muốn mời các vị thưởng thức một chút. Ngô Bình là người đầu tiên bước tới, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một quả đào, thưởng thức mãi. Đây đâu phải là đào, đây căn bản là tác phẩm nghệ thuật. Quả đào như vậy sao ta nỡ cắn một miếng? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, đào có đẹp đến đâu thì cuối cùng vẫn là đào. Ngô Bình ừ một tiếng, rồi cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng cắn một miếng. Không lau chùi, đối với ông, quả đào như vậy căn bản không cần lau chùi. Cắn một miếng đào này, Ngô Bình lại im lặng hồi lâu. Thế nào? hương vị của quả đào mật cực kỳ xinh đẹp này rốt cuộc thế nào? Rất lâu sau, tay Ngô Bình lại hơi rung lên, giọng nói của ông cũng trở nên nghiêm nghị, ta đã ăn qua rất nhiều đào mật, rất nhiều, nhiều đến mức ta không nhớ nổi đã ăn bao nhiêu. Nhưng quả đào mật như vậy ta vẫn là lần đầu tiên được ăn. Lúc nhỏ ta thích xem Tây Du Ký, bên trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ăn trộm bàn đào, ta rất tò mò bàn đào rốt cuộc có vị gì, không ngờ, ta trong đời còn có thể thưởng thức được hương vị của bàn đào. Hiện trường lại một lần nữa rối loạn. Ngô Bình lại ví đào mật của tiên đào thôn trực tiếp thành bàn đào chỉ có ở thiên đình. Đây quả là một đánh giá cao đến mức nào. Ngô Hải cũng bước tới cầm một quả bàn đào, cũng nhẹ nhàng cắn một miếng, rồi vẻ mặt của anh còn khó tin hơn cả cha mình. Không sai, đây không phải là đào của nhân gian, đây tuyệt đối không phải là đào mà con người có thể trồng ra được. Ta thật sự không thể dùng lời nào để hình dung. Hầu như ai cũng biết Ngô Hải đang nói quá lên, nhưng chỉ có Lôi Hoang Hỷ biết anh nói không sai. Đây thật sự không phải là đào mà con người có thể trồng ra, đây là đào do một con thần long tỉ mỉ vuông trồng. Nếu không phải vì hôm nay để tàn nhẫn phản kích Ráng Màu Thôn, quả đào như vậy căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt người đời. La Kiều Kiều và Nguyễn Hạo Bắc không tin, một chút cũng không tin. Không thể có giống đào nào vượt qua thiên đào. Không thể. La Bí Thư Chi Bộ, Nguyễn Giáo Sư, các vị cũng có thể nếm thử. Lôi Hoan Hỷ trên mặt lại lộ ra nụ cười, có điều lần này ta mang đến đào có hạn, các vị chỉ có thể mấy người cùng nếm một quả. Mặc dù trong lời nói mang theo sự châm biếm, nhưng bất luận thế nào cũng không tin, mấy người của dưới quan trấn cầm lấy một quả đào. Khi họ thưởng thức xong, vẻ mặt chấn động, kinh ngạc, hâm mộ rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Đào, đào, đào. Đây mới thực sự là đào, là quả đào ngon nhất. Là quả đào độc nhất vô nhị trên đời. Cắn một miếng, một dòng chất lỏng ngọt ngào vô cùng nhanh chóng trào ra, từ trong miệng lan tỏa ra toàn thân, dường như cả cơ thể đều chìm đắm trong một cảm giác tuyệt vời. Tại sao có thể có quả đào như vậy? Đào của ta thế nào, Nguyễn Giáo Sư? Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn hỏi. Nguyễn Hạo Bắc do dự rất lâu, lúc này mới giọng khô khốc nói, rất tốt, thật sự rất tốt. Lôi Hoan Hỷ lại không muốn tha cho ông ta như vậy, tốt thì ta đương nhiên biết, tốt đến mức nào, so với thiên đạo của các người thì thế nào? Lời lẽ hùng hổ của Lôi Hoan Hỷ khiến mặt Nguyễn Hạo Bắc lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên ông ta cắn răng nói, phải, đào mật của ngươi bất luận về ngoại hình hay hương vị đều không gì sánh bằng, thiên đạo so với đào mật của ngươi căn bản không cùng đẳng cấp. Chúng ta đã tự cao tự đại, cho rằng thiên đạo vượt qua đào mật, nhưng ta đã sai, ta sai rồi, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Lời này từ miệng Nguyễn Hạo Bắc nói ra có trọng lượng hoàn toàn khác. Ông ta là chuyên gia vuông trồng nông nghiệp hàng đầu của Ráng Màu Thôn, thiên đạo cũng là giống mà ông ta một tay vuông trồng và tự hào, gần như đã đánh bại đào mật của tiên đào thôn. Nhưng bây giờ ông ta lại chịu thua. Nguyễn Hạo Bắc chịu thua, Ráng Màu Thôn chịu thua, dưới quan trấn cũng chịu thua. Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng trên mặt cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Lôi Hoan Hỷ xưa nay chưa từng làm họ thất vọng, xưa nay chưa từng. Nhưng như vậy thật sự đã kết thúc rồi sao? Không, đối với Hoan Hỷ ca nhà ta, đây chỉ mới là bắt đầu của cuộc phản kích. Lôi Hoan Hỷ cười gằn một tiếng, Nguyễn Giáo Sư, người có nhớ ta vừa nói gì không? Thiên đạo của các người trong mắt ta chỉ là một đống rác rưởi mà thôi, người vẫn chưa thừa nhận đâu. Đây cũng quá ép người quá đáng rồi. Thiên đạo tuy không bằng đào mật, nhưng vẫn có chỗ hơn, cũng không cần thiết phải nói thiên đạo tệ đến vậy chứ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn từng chữ nói, thiên đạo của các người trong mắt ta thật sự chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Thiên đạo của các người trong mắt ta thật sự chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, ngay cả những người của Trúc Nam Trấn cũng cảm thấy hắn có phần được lý không tha người, có chút quá vênh váo hung hăng. Tả Bí Thư còn đặc biệt ho khan một tiếng, nhảy mắt với hắn, ý nói gần như được rồi, không cần phải đuổi cùng giết tận. Tương lai hai trấn còn phải tiếp tục qua lại với nhau. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta lại không có ý định buông tay. Hắn lạnh lùng nhìn La Kiều Kiều và Nguyễn Hạo Bắc, các người có phải rất không phục, cho rằng ta, Lôi Hoan Hỷ, quá không biết điều, trong lòng đang mắng ta, Lôi Hoan Hỷ, quá ngông cuồng. Kha kha, đây là Trúc Nam Trấn, là nơi khởi nguồn của đào mật, các người lại đến tận cửa tát vào mặt chúng ta. Ngươi nghĩ Trúc Nam Trấn không tồn tại, ngươi nghĩ ta, Lôi Hoan Hỷ, là giả sao? Không trách Hoan Hỷ ca tức giận như vậy, hóa ra là tức giận vì điểm này. Có điều nghĩ lại, việc làm trước đó của dưới quan trấn cũng có phần quá đáng. Trực tiếp đặt võ đài đến tận cửa nhà Trúc Nam Trấn, khí thế hùng hổ, điều này khiến mặt mũi của Trúc Nam Trấn và đào mật để vào đâu. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ trực tiếp mắng hoa quả của người ta là rác rưởi vẫn có chút quá phận. Bên kia, dưới sự ép sát không nể mặt của Lôi Hoan Hỷ, người của dưới quan trấn tức đến xanh mặt, nhưng bây giờ ưu thế hoàn toàn nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ, có thể làm gì được? Các người nghĩ Hoan Hỷ ca nhà ta chỉ mắng cho vui miệng thôi sao? Lôi Hoan Hỷ trong lòng cười lạnh một tiếng, lại hướng ra ngoài gọi lớn, Tằng Kiến Văn giáo sư. Mẹ kiếp! Bên ngoài Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã giấu bao nhiêu phục binh? Theo tiếng gọi này, chuyên gia vun trồng nông nghiệp hàng đầu của Tiên Đào thôn, Tằng Kiến Văn giáo sư, chậm rãi bước vào. Khi ông và Nguyễn Hạo Bắc bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều có chút phức tạp. Năm xưa họ từng là bạn thân nhất, thân đến mức chỉ hận không thể mặc chung một cái quần. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại là điều không ai lường trước được. Hạo Bắc, khỏe không? Đã nhiều năm không gặp. Tằng Kiến Văn giáo sư vẫn khách khí chào một tiếng. Tằng giáo sư, ngài khỏe. Nguyễn Hạo Bắc cũng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hóa ra hai người này quen nhau, những người không rõ tình hình thầm nghĩ. Tằng Kiến Văn nhìn thẳng vào Nguyễn Hạo Bắc một lúc. Hạo Bắc, buông tay đi. Buông tay? Buông cái gì? Người bên cạnh nghe xong đầu óc mơ hồ. Sắc mặt Nguyễn Hạo Bắc hơi biến đổi. Tằng giáo sư, ta không rõ ý của ngài. Ngay lúc hai người đang nói chuyện mờ ám, mấy người mặc đồng phục bước vào. Chúng tôi là người của Cục Kiểm dịch Thực phẩm Vân Đông Thị. Người dẫn đầu tự giới thiệu một chút, tôi là Đặng Khải, chúng tôi nhận được một báo cáo, nơi này có người sử dụng chất phụ gia phi pháp bị quốc tế cấm. Hiện trường lại vang lên một trận xôn xao. Chất phụ gia phi pháp? Nơi này lại có chất phụ gia phi pháp? Là tôi báo cáo. Điều bất ngờ là người nói câu này lại là Tằng Kiến Văn, trước khi nói ra toàn bộ sự thật, tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện xảy ra mấy năm trước. Khi đó, tại một phòng thí nghiệm ở Mỹ đã nghiên cứu ra một loại chất phụ gia, còn gọi là chất điều tiết sinh trưởng thực vật, nó được đặt tên là ZG-35, do phòng thí nghiệm Lạp Đặc Phổ nghiên cứu thành công. ZG-35 nghiên cứu thành công, lúc đó được cho là có ý nghĩa vượt thời đại, nó có thể đẩy nhanh chu kỳ sinh trưởng của thực vật ở mức độ lớn và khiến quả của thực vật đạt đến trạng thái gần như hoàn mỹ. Theo luật pháp Mỹ, thành quả nghiên cứu mới này phải trải qua đầy đủ thí nghiệm chứng minh vô hại với cơ thể người mới có thể sản xuất quy mô lớn. Nhưng kết quả kiểm nghiệm lại khiến người ta nản lòng. ZG-35 tuy có tác dụng thần kỳ đối với sự sinh trưởng của thực vật, nhưng nếu ăn lâu dài những loại quả được vun trồng bằng ZG-35 sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ miễn dịch của cơ thể người. Sản phẩm nghiên cứu khoa học này ở Mỹ đã bị cấm đưa ra thị trường. Lạp Đặc Phổ và nhóm nghiên cứu của ông rất không cam tâm, họ nhanh chóng chuyển sang Nhật Bản, triển khai thí nghiệm mới. Một giống đào Nhật Bản mới nhanh chóng ra đời. Giống đào Nhật Bản mới này quả to đầy đặn, nước nhiều, vị đào đậm đà, quan trọng nhất là chu kỳ sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, có thể đạt được một năm ba vụ. Trong một khoảng thời gian, đào Nhật Bản thậm chí bắt đầu được xuất khẩu một phần sang các nước lân cận. Nhưng rất nhanh sản phẩm mới này cũng bị phát hiện có thành phần gây hại cho cơ thể người, và thành phần gây hại này chủ yếu đến từ ZG-35. Mặc dù lúc đó ZG-35 đã được cải tiến, thành phần có hại đã giảm thiểu và trở nên bí mật hơn, nhưng nếu ăn lâu dài, vẫn sẽ gây tổn hại cho cơ thể người. ZG-35 ở Nhật Bản gặp phải tình cảnh tương tự như ở Mỹ, bị tước bỏ tư cách thí nghiệm. Vì ZG-35, tiến sĩ Lạp Đặc Phổ đã đầu tư một lượng lớn vốn, bây giờ liên tiếp bị chính phủ Mỹ và Nhật Bản tước bỏ, đối với ông là một đả kích nghiêm trọng, ông không thể nào ăn nói với các nhà đầu tư. Vào một buổi sáng, ông đã dùng một khẩu súng lục kết thúc sinh mệnh của mình. Khi câu chuyện nghe đến đây, rất nhiều người có mặt đã mơ hồ đoán ra được điều gì. Trong nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Lạp Đặc Phổ, có một nhân vật hết sức quan trọng, đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cho ra đời ZG-35. Tằng Kiến Văn lúc nói những lời này mang theo một chút bi thương, anh ta là một thiên tài, lúc còn ở đại học tài năng này đã thể hiện rõ, nếu anh ta có thể nghiêm túc nghiên cứu học thuật, tôi nghĩ thành tựu của anh ta bây giờ vượt xa tôi rất nhiều. Nhưng anh ta không làm vậy, anh ta luôn muốn tìm cách nhanh hơn, vì vậy anh ta đã đi vào một con đường sai lầm. Tôi nói đúng không, Hạo Bắc? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Nguyễn Hạo Bắc. Nguyễn Hạo Bắc chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không có phản ứng gì. Người đã đóng vai trò quyết định trong quá trình cho ra đời ZG-35 chính là ngươi, Nguyễn Hạo Bắc. Tằng Kiến Văn cuối cùng đã xác nhận suy đoán trong lòng mọi người, sau khi phòng thí nghiệm Lạp Đặc Phổ giải tán, ngươi lại bôn ba qua mấy quốc gia, nhưng không có một nhóm nào chịu tiếp nhận ngươi. Thất vọng, ngươi không thể không trở về nước, vẫn mang theo mẫu ZG-35 và toàn bộ báo cáo nghiên cứu. Khi đi qua hải quan Vân Đông Thị, những thứ này đều bị giữ lại. Nhưng ngươi đúng là một thiên tài, dựa vào trí nhớ và sự hiểu biết về ZG-35, rất nhanh lại khôi phục thí nghiệm mới, và địa điểm thí nghiệm lần này chính là ở Ráng Màu Thôn, dưới Quan Trấn. Quanh một tiếng, cả cửa tiệm hoa quả ầm ĩ, trước đó đã có chuẩn bị, nhưng khi tình huống này được chính miệng Tằng Kiến Văn xác nhận, vẫn gây ra một trận hỗn loạn. Có độc. Thiên đạo của Ráng Màu Thôn lại có độc. Đối với người tiêu dùng bình thường, họ không quan tâm ZG-35 là gì, tổn hại đến cơ thể người sẽ đến mức độ nào, họ chỉ biết rằng những loại quả có thêm chất này là có độc. Lòng dạ đen tối, tuyệt đối là thương nhân lòng dạ đen tối. Ngươi nói bậy. La Kiều Kiều mặt mày tái nhợt hét lên, người có bằng chứng gì nói thiên đạo của chúng tôi có thêm cái gì giá trị 35? Người đang bịa đặt. Tằng Kiến Văn không hề bị ảnh hưởng, tôi đã nhận được một lượng lớn tài liệu liên quan đến giá trị 35 và phương pháp kiểm nghiệm đáng tin cậy từ các đồng nghiệp nước ngoài, đồng thời đã tiến hành kiểm nghiệm chi tiết đối với thiên đạo của các người. Dựa vào so sánh, tôi đã phát hiện một lượng lớn dư lượng giá trị 35. Để đảm bảo kết quả kiểm nghiệm của tôi là chính xác, tôi còn gửi mẫu cho các đồng nghiệp trong và ngoài nước cùng các cơ quan liên quan của Vân Đông Thị, kết quả cuối cùng đều chứng minh tôi đúng. Đây là báo cáo kiểm nghiệm của chúng tôi. Đặng Khải, người vẫn luôn lắng nghe, lấy ra một tập báo cáo dày cộm, điều này có thể chứng thực rằng thiên đào và các sản phẩm hoa quả khác của ráng màu thôn, dưới quan trấn đã sử dụng một lượng lớn chất phụ gia phi pháp, bị quốc tế cấm, sẽ gây tổn hại cho cơ thể người. Căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan của nước ta, những sản phẩm này sẽ bị niêm phong toàn bộ. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm thêm, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử phạt tương ứng, những người có trách nhiệm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Được rồi. Thấy La Kiều Kiều còn muốn biện giải, Nguyễn Hạo bắt ngắt lời nàng, đúng, trong những loại quả này có giá trị 35, nhưng đã được ta đặt tên lại, gọi là Hạo Bắc số 8. Tằng Kiến Văn, người có biết Hạo Bắc số 8 đã đổ vào bao nhiêu tâm huyết của ta không? Người có biết đây là một phát minh vĩ đại đến mức nào không? Sẽ gây tổn hại cho cơ thể người. Thật nực cười, bây giờ ngay cả không khí cũng sẽ gây tổn hại cho cơ thể người, một chút chất phụ gia nhỏ nhoi có là gì? Ngươi không thể chấp nhận được sự tiến bộ của thời đại, ngươi cả đời đều là một kẻ thất bại. Kẻ thất bại là ngươi, ngươi cái tên trong đầu toàn những ý nghĩ bẩn thỉu. Lôi Hoang Hỉ đột nhiên mở miệng nói, phải, đâu đâu cũng có chất độc hại, nhưng chúng ta đang cố gắng cải thiện. Nói đến vấn đề kẻ thất bại, ngươi căn bản không được ai chấp nhận, giống như một con chó hoang vậy, chạy loạn khắp nơi. Nhưng Tằng giáo sư, ở đâu cũng được hoan nghênh. Bây giờ ngươi lại thất bại, rốt cuộc ai mới là kẻ thất bại? Hắn không lưu lại chút tình cảm nào. Tằng Kiến Văn là chuyên gia vun trồng nông nghiệp hàng đầu của tiên đào thôn hắn, có người dám nói ông như vậy, Lôi Hoang Hỉ sao có thể quản đối phương là ai? Nguyễn Hạo Bắc hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Hoang Hỉ, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết tại sao không nói được nữa. Xong rồi, lần này triệt để xong đời. La Kiều Kiều trong lòng bi thương một tiếng. Liêm Thiện Khang, trưởng thôn Ráng Màu, ôm đầu ngồi xổm xuống đất, giọng nói như mang theo tiếng khóc nức nở, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Ta đã nói chuyện này không thể làm, không thể làm. Kiều Kiều à, sao ngươi cứ không chịu nghe ta? Lần này xong rồi, xong rồi. Thân thể Lục Quốc Nguyên lão đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào. Sự kiện lần này bùng nổ sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào, ông ta quá rõ ràng, có lẽ con đường sĩ đồ của mình sẽ vì thế mà triệt để bị chôn vùi. La Kiều Kiều chết tiệt, lại làm ra chuyện như vậy, hơn nữa còn lôi cả lãnh đạo vào vũng bùn. Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng liếc nhìn nhau, họ cũng không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Mặc dù đã sớm nghĩ đến Lôi Hoang Hỉ sẽ phản kích, nhưng tuyệt đối không đoán được cuộc phản kích của Lôi Hoang Hỉ lại ác liệt và hung hãn đến vậy. So với 8 quả đào mật trước đó, sự xuất hiện của Jerry 35 mới là nhát dao chí mạng nhất đối với Ráng Màu Thôn. Cũng là nhát dao khiến dưới quan trấn và Ráng Màu Thôn không còn cơ hội trở mình. Cuộc chiến giữa mật đào và thiên đào đã kết thúc theo một cách không ai lường trước được. Thiên đào thất bại hoàn toàn, một thất bại vô cùng thảm hại. Không chỉ giống đào này bị cấm trồng, mà những người có trách nhiệm liên quan chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. La Kiều Kiều muốn dùng thiên đào để thách thức vị thế của mật đào, tích lũy vốn liếng chính trị cho mình, và nàng ta đã suýt thành công. Đáng tiếc là ở Trấn Trúc Nam còn có một Lôi Hoang Hỉ. Người sẽ không bao giờ biết được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Trước đó, Lôi Hoang Hỉ vẫn luôn ẩn nhẫn. Hầu hết mọi người đều cho rằng hắn đã bỏ cuộc, nhưng không ai ngờ đòn phản công của hắn lại đến nhanh và tàn khốc đến vậy. Một khi ra tay, đối phương không có lấy một cơ hội để chống trả. Có lẽ nhiều năm sau, khi La Kiều Kiều nhìn lại cả cuộc đời mình, điều hối hận nhất có lẽ là đã chọn sai đối thủ vào sai thời điểm. Còn đối với Tả Bí Thư, tâm trạng của ông cũng vô cùng phức tạp. Đánh bại được sự khiêu khích từ Trấn Hạ Quan khiến ông rất vui mừng, Trấn Trúc Nam cuối cùng cũng được bảo vệ. Nhưng Lôi Hoang Hỉ, con người này biết phải nói sao đây? Gã này có lẽ đã sớm nghĩ ra cách đối phó, nhưng hắn vẫn án binh bất động, bởi vì yêu cầu hắn đưa ra vẫn chưa được đáp ứng. Một khi Tả Bí Thư đáp ứng yêu cầu, hắn liền ra tay ngay. Tư Đồ à, sau này bất kể ai hợp tác với ngươi, đều phải nhắc nhở Bí Thư tương lai của Trấn Trúc Nam phải cẩn thận với Lôi Hoang Hỉ. Tả Bí Thư thở dài một tiếng, làm sao để hòa hợp với Lôi Hoang Hỉ, đó quả là một môn học vấn đấy. Tư Đồ Trấn Trưởng trừng lớn hai mắt, lão Tả, ông không phải thật sự muốn bỏ gánh đấy chứ? Tả Bí Thư cười khổ, những chuyện xảy ra ở Trấn Trúc Nam đều phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, dù sự việc có được giải quyết hay không. Ta đã nghĩ rất lâu, trách nhiệm này phải do ta gánh. Thấy Tư Đồ Trấn Trưởng muốn phản đối, Tả bí thư xua tay, ngươi phù hợp ở lại trấn Trúc Nam hơn ta. Thật đấy, ta không hề khách sáo. Hai chúng ta trước nay một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện. Nếu nhất định phải có một người ra đi, vậy khẳng định là vai ác rồi. Ngươi quen thuộc tình hình trấn Trúc Nam, quan hệ lại tốt, không ai ở lại phù hợp hơn ngươi. Tư đồ trấn trưởng há miệng, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Trong lòng ông thừa nhận Tả bí thư nói đúng, hơn nữa công bằng mà nói, Tả bí thư là một vị quan không tồi, chỉ là cách xử lý một vài chuyện của ông có gây tranh cãi. Nhưng dù sao đi nữa, ông đã tận tâm tận lực vì cái trấn này. Bầu không khí bỗng trở nên có chút bi thương. Nhưng ở một nơi khác lại là một khung cảnh vô cùng phấn khởi. Lôi Hoang Hỷ nghiễm nhiên trở thành anh hùng của trấn Trúc Nam. Hắn đã dẫn dắt trấn đánh một trận phản công tuyệt đẹp, bảo vệ thành công vị thế của mật đào. Bất kỳ loài thực vật nào cũng có quy luật sinh trưởng của nó, Ngô Bình lão luyện ra vẻ đã sớm liệu được kết cục này, tiểu Lôi thôn trưởng, câu nói vừa rồi của cậu quả có nhiều học vấn bên trong. Thực ra, lần đầu tiên nhận được điện thoại của La Kiều Kiều và biết về giống thiên đào, trong lòng lão phu đã có nghi vấn, loại đào gì mà có thể một năm ba vụ thu hoạch chứ? Đúng vậy, tiểu Lôi thôn trưởng, trước khi đến đây, phụ thân đã nói với tôi về vấn đề này. Ngô Hải tiếp lời, hơn nữa, với sự hiểu biết của cha tôi về cậu, đối mặt với thế công của thiên đào, cậu tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Chúng tôi lần này đến thực ra không phải để xem thiên đào, mà là xem cậu phản công như thế nào. Chết tiệt, thế khác nào các người được xem một vở kịch hay miễn phí? Lôi Hoang Hỷ cười cười gãi đầu. Có điều, chúng tôi không chỉ đến xem kịch vui đâu, Ngô Hải nói tiếp, chúng tôi còn mang đến một bản hợp đồng mới. Công ty Thái Hoa quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm với công ty Nhân Tâm. Đồng thời, giá thu mua mật đào cũng sẽ được tăng lên. Chà, cái này cũng không tệ. Ban đầu, trong suy nghĩ của Lôi Hoang Hỷ, giống như Hải Mã, Hải Quỳ và Hắc Ma Tôn, hắn cũng muốn tự mình kinh doanh mật đào, nhưng hắn nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Bày binh bố trận không thể quá dàn trải, bản thân không có đủ sức để xuất kích trên nhiều mặt trận. Quan trọng hơn, nếu Hải Mã, Hải Quỳ và Hắc Ma Tôn của hắn muốn tấn công thị trường Đông Nam Á, thì công ty Thái Hoa không nghi ngờ gì sẽ là sự trợ giúp mang tính quyết định. Dù sao thì cha con nhà họ Ngô cũng đã kinh doanh ở Thái Lan và khu vực Đông Nam Á quá lâu rồi. Ngô lão, Ngô tổng, xem hai vị từ xa đến đây mà ta vẫn chưa kịp đón gió tẩy trần. Lôi Hoang Hỷ nói là làm, buổi trưa nay tại quán ăn tâm ý ở thôn Tiên Đào, ta mời hai vị một bữa. Được, được, ta sớm đã muốn đến rồi. Ngô Bình cười nói, lần trước được ăn món cá ở chỗ các cậu, ta vẫn nhớ mãi không quên. Lần này nhất định phải chuẩn bị thêm cho ta một ít đấy. Lôi Hoang Hỷ cũng bật cười, đi đến trước mặt Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng, bí thư đại nhân, trấn trưởng đại nhân, cùng đi chứ, coi như là tiệc mừng công của chúng ta. Tả bí thư cười lắc đầu, các cậu tiếp đãi khách quý, chúng ta không đi đâu. Trong trấn còn quá nhiều việc. Tả bí thư tuy đang cười, nhưng Lôi Hoang Hỷ lại nhìn thấy trong mắt ông một tia cô đơn nhàn nhạt. Tề Chí Thành, tân bí thư chi bộ thôn Tiên Đào, cũng được mời đến quán ăn tâm ý. Dù sao căn cứ nuôi trồng Hải Mã, Hải Quỳ và Hắc Ma Tôn đang đặt ở chỗ của ông. An Ni hớn hở kể lễ Hoang Hỷ ca của nàng uy phong ra sao, nhưng Tề Chí Thành chỉ cười nhạt, chuyện này có gì lạ đâu. Lôi thôn trưởng của chúng ta mưu mẹo đầy mình, chớp mắt một cái là có một ý hay. Bọn La Kiều Kiều tìm đến tận cửa thế này chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Chết tiệt, đây là khen hay chê vậy, chẳng lẽ Hoang Hỷ ca nhà ngươi cả ngày chỉ biết tính kế người khác hay sao? Lôi Hoang Hỷ cười hì hì giới thiệu cha con họ Ngô cho Tề Chí Thành. Một bên dục người mang thức ăn lên, một bên giới thiệu sơ qua tình hình của căn cứ nuôi trồng ở thôn Nhạn Hồ cũ. Ngô Bình lăn lộn trên thương trường nhiều năm, rất nhanh đã đoán ra được mục đích thực sự của Lôi Hoang Hỷ, tiểu Lôi thôn trưởng, cậu đang chuẩn bị tự mình kinh doanh những sản phẩm này, tấn công thị trường Đông Nam Á phải không? Vâng, ta có ý nghĩ này. Lôi Hoang Hỷ cũng không hề che giấu, chúng ta vẫn luôn làm lao động giá rẻ. Việc nuôi cấy nhân tạo quy mô lớn Hải Mã, Hải Quỳ và Hắc Ma Tôn, chúng ta đã tiêu tốn vô số tâm huyết, nhưng lại nằm ở tầng thấp nhất của chuỗi lợi ích. Phần lớn lợi nhuận đều bị công ty Julia kiếm hết. Nói thật, ta thực sự không cam tâm. Đổi lại là ai cũng không cam tâm. Ngô Bình trầm ngâm nói, lợi nhuận của thị trường này quả thực rất lớn, đặc biệt là Hải Mã Hoàng, trên thị trường quả thực là cung không đủ cầu. Không đúng sao? Tề Chí Thành đưa ra nghi vấn, chúng ta đã cung cấp một lượng lớn nguyên liệu sản xuất, cộng thêm việc công ty Julia tự đánh bắt, không nên xuất hiện tình trạng như vậy chứ. Tề bí thư, có một vài tình huống trong này e là ngài còn chưa rõ. Ngô Hải lúc này nói, bất kể là ở thị trường Đông Nam Á hay thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, nhu cầu về Hải Mã Hoàng đều cực kỳ lớn, chỉ dựa vào một căn cứ nuôi trồng ở thôn Nhạn Hồ thì căn bản không thể cung cấp đủ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là công ty Julia còn tiến hành hạn chế nghiêm ngặt số lượng Hải Mã Hoàng đưa ra thị trường. Nói đến đây, mọi người đều hiểu ra. Điều này hoàn toàn tương tự với trùng thảo vương của công ty Nhân Tâm. Một khi sản phẩm nào đó được đưa ra thị trường với số lượng lớn, tất yếu sẽ gây ra tác động nghiêm trọng, cung cấp càng nhiều thì giá cả càng dễ sụt giảm mạnh. Vì vậy, số lượng trùng thảo vương đưa ra thị trường luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Công ty Julia cũng đang làm điều tương tự, họ trước sau đều đang khống chế số lượng hải mã hoàng được tung ra. Hơn nữa, công ty Julia này không hề đơn giản, Ngô Bình xem ra rất hiểu về công ty Julia, tổng giám đốc của họ, Đỗ Uy Liêm, là một nhà quản lý chuyên nghiệp rất có kinh nghiệm. Thời gian kinh doanh ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng rất dài, quan hệ rộng, thủ đoạn nhiều, nắm chắc thị trường này. Cũng từng có công ty khác muốn cạnh tranh với công ty Julia, nhưng bất kể là thị phần, độ nhận diện thương hiệu hay giá cả, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Công ty kiên trì được lâu nhất cũng chỉ có nửa năm mà thôi. Nói như vậy thì chúng ta vẫn chưa thể ra tay được sao? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, Ngô lão, ngài thấy thế nào? Ha ha, ngươi giảo hoạt mà còn không chịu thừa nhận. Ngô Bình đã sớm nhìn thấu tâm địa của Lôi Hoan Hỷ, ngươi đã sớm tính toán kỹ rồi, muốn hợp tác với công ty Thái Hoa của chúng tôi để mở ra thị trường này, có đúng không? Bị ngươi khác vạch trần tâm tư, Lôi Hoan Hỷ ngược lại mặt dày, Ngô tổng, ta sao có thể không có ý nghĩ này chứ? Thị trường lớn như vậy, lợi nhuận cuồn cuộn không ngừng, ngài nói ta không động lòng thì chẳng phải là nói dối sao? Công ty Julia kinh doanh ở đó thời gian dài, chẳng lẽ còn có thể dài hơn công ty Thái Lan các vị sao? Điều này thì đúng. Ngô Hải có chút tự phụ, nhà họ Ngô chúng tôi đã kinh doanh ở Thái Lan mấy đời, không nói là thế lực khổng lồ, nhưng cũng có chút nền tảng. Mấy năm trước chúng tôi cũng từng nhắm vào thị trường này, nhưng chúng tôi có một thiếu sót rất lớn, đó là thiếu nguồn nguyên liệu cần thiết. Mấy điểm đánh bắt trong phạm vi châu Á đều đã bị công ty Julia khống chế, đi đến nơi xa hơn thì xét về mặt chi phí lại không có lời. Khi chúng tôi nghe tin công ty Julia đã giải quyết được vấn đề nuôi cấy nhân tạo, chúng tôi cũng đã tuyệt vọng trong việc tranh giành thị trường với họ. Nhưng bây giờ thì đã khác. Một căn cứ có thể nuôi cấy nhân tạo đã chủ động tìm đến cửa. Vậy có nghĩa là không chỉ ta cầu cạnh các vị, mà các vị cũng đã sớm muốn hợp tác với ta rồi. Trong mắt Lôi Hoan Hỷ lộ ra một tia giảo hoạt, chúng ta là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngô Bình ha ha bật cười, tiểu Lôi thôn trưởng, cậu đây là đang nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Đúng vậy, chúng tôi thừa nhận, chúng tôi đã sớm muốn hợp tác với cậu. Chỉ là hợp tác cụ thể ra sao, phương thức hợp tác thế nào đều cần phải thương lượng cẩn thận. Trước mặt lợi ích, ai cũng không muốn nhượng bộ, cách làm của cha con họ Ngô cũng không có gì đáng trách. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã gật đầu đồng ý, chuyện phiền phức thế này, khẳng định là để cho Mạc Bàn Tử đi đàm phán với họ rồi. Sự hợp tác mới với công ty Thái Hoa đã khiến Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy hy vọng mở ra một thị trường mới. Đương nhiên, để thực sự bắt tay vào làm vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với một công ty như Julia đã kinh doanh lâu năm ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc đàm phán cụ thể được giao cho Mạc Bàn Tử xử lý. Với năng lực của Mạc Bàn Tử, nhất định có thể tranh thủ được kết quả có lợi nhất cho công ty Nhân Tâm. Sau khi hoàn thành đàm phán với chính quyền Trấn Chúc Nam, việc tái phát triển thôn Tây Quách cũng nhanh chóng được đưa vào chương trình nghị sự. Đồng Đồng và Vu Thiên Nhiên đã dẫn dắt một tổ quản lý tiến vào thôn Tây Quách, toàn diện triển khai công tác. Không chỉ vậy, Gia cũng theo họ vào thôn. Đây là sự dặn dò đặc biệt của Lucas tiên sinh. Thân phận của Gia có chút đặc thù, nàng cùng Bonnet Sauter vừa là thuộc hạ của Lôi Hoan Hỷ, lại vừa là học trò của Lucas. Từ góc độ thương mại thuần túy, Lucas cũng phải bảo vệ lợi ích của mình, vì vậy ở một mức độ nào đó, Gia cũng là người phát ngôn của ông ta. Bộ chỉ huy cũ của dự án Đại Hang này được phân cho tổ dự án thôn Tây Quách của công ty Nhân Tâm làm văn phòng. Vừa vào văn phòng, Vu Thiên Nhiên và một người đàn ông đang nghiên cứu một bản vẽ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên tranh luận. Lôi Hoan Hỷ đứng ở cửa một lúc lâu, hai người mới nhìn thấy hắn. Lôi tổng, sao ngài lại đến đây? Mời vào, mời vào. Vu Thiên Nhiên vội vàng đón Lôi Hoan Hỷ vào, giới thiệu với ngài một chút, đây là Hoắc Kỷ Hồng, người chúng tôi mới tuyển mộ, chuyên phụ trách mảng quy hoạch. Tiểu Hoắc, đây là Lôi tổng. Chào Lôi tổng. Hoắc Kỷ Hồng có vẻ hơi ngại ngùng. Chào cậu. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, tiến lại gần bản vẽ. Đây là một bản quy hoạch tổng thể của thôn Tây Quách, được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nơi nào nên dỡ bỏ, nơi nào nên tận dụng, nơi nào cần cải tạo. Tất cả đều do Hoắc Kỷ Hồng thực hiện. Ừm, rất tốt. Một người quyết định được việc này, xem ra Vu Thiên Nhiên đã tuyển được một trợ thủ đắc lực. Chỉ có điều, theo ý tưởng trên bản vẽ này, phải đầu tư một khoản tiền lớn mới có thể hoàn thành, hơi có chút xa rời thực tế. Và trọng tâm tranh luận của Vu Thiên Nhiên với cậu ta cũng chính là ở điểm này. Lôi Hoan Hỷ cũng không để tâm, ai cũng phải trải qua quá trình từ không có kinh nghiệm đến có kinh nghiệm. Chuyện này hắn không xen vào, quay sang nhìn một bên, Đồng Đồng đâu rồi? Ta chủ nhiệm đã đến khu đất trống ở Đại Hang rồi ạ. Lôi Hoan Hỷ ồ một tiếng, biết rồi, ta đi xem sao, các cô cứ bận đi. Nơi Vu Thiên Nhiên nói chính là mảnh đất hoang rộng 20 mẫu. Mảnh đất này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Vốn dĩ, nếu đại hang được khai phá, mảnh đất này sẽ nhanh chóng được sử dụng, nhưng khi dự án đại hang bị đình chỉ, mảnh đất này cũng mất đi tác dụng. Khi công ty Nhân Tâm tiến vào, cục diện của thôn Tây Quách chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Để làm tốt quan hệ với Lôi Hoang Hỷ, Mã trưởng thôn và Cừu bí thư đã đi đến nhận thức chung, thẳng thắn giao mảnh đất hoang này cho công ty Nhân Tâm sử dụng 30 năm miễn phí. Theo họ thấy, dù sao mảnh đất hoang này cũng không trồng được hoa màu, xây nhà cũng vô dụng. Chẳng lẽ du khách đến thôn Tây Quách lại phải lật qua một con dốc núi để đến đây sao? Con dốc núi này trước sau vẫn là một tâm bệnh của Lôi Hoang Hỷ. Vốn dĩ nếu đại hang có thể khai phá, hoàn toàn có thể xây dựng một con đường núi, nhưng bây giờ giấc mơ đó xem như tan vỡ. Con dốc hoàn toàn trở nên thừa thải, khiến 20 mẫu đất kia không thể khai phá. Đại hang, đại hang. Lôi Hoang Hỷ thực sự chưa từ bỏ ý định. Mấy ngày tới nhất định phải dẫn theo tiểu bàng đến xem trong động đá lớn đó rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì chưa ai biết. Vừa mới vất vả vượt qua con dốc, hắn đã nhìn thấy Đồng Đồng và Gia. Thành thật mà nói, Đồng Đồng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Lôi Hoang Hỷ còn nhớ lúc mới quen Đồng Đồng và Điềm Điềm, hai cô bé này rất thích chưng diện, quần áo tuy không đặc biệt đắt tiền nhưng đều sạch sẽ xinh đẹp. Có thể nhìn Đồng Đồng bây giờ mà xem. Mặc một bộ đồng phục công sở, một đôi giày thể thao dính đầy bùn, đây đâu còn là Đồng Đồng mà hắn từng biết. Hoang Hỷ ca. Vừa nhìn thấy Lôi Hoang Hỷ xuất hiện, Đồng Đồng liền vẫy tay với hắn. Đợi Lôi Hoang Hỷ đi tới trước mặt, Đồng Đồng không chờ được mà nói, em và Gia đã xem qua rồi, một nơi lớn như vậy mà lãng phí thì thật đáng tiếc, nhưng vấn đề mấu chốt là ở đây ngoài cái đại sảnh của đại hang ra thì không có gì đáng xem, giao thông lại không thuận tiện. Chẳng lẽ bảo du khách đến đây chỉ để xem một cái đại sảnh thôi sao? Nếu muốn du khách đến đây, nhất định phải có cảnh sắc đáng để họ xem. Gia trông cũng có chút ủ rũ, nếu không, cho dù đường xá thông suốt, dù khách dựa vào đâu mà muốn đến đây. Nhìn bộ dạng của hai người họ đều có chút chán nản. Kể từ khi tổ dự án vào thôn Tây Quách, Đồng Đồng và Gia đã không chỉ một lần đến đây khảo sát, nhưng vắt óc suy nghĩ cũng không ra được biện pháp nào để khai phá hoàn toàn 20 mẫu đất này. Lôi Hoang Hỷ cũng không nghĩ ra. Nếu đơn giản như vậy, thôn Tây Quách dựa vào đâu mà tặng không 20 mẫu đất này chứ? Tạm thời không nghĩ ra thì thôi vậy. Lôi Hoang Hỷ vẫn duy trì thái độ lạc quan cố hữu, chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt. Dù sao 20 mẫu đất này cũng không tốn của chúng ta một xu nào, chúng ta được không chẳng phải là lời rồi sao, đến đây đá bóng, làm đồ nướng cũng rất tốt. Nói đến đây, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hoang Hỷ ca, anh sao thế? Đồng Đồng nhìn bộ dạng của hắn có chút ngạc nhiên. Ta nghĩ ra một chuyện rồi. Lôi Hoang Hỷ lẩm bẩm, đột nhiên vung tay, đi, chúng ta lại đến đại hang xem. Đồng Đồng và Gia không biết hắn định làm gì, chỉ theo sau hắn đi đến trước đại hang. May mà lần này không phải muốn khảo sát đại hang. Đi vào đại sảnh, do ít người nên có chút âm u, một đại sảnh đủ sức chứa hơn ngàn người. Dù nhìn từ góc độ nào, sở hữu một đại sảnh lớn như vậy, đại hang sao có thể không có giá trị chứ? Ba ngọn đèn pin sáng rực nơi này vẫn lộ vẻ thế cô lực mỏng. Một cơn gió thổi vào, khiến Đồng Đồng không kìm được rùng mình, bất giác nhích lại gần Hoang Hỷ ca. Để một cô gái một mình vào nơi này, chẳng phải là dọa chết nàng ta sao? Hai cô nói xem, cái đại hang này chẳng lẽ thật sự không có giá trị lợi dụng sao? Lôi Hoang Hỷ đột nhiên hỏi. Đồng Đồng và Gia nghĩ rất lâu, vẫn mờ mịt lắc đầu. Ta muốn cải tạo nó thành một khách sạn lớn tự nhiên. À, khi Lôi Hoang Hỷ hào khí ngất trời nói ra ý nghĩ này, Đồng Đồng và Gia đồng thời kêu lên. Khách sạn lớn. Lôi Hoang Hỷ muốn cải tạo cái đại sảnh này thành một khách sạn lớn. Ha ha, ý tưởng này của ta được chứ? Lôi Hoang Hỷ càng nghĩ càng thấy ý tưởng này của mình thật thiên tài, các cô nghĩ xem. Trên cả nước này có loại quán ăn đặc sắc nào mà không có, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, chính là không có quán ăn trong động đá. Đúng, cứ gọi là quán ăn đại hang. Cái đại sảnh lớn như vậy, có thể bày được bao nhiêu bàn, chứa được bao nhiêu khách chứ? Gia lập tức hiểu ra. Ý của Lôi Hoang Hỷ là muốn biến nơi này thành một quán ăn đại hang độc nhất vô nhị trên toàn quốc. Tuy ý tưởng thoạt nghe có chút hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có tính khả thi. Ít nhất, điểm nhấn và chiêu trò này cũng đủ để thu hút không ít khách. Hơn nữa, đó có lẽ cũng là nơi duy nhất có thể tận dụng của cái đại sảnh này. Ta nghĩ cải tạo nơi này thành quán ăn cũng không cần đầu tư lớn. Lôi Hoang Hỷ hăng hái nói, chỉ cần xây một hai con đường dẫn đến đây, đưa được thực khách tới. Ai đã từng uống rượu ăn món ăn trong một động đá lớn như vậy chứ? Hơn nữa, nơi này quanh năm nhiệt độ khoảng 20 độ, đến tiền điều hòa cũng tiết kiệm được, đông ấm hè mát, đảm bảo khách hài lòng. Hình như càng nghe càng có lý. Lôi Hoang Hỷ càng nói càng hưng phấn. Một khi quán ăn độc đáo như vậy được xây dựng, chỉ cần thu hút được khách hàng thì mọi chuyện đều dễ dàng. Quán ăn đại hang trong núi, món ăn nông gia, cảnh sắc nơi khác tuyệt đối không thưởng thức được. Lại xây thêm một dãy nhà sân vườn nông gia bên ngoài, ta thậm chí còn muốn mở riêng một điểm nướng BBQ. 20 mẫu đất này, chẳng phải là đã phát huy hết tác dụng rồi sao? Biện pháp này rất hay. Gia gật đầu liên tục, nhưng có một vấn đề thực tế, đó là tiền bạc. Lôi tổng, tiền của chúng ta hoàn toàn không đủ để chống đỡ toàn bộ kế hoạch thôn Tây Quách. Lucas, nhà môi giới toàn cầu của ta, Lucas. Lôi hoan hỉ không chút do dự nói ra tên người này. Gia chần chừ một chút, Lôi tổng, Lucas tiên sinh quả thực có ý định rất mãnh liệt hợp tác với công ty Nhân Tâm, đồng thời tiến hành đầu tư quy mô lớn, nhưng ông ấy có yêu cầu rất cao đối với việc đầu tư, điều kiện cũng khá hà khắc. Lôi hoan hỉ cười, ta biết, Gia. Lucas là người thế nào ta biết, cô ở đây của ta đóng vai trò gì ta cũng biết. Cô và Bonnet Sauter đều là học trò của Lucas, do một tay ông ấy bồi dưỡng. Có một điều, bây giờ các cô đang ở Trấn Trúc Nam, ở thôn Tiên Đào, ở công ty Nhân Tâm, bất kể từ góc độ nào, các cô đều là nhân viên của ta, một nhân viên ưu tú, ta nghĩ là nên vì công ty mà phục vụ. Lôi hoan hỉ tuy không nói rõ hết ý của mình, nhưng Gia đều đã nghe hiểu. Bây giờ họ đang ở công ty Nhân Tâm, là người của công ty Nhân Tâm, nên phải toàn tâm toàn ý vì công ty mà làm việc, chứ không phải đi cân nhắc lợi ích của người khác. Vì dự án thôn Tây Quách, thực ra công ty Nhân Tâm và bản thân Lôi Hoan Hỷ đều đang gánh vác áp lực rất nặng, và hiện tại, thứ cần kiếp nhất chính là tài chính. Mấu chốt để giải quyết vấn đề chính là Lucas. Lucas là một người cẩn thận, và gia cùng Bonnet Sauter vừa là người ông ta phái đến giúp Lôi Hoan Hỷ, đồng thời cũng là tai mắt của ông ta. Họ ở một mức độ rất lớn có thể ảnh hưởng đến quyết định của Lucas. Gia trầm mặc một lúc, Lôi tổng, ta biết ta phải làm thế nào rồi. Ta sẽ không làm tổn hại lợi ích của Lucas tiên sinh, đồng thời ta cũng sẽ không làm tổn hại lợi ích của công ty Nhân Tâm. Bất kể là ta hay Bonnet Sauter, chúng ta đều sẽ làm như vậy. Vậy thì tốt, vậy ta yên tâm rồi. Lôi hoan hỉ cười cười. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ở thôn Tây Quách buông tay làm một vố lớn rồi. Nghe tin Lôi hoan hỉ đến thôn Tây Quách, Mã trưởng thôn và Cừu bí thư đã không chờ được mà ngồi đợi sẵn trong phòng làm việc của tổ dự án công ty Nhân Tâm. Phải biết rằng, Lôi Hoan Hỷ chính là thần tài của thôn Tây Quách bọn họ, là trụ cột kinh tế chủ yếu trong tương lai của thôn, cũng là đối tượng mà họ bằng mọi giá phải giữ gìn mối quan hệ. Mã trưởng thôn và Cừu bí thư vẫn luôn làm công tác ở cơ sở, cách nhìn và thái độ đối với sự vật khôn khéo và thực tế hơn Tả bí thư nhiều. Ai nắm quyền ở thôn Tây Quách thực ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là kinh tế của thôn có thể đi lên, các thôn dân bao gồm cả bản thân họ có thể có được lợi ích thực tế, thế là đã đủ rồi. Dù sao với địa vị và tuổi tác của mình, cả đời này đều ở thôn Tây Quách, muốn thăng tiến cao hơn nữa là chuyện không thể. Nếu đã vậy, tại sao không quan tâm đến lợi ích trước mắt? Nói ra có chút con buông, nhưng lại là sự thật. Họ căn bản không quan tâm ai là người quyết định ở thôn Tây Quách. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ mấy người quay về, Mã trưởng thôn và Cừu bí thư đồng thời đứng dậy, nhiệt tình hết mức có thể. Lôi tổng à, ngài vừa đến đã vất vả như vậy. Ngài vì thôn Tây Quách chúng tôi đúng là đã hao tổn tâm sức quá nhiều. Lời nịnh nọc này nghe thật quá đáng. Có điều ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh hót không xuyên, Hoan Hỷ ca nhà ta nghe xong trong lòng vẫn cảm thấy khá dễ chịu, đâu có, đã ký hợp đồng với Trấn rồi, vậy thì nên làm chút việc thực tế cho thôn Tây Quách. Ai, vất vả, vất vả. Mã trưởng thôn thở dài liên tục, rồi vội vàng nói, Lôi tổng, đến nhà ta ăn cơm. Buổi tối, ăn ở nhà mình thôi, không có gì đâu. Chỗ ở cũng đã sắp xếp xong rồi. Lôi Hoan Hỷ vốn đang muốn tìm một cơ hội để hỏi thăm tình hình trong thôn, cũng như mức độ ủng hộ của các thôn dân đối với công ty Nhân Tâm, lúc này họ đã mời, cũng không có gì để từ chối. Tất cả mọi người của công ty Nhân Tâm đều được mời đến nhà Mã trưởng thôn. Một chiếc bàn tròn lớn đủ cho 17, 18 người ngồi đã đặt sẵn ở đó, món nguội cũng đã được dọn lên. Bà nó ơi, em vợ ơi, chuẩn bị mang món nóng ra đi. Mã trưởng thôn hướng về phía nhà bếp gọi một tiếng, rồi mời tất cả các vị khách ngồi xuống, bà xã ta và em vợ ta đang nấu. Ăn không ngon, tạm bợ thôi. Lôi ra một thùng rượu trắng, cùng Cừu bí thư mở ra, rót đầy một chén trước mặt mỗi người, ta không cần biết uống được hay không, trước mặt cứ đặt một chén như vậy cho có lệ. Món nóng đầu tiên vừa lên, Mã trưởng thôn nâng ly, ta nói hai câu. Sau khi sáp nhập thôn, tình hình kinh tế của thôn Tây Quách không được tốt lắm, đặc biệt là dự án đại hang bất ngờ bị đình trệ, càng khiến chúng ta lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng may mắn là công ty Nhân Tâm đã đến. Ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của Lôi tổng, thôn Tây Quách sẽ nhanh chóng thoát khỏi thế bị động. Nào, mọi người cùng uống cạn một ly. Tất cả mọi người đều nâng ly. Ai không uống được thì chỉ nhấp môi cho có lệ, Lôi Hoan Hỷ thì đúng là một hơi uống cạn nửa chén. Tửu lượng tốt, tửu lượng tốt. Mã trưởng thôn liên tục giơ ngón tay cái rồi ngồi xuống. Lôi tổng, ta và lão Cừu đây cũng đã thương lượng rồi. Trước đây giữa ta và lão Cừu có chút mâu thuẫn, nhưng lần này nếu Lôi tổng đã đích thân dẫn đội đến, những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó chúng ta đều gạt bỏ hết. Ta và lão Cừu sẽ làm hậu cần vững chắc cho ngài, hỗ trợ công ty nhân tâm triển khai công việc ở thôn Tây Quách. Đây vốn là điều Lôi hoan hỉ lo lắng nhất. Cừu bí thư đã từng mời hắn uống một bữa rượu, tiết lộ rằng ông ta và mã trưởng thôn không hợp nhau. Công việc của công ty nhân tâm ở thôn Tây Quách đã chính thức triển khai. Nếu một trưởng thôn và một bí thư vì ý kiến không hợp mà đấu đá lẫn nhau, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho công ty của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đúng là đã lo xa rồi. Cựu bí thư lập tức cũng có lời bày tỏ tương tự. Lôi hoan hỉ tiếp lời hỏi, mã trưởng thôn, cựu bí thư, thái độ của các thôn dân thế nào ạ? Các thôn dân đối với việc công ty nhân tâm đến đều rất hoan nghênh. Cựu bí thư nhanh chóng trả lời, sự phát triển của thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ trước đây còn sờ sờ ra đó. Lôi tổng ngài thử nghĩ xem, trong trấn Trúc Nam của chúng ta, thôn dân làng nào có thể được hưởng đãi ngộ như vậy? Dân làng không muốn những thứ hư ảo, cái họ muốn là nhìn thấy lợi ích thực tế, là những lợi ích chân chính. Câu này đúng là lời nói thật lòng. Làm báo cáo, hứa hẹn những chuyện viển vông ai cũng làm được, nhưng lợi ích thực tế cầm trong tay mới là thật nhất. Mã trưởng thôn, Cừu bí thư, ta cũng xin tỏ thái độ ở đây. Lôi thôn trưởng nghe xong những lời này trong lòng cũng yên tâm không ít. Thôn dân ở thôn Tiên Đào mới của ta được hưởng đãi ngộ thế nào, theo sự phát triển kinh tế của thôn Tây Quách, ta đảm bảo đối xử bình đẳng. Những điều đã quy định trong hợp đồng ta sẽ làm, những điều không có trong hợp đồng, ta cũng sẽ tùy theo tình hình thực tế mà dành cho các vị. Mã trưởng thôn và Cừu bí thư mặt mày hớn hở, điều họ muốn chính là lời hứa như vậy. Rượu vào lời ra, nói chuyện cởi mở, việc tiếp theo liền dễ làm. Thôn Tây Quách trước đây được sáp nhập từ thôn Tây Sơn và thôn Quách Khẩu. Kinh tế thôn Tây Sơn khá hơn, còn thôn Quách Khẩu thì lạc hậu, sau khi sáp nhập, kinh tế thôn Quách Khẩu lập tức kéo lùi thôn Tây Sơn. Điều này dẫn đến thu nhập của thôn dân Tây Sơn cũ giảm xuống, cũng gây ra sự bất mãn nghiêm trọng của họ. Nhưng mã trưởng thôn có thể làm gì được? Trước khi sáp nhập thôn, lãnh đạo đã nhiều lần tìm ông nói chuyện, giữa hai làng, giữa các thôn dân không được có sự kỳ thị, càng không được tồn tại sự phân phối bất công. Thôn dân Tây Sơn có gì thì thôn dân Quách Khẩu cũng phải có cái đó. Nói đến đây, mã trưởng thôn thở dài, Lôi tổng, lão Cừu, ta không nhắm vào ai, nhưng thế này khác nào ăn chung một nồi cơm lớn chứ? Vì vậy, thu nhập của thôn dân Tây Sơn thấp đi, mà thu nhập của thôn dân Quách Khẩu cũng không tăng lên được bao nhiêu. Người này cũng mắng ta, người kia cũng mắng ta, nhưng ta oan ức lắm, ngài bảo ta phải làm sao? Ông tưởng cuộc sống của ta dễ chịu lắm sao? Cừu bí thư cũng đầy vẻ oan ức, vốn dĩ khi chưa sáp nhập thôn, thôn dân hai làng gặp nhau đều khách sáo, nhưng bây giờ sau khi sáp nhập, trong lòng ai cũng có oán khí, kết quả là chỉ cần gặp nhau trên đường, dăm ba câu không hợp là lại cãi nhau một trận. Một bên cãi rằng nếu không có các ngươi thì cuộc sống của chúng ta vẫn tốt, bên kia cũng không phục, nói cứ như ai cầu xin sáp nhập với các ngươi vậy. Vốn dĩ cãi nhau thì cũng thôi, nhưng thường thường sau đó hai bên càng cãi càng hăng, thậm chí còn động tay động chân. Làm sao bây giờ? Mọi người kéo đến ủy ban thôn giải quyết. Việc này thuộc quyền xử lý của bí thư chi bộ. Nhưng Cừu bí thư có thể làm gì được chứ? Giúp người thôn Quách Khẩu thì người ta nói ông bên vực người nhà, ai bảo ông vốn là người thôn Quách Khẩu. Giúp người thôn Tây Sơn thì lại càng rắc rối. Những người đồng hương cũ chỉ vào mũi ông mà mắng, sao hai thôn vừa hợp nhất mà ông Cừu bí thư đã đi ôm đùi người khác rồi. Công việc này khiến Cừu bí thư biết phải làm sao. Như thể gặp được tri kỷ, mã trưởng thôn và Cừu bí thư đem hết nỗi lòng cay đắng ra trút, rượu cũng chén này nối tiếp chén khác. Đến sau cùng, mắt hai người đều đỏ ngầu, đầy bụng bực tức, vốn dĩ đang sống yên ổn, cứ phải đi làm cái trò sáp nhập thôn làm gì. Ai, Lôi tổng à, chúng tôi nói một câu thật lòng, chúng tôi thực sự hy vọng công ty nhân tâm có thể làm tốt. Ngài làm tốt, dân làng đều có ngày sống dễ chịu, chúng tôi là cán bộ thôn cũng được nhờ. Đây chính là lời tự đáy lòng của họ. Mã trưởng thôn, Cừu bí thư. Đồng Đồng và Vu Thiên Nhiên nhìn nhau, hai người đồng loạt nâng ly, nếu Lôi tổng đã phái chúng tôi đến đây, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc, nhanh chóng đưa dự án du lịch đi vào quỹ đạo. Ai, ai, chúng tôi đại diện cho các thôn dân thôn Tây Quách cảm tạ. Những lời này đều đã nói ra, trong lòng mọi người đều thoải mái hơn nhiều. Mã trưởng thôn gấp một miếng thức ăn, Lôi tổng, nghe nói chưa, La Kiều Kiều bị khống chế điều tra rồi. Ồ, Lôi hoan hỉ quả thực là mới nghe nói. Thật đấy, chúng tôi cũng vừa mới biết. Sau khi vụ việc thôn Thải Hà sử dụng thuốc cấm trong Thiên Đào bị phanh phui, đã nhanh chóng gây được sự chú ý của cấp trên. Qua kiểm nghiệm của Cục Kiểm dịch Thực phẩm, đã chứng thực trong Thiên Đào quả thực tồn tại một lượng lớn dư lượng chất ZG-35. Mà người khởi xướng việc này chính là La Kiều Kiều và Nguyễn Hạo Bắc. Vụ việc liên quan đến vấn đề sức khỏe của người dân, thành phố đã nhanh chóng thành lập tổ điều tra đóng tại thôn Thải Hà, trấn Hà Quan. Trưởng thôn Liêm Thiện Khang và bí thư chi bộ La Kiều Kiều của thôn Thải Hà đã bị khống chế. Liêm Thiện Khang là một người thật thà, trước đây đã không tán thành cách làm của La Kiều Kiều. Vừa thấy sự việc vỡ lở, nghĩ đến cả đời trong sạch của mình không ngờ đến già lại bị hủy hoại, trong lòng hối hận vô cùng. Chẳng cần tổ điều tra hỏi nhiều, Liêm Thiện Khang đã đem tất cả những gì mình biết ra kể hết. Từ khi Nguyễn Hạo Bắc đến thôn Thải Hà, La Kiều Kiều đã biết hắn ta sử dụng chất phụ gia bị cấm quốc tế, nhưng vì theo đuổi thành tích, La Kiều Kiều không những không ngăn cản, ngược lại còn tỏ thái độ toàn lực ủng hộ. Liêm Thiện Khang cũng đã khuyên can mấy lần, nhưng La Kiều Kiều và Nguyễn Hạo Bắc lại nhiều lần đảm bảo với ông rằng ZG35 tuyệt đối không gây ra vấn đề gì. Ông nghĩ không mấy năm nữa mình cũng về hưu rồi, tương lai thôn Thải Hà đều là thiên hạ của La Kiều Kiều, nàng ta muốn làm gì thì làm, vì vậy cũng không hỏi đến việc này nữa. Không chỉ thiên đào, mà hầu như tất cả hoa quả và cây nông nghiệp trong thôn Thải Hà đều sử dụng chất phụ gia ZG35 này và đã có một lượng lớn đưa ra thị trường. La Kiều Kiều chắc chắn là không thoát được rồi. Mã trưởng thôn cũng là người Trấn Chúc Nam, đối với sự hung hăng trước đây của thôn Thải Hà cũng mang lòng bất mãn, bây giờ báo ứng đã đến rồi. Hơn nữa không chỉ có Liêm Thiện Khang và La Kiều Kiều, Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên cũng không thể thoát khỏi liên quan. Ta xem ra, lần này lãnh đạo cấp Trấn Hà Quan phải có một cuộc thay máu lớn rồi. Đây cũng là tự làm bậy thì không thể sống được. Vốn trong suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, bọn họ chỉ sử dụng chất phụ gia cho thiên đào, ai ngờ họ lại gan to bằng trời, sử dụng quy mô lớn chất phụ gia bị cấm ZG35. Bây giờ không ai cứu được Trấn Hà Quan và những người ở thôn Thải Hà. Mà người vạch trần tất cả những điều này lại chính là mình. Nói ra thì mình lại ngẫu nhiên làm anh hùng một lần nữa. Hoan Hỷ ca nhà ta nghĩ đến đây vẫn có chút đắc ý. Thân thể của Hoan Hỷ ca đã được linh lực của Long Vương cải tạo đặc biệt. Sự cải tạo này không chỉ mang lại cho hắn một thể chất cường tráng gần như biến thái, mà còn khiến tửu lượng của hắn lớn đến kinh người. Vì vậy, khi mọi người trong bữa rượu đều say bí tỉ, Hoan Hỷ ca nhà ta vẫn gần như không có chút men say. Có lẽ trên đời này, thứ có thể khiến hắn say chỉ có loại lê hoa tửu đặc biệt kia thôi. Mã trưởng thôn và Cừu bí thư đều đã say, những người khác cũng đã về nghỉ ngơi. Hoan Hỷ ca nhà ta nên làm một việc lớn, tái thám hiểm động đại hang. Lần thám hiểm trước đã cho Hoan Hỷ ca biết trong động đá lớn này tồn tại một lượng lớn dơi hung ác và khí độc tinh thần đáng sợ, suýt chút nữa khiến hắn không ra được. Nhưng Hoan Hỷ ca vẫn chưa từ bỏ, luôn cảm thấy trong động đá lớn này chắc chắn còn ẩn giấu bí mật gì đó. Bây giờ thì tốt rồi, tiểu bàng đang ngủ say đã tỉnh lại, khiến cho việc thám hiểm lần hai trở thành khả thi. Và đây cũng là một mục đích chính khác của Hoan Hỷ ca khi đến thôn Tây Quách lần này. Đêm đã khuya, ở nông thôn mọi người ngủ sớm, cả làng đã sớm chìm vào giấc mộng. Đã đến lúc Hoan Hỷ ca nhà ta hành động. Muốn triệu hồi tiểu bàng thực ra rất đơn giản, chỉ cần tĩnh tâm, vận dụng sức mạnh của bản thân, sau đó xây dựng một cây cầu giao cảm tâm linh giữa mình và tiểu bàng. Đặc biệt là khoảng cách giữa thôn Tiên Đào và thôn Tây Quách không xa, việc triệu hồi càng dễ dàng hơn. Thức tỉnh sức mạnh hồng hoang trong nội tâm, nhân danh mặt trăng triệu hồi ngươi. Đến đây đi, tiểu bàng. Không có phản ứng. Thử lại. Thức tỉnh sức mạnh vũ trụ hồng hoang trong nội tâm, nhân danh thượng cổ thánh nhân triệu hồi ngươi. Đến đây đi, tiểu bàng. Chết tiệt, vẫn không có phản ứng. Hoan Hỷ ca nhà ngươi không tin vào tà ma. Thức tỉnh sức mạnh vũ trụ hồng hoang cái quái gì đó lên trời xuống đất, nhân danh thượng cổ thánh nhân bàn cổ đại thần, tề thiên đại thánh cộng thêm siêu nhân đại chiến người dơi triệu hồi ngươi. Người mau mau tới đây cho ta, tiểu bàng. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Không có phản ứng chính là không có phản ứng. Đùa nhau à, cái gì mà giao cảm tâm linh chứ? Hoan Hỷ ca cười lạnh một tiếng, người đàn ép Hoan Hỷ ca nhà ngươi dùng tuyệt chiêu phải không? Hoan Hỷ ca cười lạnh lùng, trên khuôn mặt lạnh khốc thoáng qua một tia tàn nhẫn. Hắn từ từ đưa tay vào túi áo, lôi ra một vật. Vật này tên khoa học gọi là điện thoại di động, tục xưng là di động. Sau đó hắn bấm một dãy số tiểu bàng đang ngủ rất say. Hôm nay không có phim truyền hình gì đặc sắc. Mấy bộ phim đang theo dõi cũng chưa có tập mới. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, không có gì thoải mái hơn việc ăn no nê rồi đi ngủ. Một khi tiểu bàng đã ngủ, mọi giao cảm tâm linh đều bị che chắn hoàn toàn. Tuyệt đối không có việc gì quan trọng hơn giấc ngủ. Trong mơ, tiểu bàng mơ thấy một bàn thịt kho tàu to đẹp ơi là đẹp, kho béo ngậy, trông hấp dẫn vô cùng. Một bàn to đẹp làm sao? Tiểu bàng chưa bao giờ thấy một núi thịt kho tàu nhiều như vậy. Thế là tiểu bàng chẹp chẹp chảy nước miếng, liều mạng xông về phía núi thịt. Không phải anh không yêu em, vì anh là dân quê. Một năm thu nhập chỉ đủ nuôi sống mình bỗng nhiên, có ai đó trong giấc mơ của tiểu bàng lớn tiếng hát bài xông pha bến tàu. Khỉ thật, ai vậy, đáng ghét thế. Không nghe thấy, không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Thịt kho tàu đối với tiểu bàng mới là quan trọng nhất. Chờ anh dọn lên thành phố, lái xe xịn đến đón em, lúc đó sẽ ôm em vào lòng khỉ thật. Tiếng hát càng lúc càng vang. Một núi thiệt to, như vậy bỗng nhiên biến mất. Tiểu Bàng tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng. Núi thiệt của ta ơi. Tên trời đánh nào đã đánh thức bản thần long. Trả lại núi thịt cho ta. Chúng ta cùng xông pha bến tàu, sắp phải xa em rồi, tiếng còi tàu da diết nhấn chìm nỗi sầu bi, chiếc di động bên cạnh giường vẫn đang hết sức phát nhạc. Tiểu Bàng đau buồn thề rằng nếu có cơ hội nữa, tuyệt đối sẽ không dùng điện thoại di động. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Biết số này chỉ có Hoan Hỷ ca. Mang theo tâm trạng vô cùng phẫn nộ, Tiểu Bàng nhấn nút nghe, Tiểu Bàng, tốc độ, đến thôn Tây Quách. Khỉ thật. Thôn Tây Quách lúc nào đi chẳng được, nhưng cơ hội mơ thấy núi thịt thì tuyệt đối không nhiều. Giây phút này, ai có thể hiểu được nỗi lòng bi phẫn và tuyệt vọng của Tiểu Bàng Hoan Hỷ ca lo lắng chờ đợi một lúc lâu, mới thấy một bóng đen nhỏ béo béo xuất hiện trên bầu trời. Tiểu Bàng cuối cùng cũng đến rồi. Kỳ lạ, tại sao Hoan Hỷ ca lại cảm nhận được một luồng sát khí? Chỉ thấy Tiểu Bàng bay nhanh như chớp đến trước mặt Hoan Hỷ ca, đằng đằng sát khí. Không ổn rồi, có chuyện rồi. Phật Sơn vô ảnh cước. Tàm đao lưu áo nghĩa, tàm thiên thế giới. Bụp bụp bụp, rẹt rẹt rẹt, Hoan Hỷ ca căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bị Tiểu Bàng cho một trận đòn túi bụi. Ngươi, điên, rồi. Bị đánh nằm sóng xoài trên đất, Hoan Hỷ ca vừa bi phẫn vừa uất ức. Cái con Tiểu Bàng này bị kích thích gì vậy, sao vừa thấy mình đã cho một trận đòn tơi bời. Trời ơi! Mình rốt cuộc đã làm gì sai? Ngươi còn oan ức, ngươi còn oan ức. Thấy Hoan Hỷ ca mặt đầy vẻ oan ức, Tiểu Bàng lại nổi giận. Ngươi có biết ngươi đã phá hỏng chuyện tốt gì của bản thần Long không? Ngươi có biết ngươi đã phạm phải sai lầm lớn thế nào không? Ngươi thực sự oan ức là bản thần Long đây này. Hoan Hỷ ca vật lộn bò dậy từ mặt đất, tuy thân thể sắt thép không sợ bị đánh lắm, nhưng bị một con thần Long cho một trận vẫn khiến toàn thân đau nhức. Khỉ thật! Hoan Hỷ ca ta không chơi với ngươi nữa. Hoan Hỷ ca phẫn nộ uy hiếp. Nhưng hắn cũng biết, uy hiếp đối với một con thần long là vô hiệu. Dựa vào tinh thần bất khuất, Hoan Hỷ ca nhà ta vì đại cục mà suy nghĩ, rất nhanh đã đổi sang một bộ mặt nịnh nọt. Tiểu Bàng, đi thôi, chúng ta cùng đi động đại hang nhé, ca ca yêu ngươi nha. Quẹ. Ngươi có từng thấy kẻ nào buồn nôn hơn Hoan Hỷ ca chưa? Tiểu Bàng đối với động đại hang vẫn có chút tò mò. Lũ dơi kỳ lạ. Khí độc tinh thần có thể khống chế tư duy con người, và một nơi rõ ràng có thể chứa gần nghìn người nhưng bên trong lại không có đường đi. Vì vậy, mặc dù mang lòng bất mãn vì bị Hoan Hỷ ca phá hỏng giấc mộng đẹp, Tiểu Bàng vẫn theo sau Hoan Hỷ ca đến trước động đại hang. Nó không vội vàng đi vào, mà đứng ở cửa động cảm ứng một lúc lâu. Tiểu Bàng không cảm ứng được điều gì đặc biệt. Này, Tiểu Bàng, làm gì đấy, mau lên, vào đi. Hoan Hỷ ca đã có chút không kiên nhẫn nổi, liên tục thúc giục. Vội, vội. Chỉ có ngươi vội. Tiểu Bàng cuối cùng cũng di chuyển, bay theo sau Hoan Hỷ ca vào trong động đá lớn. Cái nhìn đầu tiên là đại sảnh, thật sự rất lớn. 1000 người đứng ở đây cũng không cảm thấy đặc biệt chen chúc. Tiểu Bàng ổn định thân hình, tiếp tục quan sát đại sảnh này. Rất tốt. Theo phán đoán của Tiểu Bàng, đại sảnh này đã tồn tại từ rất rất lâu rồi, có lẽ từ trước khi loài người xuất hiện. Có điều, cơ bản có thể loại trừ khả năng liên quan đến rồng. Đại sảnh này tuy lớn, nhưng vẫn chưa đủ để một con thần long trưởng thành nghỉ ngơi ở đây, đặc biệt là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Phải biết rằng rồng rất coi trọng nơi nghỉ ngơi của mình, không chỉ phải rộng rãi mà môi trường xung quanh cũng phải tốt. Đi thôi, có gì đáng xem đâu. Hoan Hỷ ca lại bắt đầu thúc giục. Tiểu Bàng đối với Hoan Hỷ ca nóng nảy có chút bất đắc dĩ. Chuyện gì cũng cần quan sát kỹ càng, hiểu chưa? Hoan Hỷ ca đã đến đây một lần, cũng coi như quen đường quen não. Bên phải không thể đi, phải đi theo con đường bên trái. Sau đó sẽ nhìn thấy những thạch nhũ và lũ dơi kỳ quái. Nhưng thân hình Hoan Hỷ ca còn chưa kịp động, Tiểu Bàng đã bay về phía bên phải. Bên phải? Ai, Tiểu Bàng, bên này, bên này. Hoan Hỷ ca gọi với theo Tiểu Bàng, nhưng Tiểu Bàng như thể không nghe thấy. Quái lạ, người không thấy bên phải không có đường đi sao? Nhưng lần này Tiểu Bàng lại tỏ ra vô cùng cố chấp. Hoan Hỷ ca có chút bất đắc dĩ theo sau Tiểu Bàng đi về phía bên phải. Vách động đã chặn lại con đường phía trước. Ta đã nói với ngươi rồi, đây là ngõ cụt. Hoan Hỷ ca đang định trách mắng một phen, thì phát hiện Tiểu Bàng đang chăm chú nhìn những vách động này. Có gì đáng xem đâu. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng há miệng, một luồng lửa phun ra. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Nhưng Hoan Hỷ ca rất nhanh đã trợn mắt há mồm. Một tràng âm thanh chói tai đáng sợ vang lên, tiếp theo là mùi khét lẹt khó ngửi tràn ngập trong động. Xì xì xì xì. vô số xác chết rơi lả tả xuống đất. Hoan Hỷ Ca nhìn mà ngây người, hoàn toàn ngây người. Trời đất ơi, là dơi. Toàn bộ đều là dơi. Từng đàn dơi bị thiêu chết rơi xuống mặt đất trong động. Toàn bộ vách động ở đây lại do dơi tạo thành, hơn nữa màu sắc và hình dạng hoàn toàn giống hệt vách động. Ngay cả ánh mắt sắc bén như Hoan Hỷ Ca cũng không thể nhận ra. Hoan Hỷ Ca chợt nhớ đến cái động hắn phát hiện ở núi Tiên Nữ, lúc đầu chẳng phải hắn cũng đã nhầm Trùng Thảo Vương là vách đá sao? Ngu ngốc, mình đúng là ngu ngốc. Khi đàn dơi lớn bị thiêu chết, một lối đi mới đã lộ ra. Chờ đã, chờ đã. Lần đó, hai nhân viên phòng cháy chữa cháy đầu tiên vào động đại hang đã nói thế nào nhỉ? Quá lớn, bên trong thật sự quá lớn, chỉ là sau khi vào một cái đại sảnh chúng tôi không ngừng đi vào trong, nhưng căn bản không nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa ở bên trong tất cả các thiết bị liên lạc đều mất hiệu lực. Chúng tôi bàn bạc một chút, quyết định quay về trước. Chúng tôi không ngừng đi vào trong, nhưng căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Lần đó, hai nhân viên phòng cháy chữa cháy đã đi con đường bên phải, chứ không phải con đường bên trái. Bên phải là một con đường sống, chỉ là bị đàn dơi chặn lại, điều này đã khiến cho những người đến sau đều cho rằng ở đây chỉ có một con đường chết bên trái mà thôi. Nhưng vấn đề là tại sao lần đó hai nhân viên phòng cháy chữa cháy có thể phát hiện ra con đường bên phải này? Lẽ nào lũ dơi này không có ở đó? Khẳng định là lũ dơi không có ở đó, vì vậy các nhân viên phòng cháy chữa cháy không nhìn thấy, nếu không họ tuyệt đối sẽ báo cáo tình huống này. Tất cả những người sau này khảo sát động đều đã phạm phải một sai lầm giống nhau, họ không hề có sự trao đổi hiệu quả với những nhân viên phòng cháy chữa cháy đầu tiên vào động. Vì vậy, mỗi một người khảo sát nơi này đều cho rằng động đại hang không hề có giá trị. Mỗi người đều đã phạm phải một sai lầm giống nhau. Bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca đã sửa chữa sai lầm này. Không muộn, tuyệt đối không muộn. Khi phát hiện ra con đường mới này, trong lòng Hoan Hỷ Ca dâng lên một trận vui sướng điên cuồng. Động đại hang không phải là vô dụng. Động đại hang có khả năng rất lớn có giá trị khai thác. Nếu quả thật như vậy, hắn đã kiếm được một món hời lớn. Phải biết rằng, động đại hang được giao cho hắn thầu miễn phí 30 năm. Hơn nữa, lợi nhuận thu được từ việc khai thác động đại hang hoàn toàn thuộc về công ty Nhân Tâm. Đây là khái niệm gì chứ? Nếu tất cả đều diễn ra theo kịch bản mà Hoan Hỷ Ca tưởng tượng, vậy Tả Bí Thư sau khi biết chuyện liệu có tức đến học máu không? Dân không một mỏ vàng tương lai cho Lôi Hoan Hỷ. Thôi, đó là chuyện sau này, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Giống như hai nhân viên phòng cháy chữa cháy kia, con đường này rất sâu, rất dài. Hai bên vách động cũng mọc đầy thạch nhũ, có điều những thạch nhũ này đều là thật. Hoan Hỷ Ca nhẹ nhàng chạm vào, một luồng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến. Thật thoải mái. Hoan Hỷ Ca lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên không có bất kỳ tín hiệu nào. Và lũ dơi xấu xí đáng sợ kia cũng không còn thấy đâu nữa. Lẽ nào lũ dơi chỉ phụ trách phong tỏa con đường này thôi sao? Còn có một chuyện mà Hoan Hỷ Ca vẫn luôn lo lắng, khí độc tinh thần. Sự đáng sợ của loại khí độc này, Hoan Hỷ Ca đã tự mình trải nghiệm, ngay cả thể chất cường tráng như hắn cũng không thể chống đỡ. Mà thảm nhất có lẽ là giáo sư Cố và hai học sinh của ông. Không biết có cách nào chữa khỏi cho họ không? Có điều, đi tiếp từ đây, khí độc tinh thần trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, cơ thể không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Lời giải thích duy nhất của Hoan Hỷ Ca chỉ có một, con đường bên trái của động mới thực sự là tuyệt lộ, nơi đó tràn ngập khí độc tinh thần đáng sợ. Chẳng lẽ phải phong tỏa hoàn toàn con đường bên trái lại mới được sao? Những vấn đề này cũng phải để sau này mới cân nhắc. Xung quanh vách đá, những thạch nhũ tạo thành một cảnh sắc tươi đẹp, mỗi cái một vẻ, sống động như thật. Mà nước từ vách động tí tách rơi xuống đất, trong hang động trống trải yên tĩnh cũng giống như một khúc nhạc lúc liền lúc đứt. Cảm giác hơi se lạnh, càng đi vào trong cảm giác đó càng mãnh liệt. Nếu có du khách vào đây, nhất định phải nhắc nhở họ mang theo áo ấm, đừng để bị nhiệt độ hằng ôn trong đại sảnh của động đánh lừa. Lôi Hoan Hỷ ước tính sơ bộ, đã đi được gần 1.000 mét. Lẽ nào con đường này không có điểm cuối? Nhìn sang Tiểu Bàng, nó bay lơ lửng trên không, vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh. Con đường bắt đầu dốc lên, dần dần biến thành dạng bậc thang. May mà không quá đột ngột. Đi lên khoảng 20 mét, rất nhanh lại biến thành dốc xuống. Không được, nơi này phải dùng sức người mở ra một cái cầu thang, nếu không du khách lớn tuổi sẽ rất khó đi. Hoan Hỷ Ca đã bắt đầu suy nghĩ về việc khai thác động đại hang trong tương lai. Chỉ riêng con đường này và những thạch nhũ hai bên đã có giá trị khai thác nhất định. Nhưng vài giây sau, Hoan Hỷ Ca liền biết mình đã sai. Giá trị khai thác của động đại hang không thể chỉ có vậy. Một đại sảnh còn lớn hơn cả đại sảnh lúc mới vào đã hiện ra trước mắt Hoan Hỷ Ca. Trời ạ, trời đất ơi, đại sảnh này thật sự quá lớn. Trông ít nhất phải lớn gấp đôi đại sảnh vào cửa. Không, có lẽ còn lớn hơn. Hơn nữa, chỉ lớn không thì có là gì. Điều thần kỳ hơn là, trong đại sảnh này đâu đâu cũng có những tảng đá kỳ diệu với hình thù khác nhau. Có tảng trông như một con voi lớn, đang cuộn vòi như thể đang ăn gì đó. Có tảng trông như một con báo đang chạy, sống động như thể đang truy đuổi một con mồi. Ở đằng kia, còn có bàn đá ghế đá hình thành tự nhiên. Trước mắt Hoan Hỷ Ca thậm chí còn hiện ra một ảo ảnh, hai vị tiên nhân ngồi trên ghế đá, trên bàn đá trước mặt bày ra thứ ngọc dịch quỳnh tương chỉ có ở thiên cung mới được thưởng thức, đàm luận những chuyện thú vị trong thiên đình. Sau đó một vị tiên nhân vung tay, một đàn động vật liền xuất hiện. Tiên nhân ở đây chỉ có một ngày, nhưng trong động một ngày, nhân gian đã ngàn năm. Tiên nhân phải trở về trời, lại vung tay một cái, những con vật ở đây liền biến thành những pho tượng đá sống động. Không, chúng không phải là tượng đá, mà đã từng là những sinh vật sống động. Trời ơi, còn có đại sảnh nào thần kỳ hơn thế này sao? Bên cạnh bàn đá ghế đá, vẫn có thể nhìn thấy một vũng nước suối. Là nước thật. Dài 7, 8 mét, rộng 5, 6 mét, trong suốt thấy đáy, sâu khoảng 2 mét. Nước chảy. Lại là nước chảy. Trong hang động này lại có một dòng suối nước chảy. Hoan Hỷ Ca cũng gan lớn, cúi người xuống, dùng tay vốc một ít nước suối bỏ vào miệng. Mà Tiểu Bàng cũng không hề có ý ngăn cản. Ngọt lịm. Đây là từ duy nhất mà Hoan Hỷ Ca có thể hình dung. Trên phim ảnh thường thấy nước suối ngọt ngào, nhưng đa số chỉ là hình dung mà thôi. Có thể bây giờ, nước trong dòng suối này lại thật sự ngọt. Tiểu Bàng lúc này cũng bay tới, hút một ngụm nước suối, sau đó khẽ gật đầu. Điều này chứng tỏ nước suối này không chỉ không có độc, mà còn chắc chắn có ích cho cơ thể người. Lúc ra ngoài phải mang một ít nước suối về, tìm chuyên gia giám định xem bên trong chứa nguyên tố gì. Nếu nước suối là nước chảy, vậy nó từ đâu đến? Không quá giống nước ngầm. Tiểu Bàng lại bay lên, như thể đã nhận ra điều gì đó. Hoan Hỷ Ca vội vàng theo sau Tiểu Bàng. Nó phát hiện ra cái gì? Lũ dơi đáng ghét kia sao? Sao lại có tiếng nước truyền đến? Không sai, không sai. Là tiếng nước. Hoan Hỷ Ca thật sự nhìn thấy một dòng sông. Một dòng sông ngầm ẩn mình trong lòng động. Hoan Hỷ Ca đứng đó ngây ngốc nhìn. Trước mặt hắn xuất hiện một dòng sông ngầm dài và rộng. Nước sông chậm rãi chảy, như một cô gái xinh đẹp ẩn mình sâu dưới lòng đất mấy ngàn năm, hôm nay cuối cùng cũng bị người phát hiện. Đây là một dòng sông ngầm rất cổ xưa. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn có thể xác định điều này. Không ai biết nó hình thành từ khi nào, cũng không ai biết nó đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất là cuối cùng cũng có con người phát hiện ra nó. Và người phát hiện ra nó chính là Lôi Hoan Hỷ. Sông rộng ít nhất cũng phải 8 mét, hai bên bờ và trong lòng sông cũng mọc ra đủ loại thạch nhũ. Có những thạch nhũ trong sông cao hơn cả một người. Còn sông này dài bao nhiêu? Đầu kia của sông là gì? Những điều này đều khiến Hoan Hỷ Ca vô cùng tò mò. Mà Tiểu Bàng thì đã là người đầu tiên nhảy xuống sông. Tiểu Bàng đã xuống rồi, Hoan Hỷ Ca còn chờ gì nữa? Tỏm một tiếng, Hoan Hỷ Ca cũng nhảy xuống nước. Không lạnh như tưởng tượng, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Khỉ thật. Hoan Hỷ Ca chợt nhớ ra một chuyện, hắn còn chưa cởi quần áo, điện thoại còn trong túi đây này. Thôi, thô. So với phát hiện ở đây, một cái điện thoại nhỏ bé có đáng là gì? Lặn xuống một lúc, nước sâu khoảng 6 mét, cũng khá sâu. Một khi tiếp xúc với nước, Tiểu Bàng có lẽ là vui nhất. Nó không ngừng lộn nhào, nhảy múa trong nước. Chơi đến cao hứng, còn ngậm một ngụm nước, bất ngờ phun vào người Hoan Hỷ Ca. Bên cạnh thỉnh thoảng có những sinh vật thủy sinh đặc hữu của sông ngầm bơi qua. Ở đây cũng có cá. Những con cá này có đặc tính chung của hầu hết sinh vật sông ngầm, toàn thân trắng như tuyết gần như trong suốt, và cũng không có mắt. Ở nơi tối tăm này, trong suốt mấy ngàn năm, chức năng của mắt đã hoàn toàn thoái hóa. Hoan Hỷ Ca tùy ý bắt lấy một con. Toàn thân trơn tuột, giống như con chạch, sơ ý một chút là đã tuột khỏi lòng bàn tay. Nếu khai thác nơi này, e là sẽ làm phiền đến những cư dân bản địa này. Trong động có sông, trên sông có thể đi thuyền. Vừa nghĩ đến cảnh quan đặc biệt này của động Đại Hang, Hoan Hỷ Ca không khỏi có chút kích động. Ở trong nước thực ra cũng có những hang động có sông ngầm, nhưng đều không lớn như thế này. Hơn nữa, Hoan Hỷ Ca có thể chắc chắn rằng, thạch nhũ của những hang động khác cũng không đẹp và yêu kiều như ở đây. Đã hoàn toàn có đủ vốn để thu hút một lượng lớn du khách. Sông rất dài. Hoan Hỷ Ca trong lòng ước tính đã bơi được gần 100 mét. May mà cho đến bây giờ, bất kể là trong động hay trong dòng sông ngầm này, đều không phát hiện sinh vật hung dữ nào, đặc biệt là những sinh vật có thể gây uy hiếp trực tiếp đến con người. Động đại hang này tạm thời vẫn có thể coi là tuyệt đối an toàn. Kia là cái gì? Hoan Hỷ Ca phát hiện ra thứ gì đó, nhanh chóng bơi tới. Một con cua nhỏ sống nhờ trong vỏ. Cua mượn hồn. Ở đây lại có thể phát hiện cua mượn hồn. Ha, thú vị. Có điều này cũng cho Hoan Hỷ Ca một lời cảnh báo, khi khai thác động đại hang, cũng phải tiến hành bảo vệ thiết thực và hiệu quả đối với sinh vật của dòng sông ngầm này. Người ta trước đây là chủ nhân thực sự của nơi này mà. Bơi được hơn 200 mét, dòng sông ngầm cuối cùng cũng đến cuối. Hoan Hỷ Ca từ trong sông bò lên, cả người ướt sũng. Nhìn lại Tiểu Bàng, tuy cũng đã lên bờ nhưng vẻ mặt vẫn còn luyến tiếc. Tiếp tục đi về phía trước, dần dần có một chút ánh sáng yếu ớt xuất hiện. Lẽ nào đây là cửa ra khỏi động? Không sai, Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã nhìn thấy một cửa động. Vừa ra khỏi động, trăng tròn treo lơ lửng trên trời, ánh trăng dịu dàng trải khắp mặt đất. Mà kỳ lạ nhất là, cách đó không xa, một thác nước không ngừng đổ xuống vách đá. Quá tuyệt, còn có cảnh sắc nào tuyệt vời hơn thế này sao? Hang động, sông ngầm, thác nước. Đủ để tạo nên một khu danh lam thắng cảnh hoàn toàn mới. Nơi này là đã ra khỏi động hay vẫn còn ở trong động? Còn có gì mà mình chưa phát hiện ra không? Trên người toàn là nước, không thoải mái lắm, nhưng bây giờ đã không quan tâm được nữa. Xem bộ dạng của Tiểu Bàng, chắc vẫn còn đường đi tiếp. Phía trước có phải còn có một cửa động nữa không? Ánh mắt Hoan Hỷ Ca sắc bén, rất nhanh đã phát hiện ra điểm này. Đầu sau bỗng nhiên có cảm giác mơ hồ. Giống hệt như lần đầu tiên vào hang, đi theo con đường bên trái, cảm giác mê muội ấy. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng bay đến trước mặt Hoan Hỷ Ca. Có một sinh vật kỳ lạ và nguy hiểm nào đó đã xuất hiện. Phản ứng của Tiểu Bàng cho Hoan Hỷ Ca biết có một sinh vật cực kỳ nguy hiểm đang đến gần. Cảm giác mê muội quen thuộc lại xuất hiện. Có mà, là khí độc tinh thần có thể khống chế con người, mặc dù cho đến bây giờ Hoan Hỷ Ca vẫn không biết thứ vật chất này rốt cuộc là cái quái gì. Tiểu Bàng bắt đầu rung lắc thân thể dữ dội, một luồng sương mù màu trắng ẩn hiện trên người nó. Khi sương mù màu trắng này xuất hiện, đầu óc Hoan Hỷ Ca nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Thuốc giải. Trong đầu Hoan Hỷ Ca lập tức nảy ra ý nghĩ này. Lẽ nào loại sương mù màu trắng này là thuốc giải của khí độc tinh thần? Nếu không, tại sao cảm giác mê muội lại biến mất ngay lập tức? Dẫn theo một con thần long đi thám hiểm quả nhiên có rất nhiều lợi ích. Nhưng tại sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện khí độc tinh thần? Gần đây cũng không phát hiện ra cái gì lạ. Không thể nghĩ, cứ nghĩ đến cái gì là cái đó xuất hiện. Mười mấy bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Là dơi, là dơi. Thực ra dơi không có gì lạ, thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng khi Hoan Hỷ Ca nhìn rõ những con dơi này, vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thân thể chúng gần như lớn gấp đôi dơi bình thường, trong đôi mắt nhỏ lộ ra những tia sáng lạnh lẽo màu đỏ máu. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, khi vỗ cánh còn có những lớp bột màu đen rơi xuống. Đây là loại dơi gì vậy? Theo lý giải thông thường, vạn vật dưới gầm trời khi nhìn thấy sự tồn tại của Tiểu Bàng đều nên mang lòng sợ hãi, đây chính là thượng cổ thần long. Nhưng cũng có ngoại lệ. Một là lũ cá cướp trong lần thám hiểm đầu tiên. Sau đó đến lượt loại dơi này. Khoảng hơn 50 con dơi, đối mặt với Tiểu Bàng, một con thần long, không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn bày ra tư thế tấn công. Chúng lại còn muốn tấn công một con thần long. Tiểu Bàng không động đậy, chỉ lạnh lùng quan sát lũ dơi, như thể muốn tìm hiểu xem chúng rốt cuộc từ đâu đến. Lũ dơi đã không kìm được nữa. Hơn 50 con dơi đồng loạt xông về phía Tiểu Bàng và Hoan Hỷ Ca. Đột nhiên, một đạo hào quang màu trắng xuất hiện trên người Tiểu Bàng. Dơi, loài sinh vật dựa vào thính giác để định hướng và dò tìm mục tiêu, đến lúc này mới đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Cảm giác. Trong đầu Hoan Hỷ Ca đột nhiên thông suốt. Dơi không nhìn thấy, vì vậy có lẽ không thể nhận ra sự tồn tại của rồng. Nhưng khi long khí xuất hiện, chúng liền nhanh chóng nhận ra. Cho đến bây giờ chỉ có thể giải thích như vậy. Khi đàn dơi cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện, thân thể đang bay giữa chừng liền nhanh chóng dừng lại, sau đó xoay người, vội vàng muốn chạy trốn. Chạy trốn có dễ dàng như vậy sao? Tiểu Bàng há miệng, một ngọn lửa xuất hiện, nhanh như chớp đuổi theo đàn dơi. Trong một tràng tiếng kêu thảm thiết và đáng sợ, mười mấy quả cầu lửa xuất hiện trên không. Khoảng 50 con dơi toàn bộ bị bắt lửa. Chưa đầy một lát, mười mấy quả cầu lửa đã lần lượt rơi xuống đất. Từng luồng mùi khét lẹt lại xuất hiện. Hoan Hỷ Ca phát hiện khi Tiểu Bàng tàn sát lũ dơi này không hề nương tay. Từ những con dơi chặn đường trước đó cho đến bây giờ, con thần long này nói dứt là dứt, hơn nữa là dùng một phương thức vô cùng tàn khốc. Hoan Hỷ Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở cửa động ẩn hiện phía trước, dường như còn ẩn giấu chi chiếc dơi. Tiểu Bàng bắt đầu động. Nó bay nhanh đến trước cửa động, há miệng, liên tiếp hơn 10 ngọn lửa phun vào trong động. Lửa thiêu động dơi. Trong đầu Hoan Hỷ Ca không biết sao lại nảy ra mấy chữ như vậy. Trong động, ngọn lửa rừng rực bốc cháy, từng đợt mùi vị khiến người ta buồn nôn không ngừng truyền ra. Đầu Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu mê muội. Chết tiệt, chết tiệt. May mà, ánh sáng màu trắng trên người Tiểu Bàng kịp thời xuất hiện, giúp Hoan Hỷ Ca xua tan cảm giác khó chịu này. Ngọn lửa trong động cháy gần nửa giờ mới dần dần tắt. Hoan Hỷ Ca nhìn Tiểu Bàng gật đầu, ra hiệu hắn đã có thể vào. Hoan Hỷ Ca cẩn thận từng bước đi vào trong động. Trời ạ, Tiểu Bàng rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu con dơi? Hơn nữa, tất cả những con dơi bị thiêu chết đều đã bị đốt thành tro. Trên mặt đất chất một lớp tro dày. Những thứ đó đã từng là một đàn dơi có hình thể khổng lồ. Một bước đạp lên, Hoan Hỷ Ca vẫn còn có chút kinh hãi. Trên vách đá hai bên cũng treo lơ lửng một lượng lớn thạch nhũ. Dưới ngọn lửa vừa rồi, chúng không những không mất màu, ngược lại còn trở nên óng ánh hơn. Riêng cái hang động này đã tạo thành một cảnh quan khác. Hai bên đều là những thạch nhũ trông như trong suốt. Ngọn lửa do Tiểu Bàng phun ra quả thật quá thần kỳ. Một cảnh điểm mới trong động đại hang lại được mở ra theo cách này. Cái hang động này cũng không quá dài, chỉ khoảng 100 mét. Chỉ là khi sắp rời khỏi hang động, cảm giác mê muội hôm nay lần thứ ba xuất hiện, hơn nữa còn mãnh liệt hơn hai lần trước. Hoan Hỷ Ca lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, may mà kịp thời vịn vào vách đá bên cạnh. Trong lòng có một sự thôi thúc muốn cất tiếng hát. Tiểu Bàng không chút chậm trễ bay đến bên cạnh Hoan Hỷ Ca, sương mù màu trắng trên người nó tỏa ra rực rỡ, hoàn toàn bao bọc lấy bản thân và Hoan Hỷ Ca. Cảm giác mê muội biến mất chậm hơn mấy lần trước một chút, nhưng vẫn rất nhanh giúp Hoan Hỷ Ca khôi phục tỉnh táo. Nguy hiểm thật. Hoan Hỷ Ca vẫn còn sợ hãi và có một ý nghĩ mơ hồ, lẽ nào mình đã đến gần nguồn gốc của khí độc tinh thần hơn? Tiểu Bàng bay ở phía trước, khí độc tinh thần này đối với con người có tổn thương to lớn, nhưng đối với một con thần long thì không là gì. Theo sau Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca bước ra khỏi hang động này. Sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Nơi này là một khu đất hoàn toàn trống trải, xung quanh không có bất kỳ thực vật nào. Hàng ngàn, hàng vạn con dơi tụ tập ở đây. Hoan Hỷ Ca thề mình không nhìn lầm, đúng là hàng ngàn, hàng vạn con dơi. Hào quang màu trắng của Tiểu Bàng biến thành hình một con rồng, đây là thứ khiến lũ dơi sợ hãi nhất. Nhưng kỳ lạ là, mặc dù chúng sợ hãi, nhưng không giống như những con dơi trước đó mà bỏ chạy, trông chúng như thể đang bảo vệ thứ gì đó. Tiểu Bàng đột nhiên xông ra ngoài. Nó không phun lửa, có lẽ là sợ đốt cháy thứ gì đó. Nó hoàn toàn triển khai thân hình của mình, hai chiếc sừng và bốn móng rồng hiện ra. Đây là một con rồng, một con thần long thực sự. Nó xông vào giữa đàn dơi, xông ngang đánh dọc. Lũ dơi gào thét tứ tán bỏ chạy. Dù gan chúng có lớn đến đâu, nhưng khi đối mặt trực diện với một con thần long, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không thể chống lại. Cách đây 4-50 mét còn có một cửa động, mục đích của Tiểu Bàng rất rõ ràng, chính là muốn xua đuổi lũ dơi này vào trong động đó. Và nó rất nhanh cũng đã đạt được mục đích của mình. Cái động đó hoặc là đại bản doanh của lũ dơi. Bất kỳ sinh vật nào cũng vậy, một khi gặp phải nguy hiểm đáng sợ, phản ứng bản năng đầu tiên là mau chóng trở về sào huyệt của mình. Dưới sự tấn công không ngừng của Tiểu Bàng, đàn dơi hoàn toàn bị chia cắt, lũ lượt hoảng loạn chạy về phía cửa động. Và ngay lúc này, thứ mà chúng vừa bảo vệ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Hoan Hỷ Ca. Đó là mấy trăm đóa hoa màu đen. Không nhìn lầm, là màu đen. Đen tuyền như thể có người dùng bút mực tô lên. Hoan Hỷ Ca đã từng thấy đủ loại hoa, có hồng, vàng, lục, còn có cả mấy màu trộn lẫn với nhau, nhưng hắn chỉ có chưa từng thấy hoa màu đen. Có ai từng thấy hoa đen tuyền chưa? Đóa hoa màu đen, rễ cây cũng màu đen, hơn nữa trên cánh hoa còn có một lượng lớn bột màu đen. Loại bột này, đúng, chính là loại bột màu đen tồn tại trên cánh của đàn dơi bị thiêu chết lúc nãy. Lũ dơi đại khái đã bị xua đuổi vào trong hang động kia. Tiểu Bàng không lập tức truy kích, mà bay đến bên cạnh Hoan Hỷ Ca, không ngừng rung lắc đôi sừng của mình. Làm gì vậy? Tiểu Bàng như thể muốn Hoan Hỷ Ca làm chuyện gì đó. Động tác này sao lại quen thuộc thế? Đột nhiên linh quang lóe lên, Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết Tiểu Bàng muốn mình làm gì. Lần đó ở núi Tiên Nữ, hắn đã lỡ ăn phải vật chất dưới gốc đào, suýt nữa bị đông cứng chết, sau khi sống lại đã cùng Tiểu Bàng liên thủ tạo ra một trận bão tuyết lớn. Lẽ nào Tiểu Bàng còn muốn mình làm lại một lần nữa? Xin tha, đây là mùa xuân, tạo ra một trận tuyết lớn nữa chẳng phải là làm chết hết cây nông nghiệp sao? Nhưng xem thái độ của Tiểu Bàng thì lại vô cùng cố chấp. Hoan Hỷ Ca có chút bất đắc dĩ. Làm thì làm, dù sao gây họa cũng là chuyện của Tiểu Bàng ngươi. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bàng, một luồng khí lạnh lẽo xuất hiện trong cơ thể Hoan Hỷ Ca, hoàn toàn dựa vào sự chỉ dẫn của nó. Cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng mãnh liệt. Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Lạnh, lạnh đến chết người. Cứ thế này thì thật sự sẽ có tuyết mất. Luôn sức mạnh lạnh giá đó đột nhiên từ trong cơ thể Hoan Hỷ Ca dâng lên. Và ngay trong khoảnh khắc đó, một luồng khí nóng rực cũng từ trong thân thể Tiểu Bàng tỏa ra. Khi hai luồng sức mạnh nóng lạnh dung hợp vào nhau, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Một luồng vật chất dạng sương mù trong suốt xuất hiện, sau đó nhanh chóng bao bọc lấy mấy trăm đóa hoa màu đen. Chỉ một lát sau, tất cả những đóa hoa màu đen đều đã biến thành băng hoa. Những đóa hoa đen bị bao bọc bởi một lớp vật chất như băng. Làm xong những việc này, khí lạnh trong cơ thể Hoan Hỷ Ca biến mất, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu từ từ hồi phục bình thường. Hoan Hỷ Ca thấy Tiểu Bàng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, thân hình uốn một cái, hướng về phía cái động tụ tập vô số dơi mà truy kích. Tiểu Bàng lại muốn đại khai sát giới. Hoan Hỷ Ca không muốn để ý đến nơi này, hắn đi đến bên cạnh đám băng hoa, ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Bị lớp vật chất ít nhất là giống như băng bao bọc, những đóa hoa đen này toát lên một vẻ yêu dị kỳ lạ. Mặc dù màu đen không phải là màu sắc vốn có của hoa, nhưng loại hoa đen này lại toát lên một sức quyến rũ kinh người. Hoan Hỷ Ca cơ bản có thể xác định một chuyện, rất có khả năng khí độc tinh thần trong động đại hang này chính là đến từ mấy trăm đóa hoa đen này. Đàn dơi kia chắc chắn đã hút một loại vật chất nào đó từ những đóa hoa đen, sau đó biến thành một đám dơi điên. Và rồi, những con dơi điên này đồng thời có được sức mạnh tỏa ra khí độc tinh thần. Trong động huyệt, ngọn lửa bùng lên rừng rực. Đó là Tiểu Bàng đang ra tay tàn sát, diệt sạch cả một chủng loài. Con rồng thần sẽ chẳng bao giờ bận tâm rằng một giống loài chưa từng được phát hiện nay lại sắp sửa tuyệt diệt dưới ngọn lửa của nó. Đối với Hoan Hỷ công tử, thứ duy nhất khiến chàng hứng thú chính là những đóa hoa màu đen trước mắt. Những đóa hoa này rốt cuộc là gì, chúng tồn tại từ khi nào, và lẽ nào mục đích duy nhất của chúng là tỏa ra thứ độc khí nhiễu loạn tâm trí đáng sợ kia ư? Hoan Hỷ công tử không biết, cũng chẳng cách nào giải thích. Bị bao bọc trong lớp băng dày, những đóa hắc hoa tỏa ra một sức quyến rũ cực lớn, có mấy lần chàng đã không kìm được mà muốn đưa tay ra hái. Nhưng cuối cùng chàng vẫn gắng gượng kìm nén lại. Tiểu Bàng đã coi trọng những đóa hắc hoa này như vậy, đến mức phải xua lũ dơi vào các động khác rồi mới dùng băng phong bọc chúng lại, chắc chắn là có dụng ý riêng. Biết đâu sau này, chúng lại có tác dụng to lớn thì sao? Điểm này Hoan Hỷ công tử vô cùng chắc chắn, bởi những thứ qua tay Tiểu Bàng tuyệt đối đều là hảo hạng. Cuộc tàn sát trong động huyệt vẫn tiếp diễn, Tiểu Bàng không ngừng phun từng luồng lửa vào trong, tựa như không thiêu sống lũ dơi đến con cuối cùng thì quyết không bỏ qua. Ngọn lửa cháy suốt gần 2 canh giờ. Mãi sau đó, lửa mới dần tắt, Tiểu Bàng cuối cùng cũng dừng tay. Lúc này, Hoan Hỷ công tử mới lưu luyến dời mắt khỏi những đóa hắc hoa mà đứng dậy. Hai chân chàng đã tê rần. Khỉ thật, thứ hoa quỷ quái gì thế này, mình lại ngồi ngắm chúng suốt hơn 2 canh giờ. Chàng bước vào trong động, mỗi bước chân dẫm xuống đều là một lớp tro bụi dày đặc. Không cần nghĩ cũng biết, lũ dơi đã bị thiêu thành tro cả rồi. Càng đi sâu vào trong, chàng càng không thấy bóng dáng một con dơi nào nữa. Chủng loài này thật sự đã bị Tiểu Bàng đồ sát sạch sẽ. Từ góc độ nhân loại mà xem, đây có lẽ là một tổn thất to lớn. Nhưng Tiểu Bàng không quan tâm, và Hoan Hỷ công tử cũng vậy. Giống như động huyệt trước đó, ngọn lửa của Tiểu Bàng chỉ gây sát thương khủng khiếp cho lũ dơi, còn đối với thạch nhũ trong động lại có lợi ích không ngờ. Những cột thạch nhũ kia trở nên óng ánh long lanh, nhìn qua cứ ngỡ như được điêu khắc từ thủy tinh. Bất cứ danh thắng nào trên khắp cả nước cũng không thể có được cảnh tượng kỳ vĩ khiến người ta phải trầm trồ thán phục như thế này. Mà đây lại là kiệt tác của một con rồng thần. Hoan Hỷ công tử biết rõ lần này mình vớ được món hời lớn rồi. Một cái động đá vốn chẳng có giá trị gì giờ đã biến thành thế này đây. Quỷ phủ thần công của tự nhiên, cộng thêm công lao của một con rồng thần, nơi đây đã hoàn toàn trở thành một thắng cảnh đủ khiến bất cứ du khách nào cũng phải điên cuồng. Hời to rồi, đúng là hời to rồi. Trong 30 năm tới, Hoan Hỷ công tử và thương hội nhân tâm của chàng thậm chí chẳng cần trả một đồng nào cho quyền khai thác thắng cảnh này. Đi được một đoạn, Hoan Hỷ công tử phát hiện con đường phía trước đã bị vách đá chặn lại. Đây chính là con đường bên trái sau khi tiến vào động lớn. Chàng lập tức nhận ra. Trên vách đá chắn đường có vô số lỗ nhỏ, không cần nói cũng biết, đó là nơi lũ dơi chui qua, còn con người chỉ đành bó tay. Phải làm sao để vượt qua đây, lẽ nào lại đi vòng về? Nếu vậy thì thật bất tiện cho du khách sau này. Du khách tham quan xong kỳ quan trong động lớn, kết quả lại chỉ có thể đi theo đường cũ trở về, đối với một chuyến du ngoạn gần như hoàn hảo mà nói, đây quả là một điều thiếu sót. Hoan Hỷ công tử bèn nhìn về phía Tiểu Bàng. Tên khốn nhà ngươi! Tiểu Bàng lập tức thầm rủa trong lòng. Ta là một thần long, ngươi hiểu không, thần long? Ngươi có biết thần long là gì không? Là cao quý, là tự do tự tại, không chịu bất cứ ràng buộc nào. Thế quái nào mà tên Hoan Hỷ nhà ngươi giờ đây lại coi một thần long như phu khuân vác thế này? Nhưng nhìn vẻ mặt gian xảo của Hoan Hỷ công tử, Tiểu Bàng tin chắc rằng, nếu không thỏa mãn yêu cầu có lý hay vô lý của kẻ này, tên vô lại vô sĩ này tuyệt đối sẽ dây dưa với nó không ngừng. Dây dưa cho đến khi nó phát điên mới thôi. Bởi vậy, dù trong lòng vô cùng bất mãn, Tiểu Bàng vẫn đành bất đắc dĩ giúp Hoan Hỷ công tử hoàn thành tâm nguyện này. Ngọn lửa lại một lần nữa từ miệng Tiểu Bàng phun ra, nung cháy vách đá trước mặt. Lần này ngọn lửa khác hẳn với thứ lửa thiêu lũ dơi bệnh hoạn kia, nhiệt độ xung quanh tăng lên rõ rệt, chỉ trong chốc lát đã khiến Hoan Hỷ công tử có cảm giác như đang giữa mùa hè oi ả, y phục vốn còn ẩm ướt nhanh chóng bị hong khô dưới nhiệt độ cao. Món đồ quý giá mang theo bên người xem như hỏng rồi. Trong lúc một thần long đang cần mẫn làm việc, Hoan Hỷ công tử của chúng ta lại đau lòng cho món đồ của mình. Mẹ kiếp, món đồ mấy ngàn lượng bạc đấy. Nhiệt độ càng lúc càng cao, mồ hôi trên người Hoan Hỷ công tử túa ra như tắm. Nhưng mồ hôi vừa chảy ra, dưới sức nóng lại lập tức khô đi, rồi lại tiếp tục đổ mồ hôi. Cảm giác này quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Sau một hồi bận rộn, Tiểu Bàng cuối cùng cũng ngừng phun lửa. Nó lùi lại hơn chục thước, rồi đột nhiên lao thẳng về phía vách đá. Rầm. Vách đá vốn đã trở nên giòn xốp dưới nhiệt độ cao của long hỏa, nay lại bị một thần long va chạm mạnh, một lỗ thủng lớn liền xuất hiện. Sau đó, Tiểu Bàng không hề dừng lại, tiếp tục lao vào vách đá. Ầm ầm ầm. Nửa vách đá còn lại cuối cùng cũng vỡ tan dưới những cú hút đáng sợ của thần long. Một cửa hang rộng ba thước xuất hiện, đã đủ để người qua lại. Hoan Hỷ công tử mặt mày hớn hở. Có một con rồng làm bạn đồng hành đúng là một chuyện không tồi. Đi ra từ cửa hang lớn này, Hoan Hỷ công tử đã chứng thực được phán đoán của mình, đây chính là con đường ban nãy đi từ sảnh lớn sang bên trái. Bây giờ có thể cơ bản xác định, con đường bên trái chỉ có dơi mới đi được. Còn con đường bên phải là đường sống, nhưng cũng bị vô số con dơi có hình dạng như vách đá chặn kín, nhằm bảo vệ bí mật trong động lớn. Khi hai người lính cứu hỏa đầu tiên tiến vào, có lẽ lúc đó lũ dơi đã đi hút mật của những đóa hắc hoa, nên con đường bên phải mới may mắn được phát hiện. Thật may mắn là sau khi phát hiện các thiết bị liên lạc mất tác dụng, hai người lính cứu hỏa đã quyết đoán rút lui. Nếu không, một khi gặp phải lũ dơi hút xong mật hoa trở về, họ chỉ có một con đường chết. Còn cố giáo sư và hai học trò của ông ta thì bất hạnh hơn, dưới sự công kích của độc khí tinh thần do lũ dơi tỏa ra, cả ba đều đã hóa điên. Ban đầu, Hoan Hỷ công tử còn tưởng độc khí đó là do các thạch nhũ tỏa ra. Giờ nhìn lại những cột thạch nhũ kia, mỗi cái đều toát ra ánh sáng kỳ diệu ra khỏi động lớn đã là lúc bình minh, chuyến thám hiểm lần này tốn gần trọn một đêm. Đó là còn trong tình huống Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng di chuyển cực nhanh. Nếu là du khách vào tham quan, không có nửa ngày thì đừng mong đi hết được. Bí mật về động lớn này tạm thời vẫn phải giữ kín. Ít nhất phải tìm cách vận chuyển những đóa hắc hoa kia ra ngoài. Hoan Hỷ công tử rất chắc chắn, thứ mà Tiểu Bàng coi trọng như vậy tuyệt đối là món đồ tốt. Đặc biệt là bây giờ những đóa hắc hoa đã bị băng bao bọc, thứ độc khí tinh thần đáng sợ kia đã không cách nào thoát ra được. Chàng vận sức vượt qua sườn núi nhỏ. Bây giờ bất kỳ công trình đường xá nào cũng đều hoàn toàn có giá trị. Vừa về đến phòng, Hoan Hỷ công tử ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi, một đêm thám hiểm này đã khiến chàng mệt rã rời. Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Hoan Hỷ ca, huynh ngủ thật đấy. Thấy Hoan Hỷ công tử ngáp dài đi ra từ phòng mình, Đồng Đồng vừa đi ngang qua liền le lưỡi, đã quá giờ ngọ rồi đó. Hoan Hỷ công tử cũng không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, mọi người đang làm gì thế? Vừa mới họp xong, chuẩn bị ra mảnh đất trống trước động lớn xem lại. Ồ, ta có chút việc cho các ngươi làm đây. Hoan Hỷ công tử sợ họ tự tiện xông vào động lớn phát hiện ra bí mật, vội vàng tìm việc cho Đồng Đồng và những người khác làm. Những đóa hắc hoa kia tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Chàng vội quay về thôn Tiên Đào, mượn một cỗ xe chuyên dùng để chở hàng rồi lại tất tả chạy về thôn Tây Quách. Đợi đến lúc trời tối, Hoan Hỷ công tử bắt đầu hành động. Chàng quay lại động lớn, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Bàng, bắt đầu đào những đóa hắc hoa lên. Tiểu Bàng đã đồng ý cho chàng đào chúng, đây tuyệt đối là thứ có công dụng lớn. Có điều, việc đào lên cũng khá khó khăn, mà vận chuyển ra ngoài lại càng phiền phức hơn. Bận rộn hơn nửa đêm, vài vác tay mang, đi lại mấy chuyến, chàng mới vận chuyển ra được 1/3 số hắc hoa. Chàng đánh xe suốt đêm về thôn Tiên Đào, đem toàn bộ số hoa này trồng trong bách thảo viên dưới tầng hầm của biệt viện. Toàn bộ bách thảo viên gần như đã được trồng kín. Càng kỳ diệu hơn là lớp băng bao bọc những đóa hắc hoa không hề tan chảy chút nào. Lại đợi thêm một ngày, khi Hoan Hỷ công tử một lần nữa tiến vào động lớn, Tiểu Bàng lại ngăn chàng lại. Ý của nó là không cần đào nữa, chừng ấy hắc hoa vận chuyển ra ngoài đã gần đủ rồi. Nếu đào tiếp, bách thảo viên dưới tầng hầm cũng không còn chỗ để trồng. Nhìn bộ dạng lưu luyến không nỡ của Hoan Hỷ công tử, Tiểu Bàng chỉ muốn phun cho chàng một ngụm lửa. Ngươi ngốc à, thật sự muốn có lượng lớn hắc hoa chẳng lẽ không tự mình nghĩ cách để chúng sinh sôi nảy nở hay sao? Tên ngốc Hoan Hỷ này. Trong ánh mắt đầy tiếc nuối của Hoan Hỷ công tử, tiểu bàng lại một lần nữa phun ra lửa. Những đóa hắc hoa còn lại dưới ngọn lửa thiêu đốt, đầu tiên là lớp băng tan chảy, sau đó bắt đầu hóa thành tro bụi, giống hệt như tro của lũ dơi kia. Từ đầu đến cuối, tiểu bàng đều dùng làn sương trắng của mình để bảo vệ Hoan Hỷ công tử. Không còn những đóa hắc hoa, thứ cuối cùng có thể gây hại cho con người trong động lớn này cũng đã bị tiêu diệt. Bây giờ, nơi duy nhất trên thế giới còn tồn tại hắc hoa chính là Bách Thảo Viên dưới tầng hầm biệt viện của Hoan Hỷ công tử. Chàng tạm thời chưa biết công dụng của hắc hoa, nhưng với sự giúp đỡ của tiểu bàng, sớm muộn gì cũng sẽ rõ. Bây giờ, đã đến lúc để cho động lớn thần kỳ này xuất thế. Ta thấy chúng ta nên vào xem lại cái động lớn đó. Đúng vậy, Lô trưởng quỷ luôn nói muốn cải tạo sảnh lớn trong động thành một tiểu quán độc nhất vô nhị, chúng ta nắm rõ tình hình một chút cũng tốt. Mấy người vừa nói vừa đi vào trong động. Nửa giờ sau. Người đâu, mau tới đây, động lớn xảy ra chuyện lớn rồi. Đồng Đồng tóc tai bù xù chạy ra, hoảng hốt đến mức rơi cả một chiếc giày mà không hay biết động lớn. Động lớn ở thôn Tây Quách. Hạng mục từng bị bỏ đi này, trong một tình huống rất ngẫu nhiên, đã được nhân công của Thương hội Nhân Tâm tại thôn Tây Quách phát hiện ra bên trong có một thế giới khác. Hơn nữa, đó là một thế giới vô cùng kỳ diệu. Đầu tiên là thôn Tây Quách, sau đó là Trấn Chúc Nam, cuối cùng là cả thành Vân Đông đều chấn động. Trời ạ, hạng mục động lớn ở thôn Tây Quách không phải là không có giá trị khai thác như người ta nói, mà bên trong lại ẩn chứa huyền cơ, quả thực là phát hiện vĩ đại nhất về thắng cảnh du lịch của thành Vân Đông trong mấy chục năm qua. Thậm chí ngay cả tiên nữ Sơn ở thôn Tiên Đào cũng không thể sánh bằng. Lôi Hoan Hỷ, trưởng quỹ của Thương hội Nhân Tâm, sau khi biết được việc này, đã lập tức chi một khoản tiền lớn để thành lập một phái đoàn chuyên gia mới đến khảo sát động lớn. Phái đoàn chuyên gia chỉ tiến hành khảo sát một ngày, liền đưa ra kết luận như sau, ta đã khảo sát không dưới 30 động đá trên khắp cả nước, nhưng động lớn ở thôn Tây Quách lại là phát hiện vĩ đại nhất trong tất cả những động đá ta từng thấy. Vĩ đại nhất? Phái đoàn chuyên gia vậy mà đã dùng ba từ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, động lớn ở thôn Tây Quách sẽ trở thành thắng cảnh du lịch nóng nhất trong thời gian ngắn nhất. Một khi toàn bộ hạng mục được khai thác xong xuôi, sẽ khiến du khách từ khắp nơi trên cả nước đổ về. Càng kỳ lạ hơn là, Thương hội Nhân Tâm lại giành được quyền khai thác động lớn trong vòng 30 năm mà không tốn một đồng nào. Đây có lẽ là chuyện xưa nay chưa từng có. Người phấn khích nhất e rằng không phải là Lôi Hoan Hỷ và các nhân công của chàng, mà là Lucas, người đã ở lại Trấn Chúc Nam một thời gian. Trước khi hạng mục động lớn bị cho là không có giá trị khai thác, kế hoạch cải tạo tổng thể thôn Tây Quách của Thương hội Nhân Tâm đã khiến Lucas vô cùng hứng thú. Cộng thêm sự đánh giá cao của Bonnet Sauter và Gia đối với Lôi Hoan Hỷ và Thương hội Nhân Tâm đã khiến vị thương nhân do thái khôn ngoan này chuẩn bị mở hầu bao của mình. Giờ đây, sự xuất hiện đột ngột của động lớn khiến Lucas mừng như điên, cơ hội kinh doanh ẩn chứa trong đó, hắn quả thực quá rõ ràng. Khoản đầu tư đầu tiên của ta sẽ sớm đến. Đứng bên ngoài động lớn, Lucas trịnh trọng hứa hẹn, ta sẽ gánh vác phần lớn chi phí đầu tư để khai phá động lớn và thôn Tây Quách. Lôi, đây là một phát hiện vĩ đại. Về phương thức hợp tác và phân chia lợi nhuận cụ thể, ta thấy có thể từ từ bàn bạc, chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Lucas tiên sinh, chúng ta còn chưa ký khế ước, ngài đã đầu tư trước, không sợ ta nuốt mất tiền của ngài sao? Tại sao ta phải sợ chứ? Lucas nhún vai, nếu một người chỉ nghĩ đến việc làm sao để lừa tiền của đối phương, thì hắn tuyệt đối sẽ không thành công. Kẻ ham mê những món lợi nhỏ nhặt thì không thể nào mở ra được một vùng trời vĩ đại. Ồ, lời của Lucas dường như có ẩn ý sâu xa. Cẩn thận nghĩ lại, Lucas này quả thực rất kỳ lạ, từ ngày đầu tiên quen biết đã đối xử với mình đặc biệt tốt. Dường như bất kể chuyện gì cũng đều đứng trên lập trường của mình để suy xét. Thôi bỏ đi, có lẽ mỗi người đều có bí mật của riêng mình, khi nào Lucas muốn nói cho mình biết lý do tại sao, hắn nhất định sẽ chủ động nói ra. Lucas cẩn thận nói với Lôi Hoan Hỷ về những điều cần chú ý và tiến độ khai phá, đồng thời quyết định sẽ tự mình quảng bá mạnh mẽ ở khu vực Âu Mỹ, để người dân các nước đó đều biết rằng ở Trấn Chúc Nam, thành Vân Đông đã xuất hiện một động lớn tự nhiên thần kỳ, một kiệt tác của thiên nhiên mà đời người không đến một lần chắc chắn sẽ hối hận, nhằm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Hạng mục động lớn còn chưa chính thức khai phá, Lucas đã tính toán xong xuôi chuyện tương lai. Dựa theo dự đoán, dù có đẩy nhanh tiến độ, động lớn cũng chỉ có thể mở cửa sơ bộ sau nửa năm nữa. Dù sao thì các công trình phụ trợ cần xây dựng đồng bộ quá nhiều. Mà quan điểm của Lucas là có thể sớm tạo ra một bầu không khí cả trong và ngoài nước, khiến du khách nóng lòng chờ đợi, cũng chính là cái gọi là khơi gợi sự thèm khát. Một khi đến ngày chính thức mở cửa, sự hoành tráng của động lớn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Việc vay tiền từ ngân hàng bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Khi hạng mục này có đủ giá trị, bất kể ngươi cần bao nhiêu tiền, đều sẽ có ngân hàng chủ động tìm đến cửa, hơn nữa nhất định sẽ cho ngươi những điều kiện vay ưu đãi nhất. Còn những khoản vay trước đó, chẳng lẽ còn sợ không trả nổi sao? Lôi trưởng quỷ, quá thần kỳ, quá thần kỳ. trưởng phái đoàn chuyên gia lại một lần nữa từ trong động lớn đi ra, mặt mày rạng rỡ đầy hưng phấn. Chúng ta đã tiến hành khảo sát lần thứ hai, những thạch nhũ thần kỳ trong suốt như thủy tinh, đặc biệt là dòng sông ngầm tuyệt đẹp kia. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói, trong phạm vi cả nước đều không thể tìm thấy dòng sông ngầm thứ hai nào lớn và đẹp như vậy để du khách có thể du ngoạn. So với mấy dòng sông ngầm nổi tiếng ở nước ngoài, sông ngầm trong động lớn này từ góc độ quan sát và du lịch cũng không hề thua kém. Vẻ mặt phấn khích ấy, cứ như thể động lớn này là của ông ta vậy. Vị chuyên gia này tên gì nhỉ? À phải rồi, Lư Thế Ngọc, một chuyên gia khảo sát động đá nổi tiếng trong nước, ngang danh với cố giáo sư đã hóa điên. Sau khi cố giáo sư hóa điên, tin tức về độc khí tinh thần đáng sợ ẩn giấu trong động lớn lan truyền nhanh chóng, người người lo sợ, rất ít ai dám đến đây nữa. Để mời được Lư Thế Ngọc, Lôi Hoan Hỷ đã phải tốn không ít công sức, không chỉ đưa ra một cái giá hậu hĩnh, mà còn đích thân đến nhà bái phỏng, lúc này mới thuyết phục được ông ta. Lư giáo đầu, vất vả cho ngài rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta cũng đã xem qua đại khái, đối với việc khai phá động lớn, ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hiện tại có một vấn đề then chốt, chính là bên ngoài đồn rằng trong động lớn đâu đâu cũng có thứ độc khí tinh thần có thể khiến người ta hóa điên. Lời này vừa nói ra, Lư Thế Ngọc liền hiểu ngay. Lời đồn này trước đây trong giới lan truyền xôn xao, và đây cũng là ẩn họa lớn nhất sau khi động lớn chính thức mở cửa, có lẽ sẽ khiến không ít du khách mang lòng lo ngại mà chùn bước. Lôi trưởng quỷ, ta và nhóm của ta đã tiến hành khảo sát sơ bộ động lớn. Lư Thế Ngọc cũng không có vẻ gì là lo lắng, trong hai lần khảo sát trước, chúng ta đã sử dụng rất nhiều máy móc, nhưng không hề phát hiện bất kỳ loại độc khí tinh thần nào, đây cũng là điều khiến ta nghi hoặc nhất. Nếu không có độc khí tinh thần, vậy lão Cố và học trò của ông ta làm sao lại hóa điên? Đó là vì mọi mầm họa đều đã bị một con rồng thần dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nghĩ vậy nhưng lại khoát tay, ngài cũng không biết thì ta làm sao mà rõ được. Nhưng căn cứ vào thái độ thực sự cầu thị, Lư Thế Ngọc vẻ mặt có chút nghiêm túc, sau khi tiến hành khảo sát và đo lường sâu hơn, ta sẽ mời các tạp chí du lịch, tạp chí uy tín về động đá trong nước, cùng một số bằng hữu ký giả tổ chức một buổi họp báo, dùng những tư liệu phong phú và chi tiết để chứng minh rằng trong động lớn ở thôn Tây Quách hoàn toàn không có bất kỳ loại độc khí tinh thần nào. Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ vô cùng. Đây chính là điều chàng muốn làm nhất, nếu không chàng bỏ ra cái giá cao mời các vị đến đây để làm gì, chẳng phải là để xóa bỏ cái gọi là độc khí tinh thần, loại bỏ ảnh hưởng bất lợi cho việc mở cửa động lớn trong tương lai sao? Bây giờ lão gia ngài chủ động yêu cầu như vậy thì còn gì tốt hơn? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, trong lòng bỗng nảy ra một ý, Lư giáo đầu, theo quan điểm của ngài, muốn hoàn toàn hoàn thành việc thăm dò hạng mục động lớn cần bao nhiêu thời gian? Cái này phải xem xét từ nhiều phương diện. Lư Thế Ngọc suy nghĩ một lát, nếu chỉ đơn thuần là du lịch thì 3 tháng thậm chí là ngắn hơn cũng được. Nhưng nếu muốn phân tích từ góc độ khoa học thì 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng chưa chắc đã hoàn thành. Được, có câu nói này của ngài thì dễ làm rồi. Lư giáo đầu, ta có một ý này. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình, hạng mục động lớn từ lúc khai phá đến lúc mở cửa cần một thời gian dài, vì vậy ta muốn mời ngài làm cố vấn trưởng cho hạng mục động lớn của Thương hội Nhân Tâm. À, chuyện này Lư Thế Ngọc không ngờ tới. Ông xưa nay đều là được người ta nhờ vả, làm xong việc là xong, nhưng khi lần đầu tiên bước vào động lớn, ông đã bị kiệt tác thiên nhiên này mê hoặc sâu sắc. Nơi đây ẩn giấu quá nhiều bí mật của tự nhiên, có lẽ cả đời ông cũng không nghiên cứu hết được. Nhưng một khi nhiệm vụ kết thúc, hợp đồng tạm thời cũng chấm dứt, mình nhất định phải trở về. Nghĩ đến đây thực sự khiến người ta có chút không nỡ. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại đưa ra yêu cầu này. Lư giáo đầu, ta nói rất nghiêm túc. Lôi Hoan Hỷ nói những lời này vô cùng chân thành. Ta nghĩ không thể chỉ chăm chăm vào việc kinh doanh kiếm tiền, cùng với việc khai phá động lớn, ta tin rằng sẽ có rất nhiều phát hiện khoa học trọng đại ra đời. Mà một khi du khách tăng nhiều, có lẽ sẽ gây ra những tổn hại nhất định cho động lớn, giữ ngài ở lại đây tiếp tục công việc khảo sát khoa học là biện pháp tốt nhất. Lư Thế Ngọc lại có chút do dự, Lôi trưởng quỷ, ta phải nói thật với ngài, khi chúng ta tiến hành nghiên cứu khoa học, một số thắng cảnh sẽ bị tạm thời đóng cửa, du khách không thể vào được, điều này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của ngài. Ta vừa mới nói, không thể chỉ chăm chăm vào việc kinh doanh kiếm tiền. Lôi Hoan Hỷ cười nói, kiếm ít đi một chút cũng không sao, nếu ngài không có ý kiến phản đối, ta thấy việc này cứ quyết định như vậy đi. Cảm ơn, cảm tạ. Lư Thế Ngọc nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, liên tục cảm ơn, ngài đã làm một việc rất tốt đó, Lôi trưởng quỷ. Ta và nhóm của ta chấp nhận lời mời của ngài. Không tệ, bây giờ Thương hội Nhân Tâm đã có một vị cố vấn trưởng về động đá. Lucas cũng mỉm cười, tên nhóc này thông minh thật, có một giáo sư uy tín trong nước làm việc cho thương hội của mình, trong tương lai sẽ có ích rất nhiều. Lôi trưởng quỷ, Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng đến rồi. À, họ đến rồi. Lôi Hoan Hỷ nhìn Lucas một cái, ta đã đoán được sớm muộn gì họ cũng sẽ đến đây. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đoán được Tả đại nhân nhất định sẽ đến đây. Tả đại nhân đâu phải là thiện nam tín nữ gì, đem một hạng mục như động lớn giao cho Thương hội Nhân Tâm khai thác miễn phí 30 năm, bây giờ hạng mục vốn bị cho là không có giá trị khai thác lại biến thành một mỏ vàng lớn, ông ta có thể cam tâm tình nguyện sao? Ông ta đâu phải làm từ thiện. Tả đại nhân, Tư đồ đại nhân cùng với Mã thôn trưởng và Cầu bí thư của thôn Tây Quách cùng xuất hiện bên ngoài động lớn. Tả đại nhân, Tư đồ đại nhân, sao các vị lại đến đây? Vẻ mặt của Lôi Hoang Hỷ kinh ngạc tột độ, đường núi này khó đi như vậy, các vị sao không báo trước cho ta một tiếng để ta đi đón? Ngươi thôi cái trò này đi, chắc ngươi đang mong chúng ta đừng đến lắm đây. Tả đại nhân trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại rạng rỡ, vận may của ngươi sao lại tốt đến thế, một hạng mục vốn sắp bị bỏ hoang, vào tay ngươi lại có thể cải tử hồi sinh. Thiên đạo thù cần, thiên đạo thù cần. Lôi Hoang Hỷ giả vờ khiêm tốn. Vận may. Bất kể là quan phủ ở trấn hay thôn Tây Quách, trong lòng họ đồng thời đều nảy ra ý nghĩ này. Sao cái mệnh của Lôi Hoang Hỷ này lại tốt đến vậy, một hạng mục ai cũng không thèm ngó tới, lại cứ thế bị hắn khai phá thành công, nếu sớm biết trong động lớn này thần kỳ như vậy, ai mà đi mới đem cho hắn khai thác miễn phí chứ? Muốn trách chỉ có thể trách lão cố giáo sư kia. Đầu tiên là nói hạng mục động lớn không có giá trị khai thác, sau đó lại không cam lòng, tự mình vào động lớn kết quả lại hóa điên, mấy chuyện này liên kết lại với nhau, ai mà còn dám nhúng tay vào hạng mục này nữa. Vốn dĩ đem động lớn giao cho Lôi Hoang Hỷ, cộng thêm những khoản nợ nần chồng chất, Trấn Trúc Nam và thôn Tây Quách còn tưởng đã thoát được một gánh nặng lớn, ai ngờ lại là tự tay dâng một mỏ vàng cho Lôi Hoang Hỷ. Thật là không biết nói lý ở đâu nữa. Tiểu Lôi à, Tư đồ đại nhân chỉ vào động lớn, chuẩn bị lúc nào chính thức mở cửa vậy? Còn sớm lắm. Lôi Hoang Hỷ điểm này thật không hề giấu giếm, giai đoạn khai phá ban đầu và xây dựng các công trình phụ trợ, theo dự đoán lạc quan của chúng tôi, ít nhất cũng phải nửa năm sau. Nửa năm, thời gian không dài cũng không ngắn. Tả đại nhân gật đầu, có khó khăn gì không? Khó khăn nhiều lắm chứ. Vừa nói đến đây, Lôi Hoang Hỷ lập tức trưng ra bộ mặt khổ sở, thiếu tiền ạ, chỗ nào cũng cần dùng tiền. Không chỉ nơi này cần khai phá, mà những khoản tiền thôn Tây Quách và Trấn Trúc Nam về trước đây ta cũng phải trả. Ta đây còn chưa kiếm được đồng nào đã phải gánh một thân nợ nần. Tả đại nhân, Tư đồ đại nhân, các vị nói xem mệnh của ta sao lại khổ thế này. Tả đại nhân và Tư đồ đại nhân dở khóc dở cười. Ngươi, Lôi Hoang Hỷ, đây là được hời còn ra vẻ. Nếu số khổ mà được như ngươi, thì ai cũng tranh nhau làm rồi. Tả đại nhân thuận theo ý của Lôi Hoang Hỷ mà nói, khó khăn chỉ là tạm thời, hy vọng vẫn còn ở phía trước. Cái động lớn này cũng ở trên địa bàn Trấn Trúc Nam của chúng ta, Tiểu Lôi à, nếu tài chính có khó khăn, trong trấn có thể giúp ngươi nghĩ cách giải quyết một phần. Ngươi thôi đi. Lôi Hoang Hỷ lập tức nghi mặt nói, Tả đại nhân, tại hạ đại diện cho bản thân và Thương hội Nhân Tâm cảm tạ sự quan tâm của các vị lãnh đạo trong trấn. Đúng là Thương hội Nhân Tâm có một chút khó khăn về tài chính, nhưng trong trấn cũng đâu có dư giả gì. Tất cả đều phải vì đại cục, chúng ta tự mình cố gắng một chút cũng sẽ qua thôi. Tả đại nhân cứ yên tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng tôi quyết không đến làm phiền trong trấn. Mẹ kiếp nhà ngươi! Bây giờ không phải là ngươi muốn làm phiền chúng ta, mà là chúng ta muốn đến làm phiền ngươi. Tên Lôi Hoang Hỷ này lương lẹo như con chạch, người nói đông hắn nói tây, hễ nói đến chuyện chính là hắn lại lái sang chuyện khác, không cho ngươi một chút cơ hội nào. Đây là đang đấu trí với lãnh đạo trong trấn đây mà. Các ngươi đều vào xem đi, xem người ta khai phá động lớn thế nào. Tả đại nhân sa sầm mặt nói với Mã thôn trưởng và Cầu bí thư, rồi quay người lại, vẻ mặt lại thay đổi, Tư đồ, Tiểu Lôi, chúng ta qua bên kia đi một chút. Rốt cuộc cũng đến lúc vào thẳng vấn đề rồi. Lôi Hoang Hỷ nhìn Lucas một cái, Lucas gật đầu với chàng. Không sao cả, cái gì đến rồi sẽ đến, hôm nay ngươi có thể né được Tả đại nhân. Ngày mai ngày mốt ông ta cũng nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để tìm ngươi. Trốn tránh có ích gì? Tả đại nhân đây là muốn cùng Hoang Hỷ công tử nhà ngươi đấu trí so gan đây mà. Đi vào một căn phòng tạm bợ, Lôi Hoang Hỷ ra hiệu cho Đồng Đồng đang ở đó, Đồng Đồng nhanh chóng tìm cớ đi ra ngoài. Tiểu Lôi à, vẫn là phải chúc mừng ngươi. Đây là lời mở đầu của Tả đại nhân, đầu tiên là tiên nữ sơn, tiếp theo là động lớn, vận may của ngươi, Lôi Hoang Hỷ, đúng là không tệ. Tiên nữ sơn là nhận thầu giá rẻ, còn động lớn thì tốt hơn nữa, thẳng thắn là nhận thầu không mất tiền, chuyện này khiến bao nhiêu người phải ghen tị chết đi được. Vậy là chính thức bắt đầu rồi. Lôi Hoang Hỷ cười hì hì, Tả đại nhân, ngài hôm nay đến đây không chỉ để chúc mừng ta chứ. Có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Người đã có thái độ này, vậy chúng ta cũng không cần phải che giấu gì nữa. Tả đại nhân hắn giọng một cái, Tiểu Lôi à, ta cũng không giấu ngươi gì cả, sau khi tin tức động lớn này có giá trị khai thác cao truyền ra, trong trấn cũng chịu áp lực rất lớn. Trên thì hỏi, dưới thì náo, tại sao lại giao động lớn cho các ngươi khai thác miễn phí, trong này có phải có vấn đề gì không, chúng ta những người làm lãnh đạo có phải đã nhận lợi lộc gì của ngươi không? Tả đại nhân, Tư đồ đại nhân, cày ngày không sợ chết đứng. Lôi Hoan Hỷ dõng dạc nói, chúng ta mọi việc đều làm theo thủ tục thông thường, ai muốn tra thì cứ đến mà tra. Ta, Lôi Hoan Hỷ, là người đầu tiên đồng ý tiếp nhận điều tra của tổ chức. Đây không phải là đang bôi trò trát trấu lên đầu các vị sao? Được, ngươi giỏi lắm, ngươi còn ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt nữa. Nếu đã thái độ này, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tư đồ đại nhân tiếp lời, tiểu Lôi à, ý của chúng ta là thế này. Lần này trong trấn quả thực đã chịu thiệt lớn, đối với các thôn khác cũng không tiện ăn nói. Cho nên chúng ta đang cân nhắc lấy danh nghĩa quan phủ ở trấn và thôn Tây Quách để góp một phần vào hạng mục động lớn này. Tả đại nhân vội vàng bổ sung, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt, về mặt chính sách chúng ta sẽ cho ngươi ưu đãi lớn nhất, hơn nữa ngươi vẫn là cổ đông lớn nhất của hạng mục động lớn. Dựa vào đâu chứ? Lôi Hoan Hỷ không nghĩ ngợi liền nói, khi hạng mục đi vào ngõ cụt, các vị tìm đến ta, ta không chỉ tiếp nhận công trình bế tắc này mà còn gánh một khoản nợ lớn. Bây giờ ngõ cụt biến thành đường sống, chúng ta muôn vàng khổ cực ở tiền tuyến dốc sức, các vị thì hay rồi, trực tiếp muốn ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ muốn góp vốn, sao không làm sớm đi, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Tả đại nhân và Tư đồ đại nhân có chút lúng túng, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn không tha, Tả đại nhân, Tư đồ đại nhân, ta nói một câu tự đáy lòng, các vị làm việc này thật không quân tử chút nào. Nguy hiểm thì ta gánh, lợi lộc thì các vị đến hưởng, coi ta, Lôi Hoan Hỷ, là đồng tử tán tài chắc. Không được, chuyện này không có gì để thương lượng cả. Giữa chúng ta đã có khế ước, giấy trắng mực đen, có luật pháp chứng giám. Tả đại nhân ho khan vài tiếng, tiểu Lôi à, đừng kích động, đừng kích động, chúng ta đây không phải là đang đến thương lượng với ngươi sao? Ngươi cũng phải xem xét đến khó khăn thực tế của chúng ta chứ. Vậy lúc trước sau các vị không xem xét khó khăn thực tế của ta? Lôi Hoan Hỷ không cho chút mặt mũi nào, Tả đại nhân, Tư đồ đại nhân, ta nói thẳng ở đây, góp vốn, chắc chắn không thể. Bây giờ đây đã không phải là chuyện của riêng thương hội nhân tâm chúng tôi đã tìm được đối tác mới, tất cả đều phải lấy tinh thần tôn trọng khế ước làm mục tiêu chính. Thái độ này của Lôi Hoan Hỷ vẫn nằm trong dự tính, đổi lại là ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không cam lòng. Vậy chúng ta xem có thể chiết trung một chút. Tả đại nhân đưa ra phương án thứ hai, đã có đối tác mới, vậy chuyện góp vốn chúng ta tạm thời không bàn. Tiểu Lôi à, ngươi xem sau khi hạng mục động lớn chính thức vận hành, có thể mỗi quý trích ra một khoản lợi nhuận để chia cho quan phủ ở trấn và thôn Tây Quách không? Các vị đúng là thiên tài, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Hoan Hỷ công tử của chúng ta. Chuyện gì cũng không cần làm, chỉ ngồi chờ hưởng thành quả thắng lợi. Phương án này tương đối ổn thỏa. Tư đồ đại nhân cũng bắt đầu vào cuộc, như vậy có thể chặn được miệng của rất nhiều người, mọi người đều vui vẻ, mọi người đều vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ. Các vị thì vui vẻ, nhưng Hoan Hỷ công tử nhà các vị thì không vui. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, Tả đại nhân, Tư đồ đại nhân, vốn dĩ chuyện này cũng không phải là không có chỗ thương lượng, nhưng các vị mở miệng ra nói như vậy thì lại không ổn rồi. Sau khi hạng mục động lớn mở ra, bản thân chúng tôi đã phải gánh áp lực nợ nần quá lâu, việc cấp bách nhất là giảm bớt áp lực, trả nợ, lợi nhuận còn chưa thấy đâu, các vị đã muốn chia tiền trước, chia cũng được, nhưng khi nào chia thế nào, chia bao nhiêu, toàn bộ là do ta quyết định. Vậy có nghĩa là ngươi không chia một đồng nào cũng được à, sắc mặt của Tả đại nhân cuối cùng cũng trở nên khó coi. Đấu trí không xong rồi, bây giờ phải so gan. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự gật đầu, đúng, cho dù một đồng cũng không chia, ta cũng không có gì đáng bị chỉ trích. Đây là quyền lợi của thương hội nhân tâm chúng ta. Lôi Hoan Hỷ, ngươi vẫn là tân thôn trưởng của thôn Tiên Đào. Tả đại nhân không nhịn được nữa, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Thương hội nhân tâm của ngươi vẫn còn mở ở trấn Trúc Nam của ta đấy. Tả đại nhân, ngài đang uy hiếp ta sao? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, cái chức tân thôn trưởng thôn Tiên Đào này ta có thể không làm, thương hội nhân tâm của ta cũng có thể rời khỏi trấn Trúc Nam, nhưng việc kinh doanh bình thường của công ty ta vẫn sẽ tiếp tục như cũ. Ai mà cố tình phá hoại, vụ kiện này ta sẽ đánh lên tận Vân Đông, ta không tin ai có thể một tay che trời. Ngươi! Tả đại nhân tức đến nghẹn lời, một câu cũng không nói ra được. Trong ký ức của ông ta, Lôi Hoan Hỷ không phải là người như vậy, lúc nào cũng cười hì hì, bất kể mình đưa ra yêu cầu gì cuối cùng cũng sẽ đồng ý. Nhưng sao bây giờ hắn lại trở nên cứng rắn như vậy? Sự việc đã căng thẳng, thực sự đã căng thẳng, lẽ nào Tả đại nhân còn có thể dùng sức mạnh sao? Dựa theo thái độ hiện tại của Lôi Hoan Hỷ, thật sự có khả năng làm lớn chuyện. Bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên đông cứng. Chuyện không thể đồng ý thì tuyệt đối sẽ không đồng ý, Lôi Hoan Hỷ không chút do dự từ chối hai phương án mà Tả đại nhân đưa ra. Thành quả thắng lợi này là do chính mình liều mạng với nguy hiểm cực lớn vung trồng nên, trước đó, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng cho rằng hạng mục động lớn không hề có giá trị khai phá. Nhưng chính trong tình huống như vậy, chàng vẫn cứng rắn ôm lấy hạng mục này. Nguy hiểm phải gánh chịu bên trong, có mấy ai biết được. Bây giờ chuyện đã xoay chuyển 180 độ, các vị lại muốn đến hái quả ngọt. Chuyện như vậy đừng hòng mơ tưởng. Ừm, chính là như vậy. Mình không phải chỉ có một mình còn có thương hội nhân tâm, còn có bao nhiêu nhân công, còn có cả tương lai của công ty. Không ai có thể phá hoại kế hoạch của mình. Bất cứ ai cũng không thể. Trước đây chàng gần như không có nguyên tắc mà đồng ý với yêu cầu của Tả đại nhân, bởi vì chuyện đó chỉ liên quan đến lợi ích cá nhân. Nhưng bây giờ một khi động đến lợi ích toàn thể của công ty, Lôi Hoan Hỷ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có từ chối. Bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng lúng túng. Lôi Hoan Hỷ không quan tâm, không hề quan tâm chút nào. Tiểu Lôi, lão Tả, đều đừng manh động. Tư đồ đại nhân bắt đầu giảng hòa, mọi người đều bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Tả đại nhân mở miệng, vốn tưởng ông ta muốn nói gì đó, nhưng một lúc sau ông ta lại thở dài một hơi, đi ra khỏi văn phòng tạm bợ này. Tả đại nhân cũng thực sự hết cách rồi. Im lặng một hồi, tư đồ đại nhân nói, liên quan đến những chuyện trước sau của hạng mục động lớn, những lời chỉ trích nhắm vào ông ấy cũng rất nhiều, ông ấy cũng phải chịu áp lực rất lớn, ông ấy muốn trước khi đi để lại cho Trấn một chút của cải. Rời đi. Lông mày của Lôi Hoan Hỷ khẽ nhướng lên, thật sự muốn đi rồi sao? Ừ, thật sự muốn đi rồi. Tư đồ đại nhân gật đầu, đơn xin từ chức của ông ấy đã được trong thành phê chuẩn, hơn nữa lần này phê chuẩn rất nhanh. Ông ấy sẽ được sắp xếp đến một trường học đảm nhiệm một chức vụ, là một chức vụ nhàn tản. Vậy có nghĩa là Tả đại nhân sắp rời khỏi Trấn Chúc Nam, rời khỏi trung tâm quyền lực mà ông ta từng gắn bó. Có lẽ đối với Tả đại nhân mà nói, đây lại là một chuyện tốt. Nếu đã như vậy, ta lại càng không thể đồng ý, Lôi Hoan Hỷ lúc này nói. Ồ, tại sao? Tư đồ đại nhân có chút không hiểu. Tại sao ư? Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, ai cũng không biết bí thư kế nhiệm của Trấn Chúc Nam sẽ là ai. Chàng chỉ nói một câu như vậy, nhưng tư đồ đại nhân lập tức hiểu ý của chàng. Ai cũng không biết bí thư kế nhiệm của Trấn Chúc Nam sẽ là ai. Tả đại nhân muốn lưu lại một khoản tiền cho người kế nhiệm của mình, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì không. Chàng sẽ âm thầm quan sát, xem người đến sau có phải là một đối tác tốt hay không. Quyền chủ động nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ. Tư đồ đại nhân lại thở dài một tiếng, Tiểu Lôi à, bất kể tương lai ai đến tiếp nhận vị trí của Tả đại nhân, đều hy vọng ngươi vẫn là ngươi, ta cũng không hy vọng ngươi bỏ gánh. Tân thôn tiên đào vẫn cần ngươi chèo lái. Ta biết rồi, tư đồ đại nhân. Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng cam kết, tân thôn tiên đào bây giờ như thế nào, tương lai cũng vẫn sẽ như thế ấy. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tư đồ đại nhân cười, nhưng trong nụ cười lại lộ ra một tia cay đắng. Cuộc đàm phán thất bại khiến Tả đại nhân rất thất vọng, ông và tư đồ đại nhân cũng không ở lại đây bao lâu liền rời đi, thời gian của ông ở Trấn Chúc Nam cũng không còn nhiều. Về phần công tội của ông ở đây, đều sẽ có hậu nhân bình luận. Tả đại nhân và tư đồ đại nhân vừa đi, Mã thôn trưởng và cầu bí thư liền có chút lúng túng. Về lý mà nói, họ là cán bộ của Trấn Chúc Nam, là thuộc hạ của Tả đại nhân và tư đồ đại nhân, họ nên theo lãnh đạo rời đi. Nhưng vấn đề là họ là cán bộ thôn của thôn Tây Quách. Hơn nữa trước mặt còn có một người nắm giữ mạch máu kinh tế của thôn Tây Quách đang ở đây. Đi hay là ở lại? Mã thôn trưởng, cầu bí thư. Ngay lúc họ đang do dự không quyết, Lôi Hoan Hỷ lại chủ động lên tiếng chào họ. À, Lôi trưởng quỷ, có chuyện gì vậy? Hai người lập tức nhiệt tình đi tới. Ta biết các vị đều đang nhắm vào hạng mục động lớn. Lôi Hoan Hỷ nói thẳng vào vấn đề, chúng ta trong lòng đều sáng như tuyết, đều biết hạng mục này có thể kiếm bộn tiền. Các vị có chút không phục, vốn dĩ đây là hạng mục của các vị, sao lại không hiểu ra sao mà biến thành của ta, các vị không chỉ không được nhúng tay vào, mà còn chỉ có thể đứng nhìn chúng ta kiếm tiền. Lôi trưởng quỷ nói đùa rồi, nói đùa rồi. Vẻ mặt của hai người lúng túng vô cùng. Nhưng không phải như vậy sao? Động lớn rõ ràng là do thôn Tây Quách phát hiện trước, hơn nữa mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần kiên trì thêm một chút, khảo sát thêm một chút nữa không chừng đã có thể phát tài. Nhưng ai có thể ngờ rằng vào thời điểm mấu chốt này họ lại từ bỏ. Mệnh nhà, đây đều là mệnh. Các vị yên tâm, ta, Lôi Hoan Hỷ, không phải là người không coi trọng nghĩa khí như vậy. Lôi Hoan Hỷ cho họ một viên thuốc an thần, nếu hạng mục động lớn thuận lợi khởi công theo dự tính, thì thôn Tây Quách cũng có thể hưởng lợi từ hạng mục này. Ta sẽ xem xét trích ra một phần lợi nhuận để phân phối cho toàn thể thôn dân của thôn Tây Quách. Mã thôn trưởng và cầu bí thư ngẩn ra, lập tức mừng rỡ vô cùng. Nhưng lại có chút không hiểu. Khi Tả đại nhân đến đã nói rõ mục đích với họ, và xem vẻ mặt tức giận của Tả đại nhân lúc rời đi, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã không đồng ý yêu cầu của họ. Nhưng sao chỉ trong chớp mắt, thái độ của Lôi Hoan Hỷ lại thay đổi. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, Mã thôn trưởng, cầu bí thư, có một số việc các vị cũng có quyền biết sớm. Tả đại nhân sắp phải rời chức. À, hai vị cán bộ thôn đồng thanh kêu lên. Tình hình cụ thể thế nào, các vị cũng không cần hỏi thêm. Lôi Hoan Hỷ nhìn họ một cái, nói chung, ban lãnh đạo của Trấn Chúc Nam sắp có sự điều chỉnh, lãnh đạo mới vừa đến sẽ có thái độ gì với chúng ta, ai cũng không nói trước được. Địa vị của Thương hội Nhân Tâm có thể sẽ trở nên hơi lúng túng. Lôi Hoan Hỷ vừa nói như vậy, Mã thôn trưởng và cầu bí thư lập tức hiểu ra. Đặc biệt là cầu bí thư, dù sao cũng đã lăn lộn bao nhiêu năm, biết lời này của Lôi Hoan Hỷ có ý gì. Lôi trưởng quỷ, ta nói với ngài lời thật lòng, kinh tế của thôn Tây Quách muốn phục hồi, muốn trở nên mạnh hơn, không thể tách rời Thương hội Nhân Tâm. Từ bây giờ, vận mệnh của thôn Tây Quách và Thương hội Nhân Tâm đã buộc chặt vào nhau, bất kể Thương hội Nhân Tâm làm gì chúng tôi đều vô điều kiện ủng hộ. Lời này vốn nên do mình nói, nhưng lại bị đồng sự cướp trước, Mã thôn trưởng vội vàng nói, ta và lão Cừu ý kiến nhất trí. Lôi trưởng quỷ, bất kể tương lai ai đến lãnh đạo Trấn Chúc Nam, thôn Tây Quách đều biết phải làm như thế nào, làm cái gì. Yên tâm đi, vận mệnh của thôn Tây Quách và Thương hội Nhân Tâm đã liên kết với nhau. Ừm, vậy là gần đủ rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng tính toán một chút, có các thôn Tiên Đào, Nhạn Hồ, Tây Sơn và Quách Khẩu đã sáp nhập trước đó, cộng thêm một thôn Lê Hoa, bất kể tương lai ai đến thay thế vị trí của Tả đại nhân, mình ít nhất có thể có được sự ủng hộ của năm thôn. Đương nhiên, tầm mắt của chàng sẽ không mãi mãi đặt ở Trấn Chúc Nam, nhưng nơi này lại là điểm khởi đầu của chàng. Đã có được cam kết trịnh trọng từ Lôi Hoan Hỷ, cũng như cam kết trịnh trọng của Lôi Hoan Hỷ, Mã thôn trưởng và cầu bí thư yên tâm rời đi. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ có thể dồn toàn bộ trọng tâm vào việc khai phá hạng mục động lớn. Lôi, biểu hiện của cậu ta nghĩ rất cứng rắn. Lucas, người vẫn luôn quan sát sự việc, đi tới. Hơn nữa, điều khiến ta thưởng thức nhất là, lúc cần cứng rắn thì cứng rắn, lúc cần lôi kéo thì cậu cũng biết mình nên làm gì. Có lẽ sớm muộn gì, nơi Trấn Chúc Nam này đối với cậu mà nói thật sự quá nhỏ. Có lẽ sớm muộn gì, nơi Trấn Chúc Nam này đối với cậu mà nói thật sự quá nhỏ. Đây thực ra cũng là khát vọng mãnh liệt nhất trong sâu thẳm nội tâm của Lôi Hoan Hỷ. Sẽ trở về, sớm muộn gì cũng sẽ trở về tòa thành lớn mà mình đã từng bị đuổi ra. Ta sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Lucas nói, Bonnet Sauter và Gia sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của ta ở đây, họ sẽ trực tiếp liên lạc với ta, mọi nhu cầu về tài chính và những hỗ trợ khác, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn về hiệp ước giữa chúng ta, Lôi, cũng hãy để Bonnet Sauter và Gia giúp ta ký kết hoàn thành. Lôi Hoan Hỷ nghiêng đầu hỏi một tiếng. Người cứ thế tin ta sao, chẳng lẽ không sợ Bonnet Sauter và Gia bị ta mua chuộc luôn à? Có khả năng đó, rất có khả năng. Lucas cười, hơn nữa ta có thể chắc chắn rằng, ở một mức độ nào đó họ đang đứng về phía cậu. Nhưng điều đó thì có sao chứ, một người làm đại sự thực sự, sẽ không ham muốn những lợi ích trước mắt, tuy bề ngoài trông có vẻ phong phú nhưng thực chất lại là những món lợi nhỏ nhặt. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Chàng thực sự rất thích người này, Lucas. Lucas xưa nay sẽ không nói với bạn những đạo lý lớn lao, nhưng lại có thể vô tình ảnh hưởng đến bạn. Hắn sẽ cho bạn biết nên làm gì, không nên làm gì. Hắn một nửa là đối tác của mình, nửa còn lại có lẽ là thầy của mình. Lucas, ngươi yên tâm đi. Sau một hồi Lôi Hoan Hỷ nói, ta biết chúng ta không thể trở thành bằng hữu, nhưng ta nghĩ chúng ta có thể trở thành những đối tác kinh doanh vô cùng tốt. Cũng không chỉ là một hạng mục ở thôn Tây Quách, trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Nhất định, nhất định. Lucas dường như có ẩn ý. Cậu sẽ trở thành một người phi thường lợi hại, ta xưa nay chưa từng nhìn lầm người. Trước khi đi ta còn muốn nói với cậu, hãy cứng rắn hơn nữa, đối xử với người và việc cậu nhất định phải cứng rắn hơn nữa. Khi cậu đã quyết định làm một việc gì, cho dù cuối cùng chứng minh việc đó là sai, nhưng cậu cũng phải kiên quyết không lay chuyển mà tiếp tục đi. Đây là ý gì, biết rõ là sai cũng phải kiên quyết không lay chuyển mà tiếp tục đi sao? Lôi Hoan Hỷ không hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng chàng tin rằng mình sớm muộn cũng sẽ hiểu, cũng như chàng kiên quyết tin rằng mình sớm muộn sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng, mang theo đội ngũ của mình trở lại thành thị kia. Có lẽ còn có một con đường dài đằng đẵng phải đi, nhưng chàng cũng không quan tâm. Chàng có đội ngũ, có bằng hữu, có người thật lòng đối đãi với mình, cũng có những đối tác kinh doanh thân mật không kẽ hở. Còn sợ gì nữa? Con đường này tuy gian nan vô cùng nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình đi đến cùng. Khai phá thôn Tây Quách và động lớn là một hạng mục dài lâu và phức tạp, trong thời gian ngắn không thể thấy được hiệu quả. Có điều có Đồng Đồng, Vu Thiên Nhiên và Gia, ba nữ nhân này ở đó trấn giữ, tin rằng rất nhanh sẽ có thể đi vào quỹ đạo. Mà vào lúc này, thời điểm mà Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, Hạ Kiến Quân trở về. Hắn được ân xá trước thời hạn. Người này từng là một nhân vật nổi tiếng ở thành Vân Đông, danh tiếng lẫy lừng, lúc trước ở Vân Đông chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến phong vân biến sắc. Có điều sau đó hắn bắt đầu chuyển sang con đường chính đạo, đây là điều mà đại đa số người không ngờ tới. Đặc biệt là lần này vào ngục, đừng nói những kẻ trên giang hồ, ngay cả những người không lăn lộn trong xã hội cũng phải giơ ngón tay cái lên khen một tiếng thật. Từ khi hắn vào ngục, những sắp xếp trước đó của hắn đã được nghiêm minh thực hiện, đám huynh đệ dưới trướng hắn đa số đều an phận thủ thương. Cũng có một vài kẻ không muốn làm ăn đàng hoàng, Hà Kiến Quân cũng không gây khó dễ cho họ, chỉ nhắc nhở họ sau này tuyệt đối không được dùng hai chữ quân ca để ra ngoài làm càn. Đây chính là một Hà Kiến Quân đang thay đổi. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đến sân bay Vân Đông. Đợi cho khách khứa dần đi hết, chàng mới thấy bóng dáng quen thuộc kia cùng Yến Tỷ xuất hiện. Quân ca. Hoan Hỷ. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, sau đó ôm chầm lấy nhau thật chặt. Hà Kiến Quân tuyệt đối không ngờ Lôi Hoan Hỷ sẽ đến đón mình. Lúc mới quen Lôi Hoan Hỷ, đối phương còn không mấy để ý đến mình, thậm chí có chút bài xích. Nhưng theo thời gian trôi đi, giữa hai người đã hình thành một mối quan hệ kỳ diệu. Lão Hạ, chúng ta về trước tắm rửa đã. Yến Tỷ nói bên cạnh. Theo lệ giang hồ, khi về nhà phải bước qua chậu thang rồi tắm rửa để gột sạch xui xẻo. Nhưng Hà Kiến Quân lại lắc đầu, tắm cái gì, trước đây tắm rồi không phải vẫn vào đó sao? Hà Yến, nàng về trước đi. Ta cùng Hoan Hỷ đến Trấn Chúc Nam xem một chút. Rất nhiều huynh đệ của hắn đều đang ở Trấn Chúc Nam. Yến Tỷ quá hiểu tính cách của hắn, một khi hắn đã quyết định, ai cũng không khuyên được. Chỉ có thể cười khổ nói với Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, quần cà mới ra, nhớ bảo hắn uống ít rượu thôi. Đàn bà, lề mề. Hà Kiến Quân bất mãn lẩm bẩm một câu. Lôi Hoan Hỷ là tự mình lái xe tới, tuy đã sớm có bằng lái nhưng chàng cũng không thường xuyên cầm cương. Ngồi ở vị trí bên cạnh, Hà Kiến Quân thuận miệng hỏi một tiếng, Hoan Hỷ à, học cầm cương lúc nào thế? Học sớm rồi. Quân ca, kỹ thuật của ta không tệ chứ? Ừm, không tệ, không tệ. Sao giọng của quân ca nghe không giống như đang nói thật vậy nhỉ? Đi được một đoạn, Hà Kiến Quân vẫn không nhịn được hỏi một tiếng, Hoan Hỷ, ngươi học cầm cương từ ai thế? Sư phụ của ta. Ồ, à, vẻ mặt của Hà Kiến Quân có chút khó coi. Sư phụ của Hoan Hỷ cũng quá vô trách nhiệm, sao lại dạy một học trò khỏe mạnh thành ra thế này? Hắn cũng quá oan cho sư phụ của Lôi Hoan Hỷ. Người ta dạy rất tận tâm tận trách, nhưng vấn đề lớn nhất là, Hoan Hỷ công tử của chúng ta học những thứ khác thì rất nhanh, nhưng lại thiếu một chút thiên phú cần thiết trong việc cầm cương. Hơn nữa, đám sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội của chàng phần lớn đều là những kỳ hoa trong giới cầm cương. Khẹt. Lôi Hoan Hỷ ghi cương gấp. Hà Kiến Quân ngồi bên cạnh không kịp phòng bị, đầu đập mạnh một cái. Sau đó là tiếng ối của hắn. Hoan Hỷ, ngươi làm gì vậy? Có người qua đường. Đại ca ơi, người ta cách ngươi còn mấy chục thước lận. Ngươi ghi cương gấp làm gì? An toàn là trên hết. An toàn là trên hết. Hoan Hỷ, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ta phải về một chuyến. Vậy ta đưa ngươi về. Không cần, ta muốn đến một nơi rất riêng tư, hay là thế này, ngươi về trước đi, ta một lát nữa sẽ đến. À, được rồi, quân ca, ta ở tử quán trên trấn đợi huynh nhé. Hà Kiến Quân xuống xe, nhìn xe của Lôi Hoan Hỷ đi xa, vội vàng vẫy tay, gọi một cỗ xe ngựa, đến Trấn Chúc Nam. Hà Kiến Quân còn đến Trấn Chúc Nam trước cả Lôi Hoan Hỷ. Với trình độ cầm cương của Lôi Hoan Hỷ, cộng thêm sự cẩn thận quá mức, có lẽ đi xe đạp còn nhanh hơn không bao nhiêu. An toàn là trên hết, an toàn là trên hết, Hà Kiến Quân thề sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi xe do Lôi Hoan Hỷ cầm cương nữa. Vừa đến Trấn Chúc Nam, hắn cũng không đi tìm ai, mà hỏi thẳng đường đến Nhân Tâm Đại Lâu. Đi chưa được bao lâu, nhưng nơi này đã thay đổi quá lớn. Đặc biệt là Lôi Hoan Hỷ. Ngay cả tòa lầu này cũng là của chàng rồi. Còn nghe A Yến nói, Lôi Hoan Hỷ còn xây một tửu lâu hải sản ở Vân Đông, là một thương hiệu rượu lê hoa rất có tiếng, bây giờ lại đang ở thôn Tây Quách đại triển quyền cước. Tên nhóc này được, lúc trước mình không nhìn lầm hắn. Đặc biệt là việc giao đám huynh đệ cho chàng, không sai. Mình chắc chắn sẽ không tiếp tục sống trong cái vòng xoáy đó nữa, các anh em đều có đường lui, mình cũng yên tâm rồi, sau này thăm các anh em xong, mình sẽ về Vân Đông. Về hưu, sau này không còn sống những ngày tháng chém giết nữa. Đợi thăm các anh em xong trở về Vân Đông, dựa vào quán trọ nhỏ của A Yến, tuy không thể sống những ngày giàu sang phú quý, nhưng mỗi ngày uống chút rượu tiêu giao tự tại. Tương lai đợi con gái lấy chồng, cho mình bế một đứa cháu ngoại mập mạp thì thật tốt. Bảo tiêu cục của mình và bảo tiêu cục của Lôi Hoan Hỷ đã sáp nhập, Hà Kiến Quân rất yên tâm. Nỗi lo lớn nhất của hắn chính là tương lai của các anh em, bây giờ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, còn gì phải lo lắng nữa. Đó là bảo tiêu cục của Lôi Hoan Hỷ, mình không muốn nhúng tay vào, mình không hiểu quản lý, không hiểu kinh doanh, chỉ là một kẻ lăn lộn giang hồ, tuyệt đối không nên để Lôi Hoan Hỷ khó xử. Thực ra trước khi ra tù, Hà Kiến Quân đã nghĩ kỹ những điều này. Những người đó không còn là huynh đệ của mình nữa, mà là một đám nhân công trong thương hội Nhân Tâm của Lôi Hoan Hỷ. Quân ca. Một người bảo an đi ra từ nhân tâm đại lâu, vừa nhìn thấy Hạ Kiến Quân, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên. Quân ca, huynh đã về. Tiểu bảo à, Hạ Kiến Quân lập tức nhận ra thuộc hạ cũ của mình, yêu, mặc bộ đồng phục bảo an này trong oai phong đấy. Oai phong cái gì, chẳng phải cũng chỉ là một bảo an. Vẻ mặt tiểu bảo vui mừng không xiết. Quân ca, ngài về sau không báo một tiếng, ta đi thông báo cho các anh em ngay. Không vội, không vội. Hạ Kiến Quân ngăn hắn lại, ta còn có chút việc, lát nữa sẽ đến thăm các ngươi. Bây giờ đa số các ngươi đều đang trong giờ làm việc cho tốt, chuyện khác đợi tan làm rồi nói. Vâng, biết rồi, quân ca. Ta đã hết ca rồi, hay là ngài đến phòng trọ của ta ngồi một lát? Chúng ta cứ đứng đây một lát. Hạ Kiến Quân cười, nói thật đi, các ngươi ở đây thế nào, đúng rồi, có thuốc không? Tiểu Bảo vội vàng móc thuốc ra đưa lên một điếu, châm lửa cho Hạ Kiến Quân rồi mới nói, quân ca, lúc mới đến đây chúng tôi đặc biệt không quen, mỗi ngày đều phải đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ, còn phải điểm danh. Huynh nói xem các anh em lúc nào phải chịu sự gò bó này, nhưng sau đó mọi người cũng dần quen. Nói đến đây, dường như nhớ ra một chuyện, quân ca, huynh còn nhớ Đại Thổ Phỉ không? Đại Thổ Phỉ à, nhớ chứ, trước đây ta từng để hắn làm vài việc. Đúng, đúng. Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, sau khi ngài thành lập Bảo Tiêu Cục, Đại Thổ Phỉ không muốn gia nhập, mang theo mấy huynh đệ rời đi làm riêng, nhưng ngài vừa mới vào tù không bao lâu hắn đã gây chuyện, đánh người ta trọng thương, hắn lại có tiền án, thuộc loại tái phạm, kết quả bị phán tù chung thân. Tội nghiệp, con trai hắn vừa mới sinh. Hạ Kiến Quân nghe đến đó cũng thở dài một hơi. Đại Thổ Phỉ trước đây là thuộc hạ đắc lực của hắn, lúc thành lập Bảo Tiêu Cục, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là y, tiếc là Đại Thổ Phỉ không muốn sống cuộc sống như vậy. Nhớ lúc chia tay, Hạ Kiến Quân còn đặc biệt mời Đại Thổ Phỉ ăn một bữa cơm, dặn y ra ngoài tự lo liệu. Ngày đó Đại Thổ Phỉ còn vỗ ngực đảm bảo, quân ca, ta mãi mãi là thuộc hạ của ngài, tương lai ngài có chuyện gì cần đến ta, một cú điện thoại ta sẽ mang theo các anh em đến. Nhưng bây giờ thì sao? Đại Thổ Phỉ không còn giúp được mình nữa, hắn ngay cả vợ con của mình cũng không giúp được. Chúng tôi biết chuyện của Đại Thổ Phỉ xong, đã gom một khoản tiền mang đến cho vợ hắn. Tiểu Bảo thở dài liên tục, trên đường về chúng tôi đều nói, may mà bây giờ đã chuyển sang làm ăn đàng hoàng, nếu không không chừng cũng có kết cục giống như Đại Thổ Phỉ. Chúng tôi còn nói, đợi ngài ra nhất định phải mời ngài một bữa thịnh soạn. Hạ Kiến Quân cười, Lôi Hoan Hỷ à, hắn đối với các ngươi thế nào? Tốt lắm, Lôi trưởng quỷ đối với các huynh đệ không chê vào đâu được. Tiểu Bảo giơ ngón tay cái lên, sau khi hai Bảo Tiêu Cục sáp nhập, các anh em vốn còn lo lắng sẽ bị thiệt thòi, nhưng lương bổng, tiền làm thêm giờ, tiền cơm của chúng tôi đều là mức cao nhất, công việc nhẹ nhàng cũng thường ưu tiên sắp xếp cho chúng tôi. Quân ca, đây đều là nể mặt ngài cả đấy. Hạ Kiến Quân lại không hề vui vẻ, lông mày ngược lại cau lại. Như vậy không được, thật sự không tốt. Sau khi hai Bảo Tiêu Cục sáp nhập, vốn nên đối xử bình đẳng, nhưng Hoan Hỷ lại chăm sóc những huynh đệ cũ của mình như vậy, dù là nể mặt mình, nhưng các bảo an khác trong lòng nhất định sẽ có ý kiến. Lát nữa phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Hoan Hỷ, nếu đã thành lập công ty, thì phải làm việc theo quy củ, không cần nể mặt ai cả. Đúng rồi, còn có Tiểu Thất Tử. Tiểu Bảo dường như nghĩ ra điều gì, lần đó hắn bị thương nặng, vẫn nằm trên giường bệnh, toàn bộ chi phí đều do Thương Hội Nhân Tâm gánh vác. Bây giờ tình hình của Tiểu Thất Tử đã khá hơn nhiều, cách đây một thời gian đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Tiểu Thất Tử, Quý Đống Sơn, nguyên là trung đội trưởng bảo an dưới trướng Hạ Kiến Quân, chính vì Tiểu Thất Tử bị đánh trọng thương mà Hạ Kiến Quân nổi giận ra mặt cho hắn, mới phải vào tù. Hạ Kiến Quân hút xong điếu thuốc, thuận tay ném tàn thuốc xuống đất, lúc nào dẫn ta đi thăm Tiểu Thất Tử. Vâng, được, được. Tiểu Bảo một bên dẫm tắt tàn thuốc, sau đó nhặt lên ném vào thùng rác bên cạnh. Đám huynh đệ dưới trướng mình này thay đổi thật sự quá lớn. Hạ Kiến Quân phát hiện đám huynh đệ của mình đã thay đổi quá lớn. Những người này năm xưa khi còn lăn lộn dưới trướng mình, kẻ nào mà không vứt tàn thuốc bừa bãi, nhưng giờ đây Tiểu Bảo lại chú trọng vệ sinh môi trường đến vậy. Bởi vì đó là nơi trước cổng Nhân Tâm Đại Lâu. Xem ra mình thực sự đã lạc hậu rồi. Mãi đến khi ngồi vào phòng riêng trong tiểu quán, Hạ Kiến Quân vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ. Quân ca, hôm nay ta phải uống một trận cho đã. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì lấy ra một vò rượu, nhưng ta nói trước nhé, lỡ như Yến tỷ tìm ta tính sổ, huynh không được bán đứng ta đâu đấy. Một người đàn bà thì quản được chúng ta sao? Hạ Kiến Quân, người xưa nay luôn theo chủ nghĩa đại nam tử, căn bản không coi đó là chuyện gì to tát, cầm vò rượu rót đầy hai chén, Hoan Hỷ, huynh để chúng ta uống một chén. Ở trong ngục thất lâu như vậy không được uống rượu, thèm chết ta rồi. Lôi Hoan Hỷ uống một hớp lớn, quân ca, lâu như vậy thật sự một giọt rượu cũng không uống sao? Cũng không hoàn toàn là vậy. Hạ Kiến Quân đặt chén rượu xuống, thưởng thức dư vị của rượu, có một số phạm nhân biểu hiện tốt, hoặc sắp được ra, sẽ được phái đến nhà bếp làm việc, vừa nhàn hạ lại có thể diện. Họ thỉnh thoảng sẽ lén lút dùng túi da đựng một ít rượu nấu ăn mang về phòng giam. Lôi Hoan Hỉ gãi đầu, làm sao mà mang về được chứ, lẽ nào không có quản giáo sao? Có chứ, sao lại không? Hạ Kiến Quân cười, chỉ vào hạ bộ của mình, giấu trong đũng quần, cuốn chặt vào chỗ đó là mang ra được rồi. À, Lôi Hoan Hỉ trợn to hai mắt, cuốn vào chỗ đó ư, thế thì ghê quá. Ghê gớm gì, người có biết chỉ một chút rượu đó thôi có bao nhiêu người tranh nhau muốn mua, đáng giá biết bao nhiêu không? Hạ Kiến Quân cực kỳ không đồng tình, ta nói cho ngươi biết, chỉ độ một hai chén thôi, phải bán được 50 đồng. Ai muốn mua, cứ bảo bằng hữu thân thích bên ngoài gửi tiền vào thẻ của đối phương. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, có tiền cũng chưa chắc mua được, còn phải xem địa vị và danh tiếng trong phòng giam nữa. Lôi Hoan Hỉ khà khà cười, vậy thì Quân ca chắc chắn đã uống không ít rồi. Đúng là không ít. Hạ Kiến Quân gật đầu cười, nhưng thứ rượu đó cả đời này ta cũng không muốn uống lại nữa. Đến đây, Hoan Hỉ, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi đã ở bên ngoài chăm sóc các huynh đệ của ta. Chàng cùng ly với Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ, vừa nãy ta gặp Tiểu Bảo, có hỏi nó một chuyện. Ngươi chăm sóc các huynh đệ của ta, ta rất cảm kích, nhưng nhất định phải đối xử bình đẳng. Ta nghe Tiểu Bảo nói, những huynh đệ cũ của ta lương bổng, tiền làm thêm giờ, tiền cơm đều là mức cao nhất, công việc nhẹ nhàng cũng thường ưu tiên sắp xếp cho họ, như vậy không được. Có gì mà không được? Lôi Hoan Hỉ có vẻ không hề bận tâm, khi huynh vào tù đã giao phó những người này cho ta, ta có thể không tận tâm tận lực giúp huynh chăm sóc tốt họ sao? Khác nhau, khác nhau. Hạ Kiến Quân lắc đầu liên tục, ta không hiểu mánh khóe kinh doanh, nhưng có một điều ta biết, phân phối phải công bằng. Ngươi đối xử với các huynh đệ của ta như vậy, ngươi để những nhân công khác nghĩ thế nào? Đây thực ra cũng là một mục đích khác của Lôi Hoan Hỉ khi mời Hạ Kiến Quân ăn cơm. Hạ Kiến Quân đã nói ra, Lôi Hoan Hỉ cũng lập tức nói, Quân ca, nói thật ta cũng có chút thiên vị. Cho nên, ta vẫn luôn chờ huynh ra. Quân ca, ta muốn mời huynh làm quản sự của Nhân Tâm Bảo Tiêu Cục. Cái gì? Hạ Kiến Quân hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỉ lại đưa ra một yêu cầu như vậy, cả người sững sờ, một lúc lâu sau mới nói, không được, không được. Hoan Hỉ, ngươi xem ta chỗ nào giống người làm quản sự, ta có biết gì về quản lý kinh doanh đâu. Huynh biết mà, Quân ca. Lôi Hoan Hỉ nghiêm túc nói, lúc trước huynh dẫn dắt bao nhiêu thuộc hạ đều có thể quản lý đâu ra đó, điều này với việc quản lý một bảo tiêu cục có gì khác nhau? Khác nhau, khác nhau. Hạ Kiến Quân cũng không nói ra được lý do, Hoan Hỉ, cách nghề như cách núi. Hơn nữa, đây là bảo tiêu cục của ngươi mà. Ta có nói là giao bảo tiêu cục cho huynh đâu. Lôi Hoan Hỉ cười, ta chỉ là mời huynh làm quản sự của một bộ phận thuộc Nhân Tâm Thương Hội mà thôi, bảo tiêu cục vẫn là của ta. Hơn nữa, trong đó còn có một nửa là huynh đệ cũ của huynh đấy. Hạ Kiến Quân thực sự không biết nên nói gì cho phải. Hắn đến đây chỉ để thăm các anh em cũ, sau đó trở về Vân Đông sống cuộc sống an phận, nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỉ lại đưa ra yêu cầu này. Hoan Hỉ à, trong bảo tiêu cục đúng là có rất nhiều huynh đệ của ta, nhưng bây giờ họ đều là nhân công của ngươi. Hạ Kiến Quân uống một hớp rượu, hơn nữa, lần này từ trong ngục ra, ta đã chuẩn bị về hưu rồi. Với lại ngươi cũng biết, quá khứ của ta thanh danh không tốt, mời một người như ta sẽ ảnh hưởng đến bảo tiêu cục của ngươi. Quân ca à, huynh mới hơn 40 tuổi, nói gì đến chuyện về hưu. Lôi Hoan Hỉ cười nói, danh tiếng hay không danh tiếng chúng ta để sang một bên. Nhiệm vụ chủ yếu của Nhân Tâm Bảo Tiêu Cục hiện nay là xoay quanh các hạng mục của tổng công ty, trong vòng của chúng ta ai sẽ nói gì huynh chứ? Huynh chỉ cần quản lý tốt các hoạt động trong Bảo Tiêu Cục, phân công công việc cho họ là được. Hạ Kiến Quân vẫn cảm thấy khó tin. Nhưng đây là điều mà Lôi Hoan Hỉ đã bàn bạc kỹ với Mạc Bàn Tử trước khi hắn ra tù. Không có ai phù hợp với vị trí này hơn Hạ Kiến Quân. Nếu Hạ Kiến Quân có thể nhậm chức quản sự của Nhân Tâm Bảo Tiêu Cục, không những có thể quản lý được những anh em cũ của hắn, mà một số tình huống đáng lo ngại ban đầu cũng sẽ không xảy ra. Quân ca, huynh cứ coi như giúp ta một tay đi. Lôi Hoan Hỉ tỏ ra vô cùng cố chấp, ta một mình thực sự không lo xuể, nếu huynh coi ta là huynh đệ thì bất luận thế nào cũng phải đáp ứng yêu cầu của ta. Hạ Kiến Quân do dự, từng ngụm uống rượu. Sự việc tiến triển hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Phải làm sao đây, hắn biết Lôi Hoan Hỉ là vì muốn tốt cho mình, cũng là vì tốt cho các huynh đệ của mình. Nhưng mình thực sự có năng lực để quản lý một bảo tiêu cục sao? Mặc dù trước đây có thành lập bảo tiêu cục của riêng mình, nhưng đó cũng là nhắm mắt làm liều. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lôi Hoan Hỉ, Hạ Kiến Quân không nhịn được thở dài một tiếng. Hoan Hỉ, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng chúng ta nói trước. Tất cả nhân công trong bảo tiêu cục đều phải được đối xử bình đẳng, không thiên vị ai. Ngươi phải phái cho ta một trợ thủ. Không, phải nói là sư phụ. dù sao ta đối với việc quản lý bảo tiêu cục đúng là một chữ cũng không biết. Cuối cùng, một khi ta cho rằng mình không phù hợp với vị trí này, ta sẽ lập tức từ chức không làm nữa. Được, quân ca, ta đều đồng ý với huynh. Thấy Hạ Kiến Quân cuối cùng cũng đồng ý, Lôi Hoan Hỉ mặt mày hớn hở, ta sẽ sắp xếp cho huynh một phó tổng quản, vị trí của phó tổng quản Khuất Độc Thông vẫn giữ nguyên. Hắn là lứa bảo an đầu tiên của chúng ta, làm ở đây lâu nhất, cũng rất quen thuộc với hoạt động của bảo tiêu cục, huynh nhất định sẽ hợp tác với hắn rất vui vẻ. Hạ Kiến Quân thoáng yên tâm một chút. Hắn có chút tự cười mình. Sao lại căng thẳng thế này, nhớ lại lần đầu tiên cầm đao chém người cũng không căng thẳng như vậy. Một môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng lại phải dẫn dắt một nhóm người quen thuộc, cứ như một đứa trẻ mẫu giáo đột nhiên bước vào xã hội phức tạp vậy. Không, đám anh em cũ của mình bây giờ đối với quy trình công việc còn quen thuộc hơn cả mình. Một khi đã đồng ý, những chuyện còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Lôi Hoan Hỉ giới thiệu sơ qua cho hắn về quy trình công việc của bảo tiêu cục, cùng với những điều cần chú ý, Hạ Kiến Quân cũng thực sự giống như một học trò nhỏ, cẩn thận lắng nghe. Nghe xong những điều này, Hạ Kiến Quân vẫn còn chưa đã, có điều muốn nói hết toàn bộ nội dung, e rằng nói mấy ngày mấy đêm cũng không thể nói rõ ràng. Chậm rãi, hai người nói đến chuyện ở thành Vân Đông, rồi lại bất giác nói đến đối thủ không đội trời chung của Hạ Kiến Quân ngày xưa, Giang Thắng Lợi. Nghe nói Giang Bân đã chết, Hạ Kiến Quân có chút bất ngờ, mà nghe tin Giang Thắng Lợi lại có một đứa con nữa, không nhịn được cười lạnh vài tiếng. Mệnh của Giang Thắng Lợi cũng không tệ, một đứa con trai giả chết đi, lại có thêm một đứa con trai mới. Lôi Hoan Hỉ thực sự rất muốn nói cho hắn biết, Giang Kế Hải cũng không phải con ruột của Giang Thắng Lợi, nhưng nghĩ đến lời hứa trước đó với Giang Bân, chàng lại gắng gượng kìm nén lời này lại. Bất kể thế nào, đó cũng là lời hứa với một người đã khuất. Ngày Giang Bân chết là chết trong sự thỏa mãn, hắn biết bí mật này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị phơi bày, đến lúc đó mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với Giang Thắng Lợi. Mà khi nghe Lôi Hoan Hỉ đã từng hợp tác với Giang Thắng Lợi một lần, Hạ Kiến Quân sững sờ, Hoan Hỉ, ngươi lại hợp tác với loại người như Giang Thắng Lợi sao? Quân ca, đây là chuyện làm ăn. Lôi Hoan Hỉ cười, chỉ cần có lợi cho việc kinh doanh, một số kẻ thù cũ cũng có thể lợi dụng. Có lẽ không chừng tương lai có một ngày, huynh cũng sẽ vì chuyện làm ăn mà hợp tác với Giang Thắng Lợi. Ta thì sẽ không. Hạ Kiến Quân lẩm bẩm một tiếng. Hai người trong chớp mắt đã uống cạn cả một vò rượu. Cơm no rượu say, hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi tửu quán. Khi họ vừa ra đến ngoài, cả hai cùng đứng lại. Một đám bảo an đang đứng ở cửa tửu quán. Họ đều là những huynh đệ cũ của Hạ Kiến Quân. Quân ca, mừng huynh trở về. Khi thấy Hạ Kiến Quân xuất hiện, tất cả mọi người trăm miệng một lời hô lớn. Quân ca, mừng huynh trở về. Nghe thấy câu nói này, Hạ Kiến Quân, một hán tử kiên cường, nước mắt suýt nữa đã trào ra. Về nhà, nơi này chính là nhà của mình. Nơi có huynh đệ chính là nhà của mình. Hạ Kiến Quân nhìn chăm chú vào tất cả các anh em. Một lúc lâu sau mới cúi đầu thật sâu về phía họ, các anh em, cảm ơn các ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Lôi trưởng quỷ đã mời ta, từ bây giờ, ta chính là quản sự của nhân tâm bảo tiêu cục. Ta không còn là quân ca của các ngươi nữa, mà là hạ quản sự, một nhân công bình thường của thương hội nhân tâm. Chúng ta hãy cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau kinh doanh bảo tiêu cục cho tốt, không còn sống những ngày tháng như quá khứ nữa. Lôi trưởng quỷ, hạ quản sự, chúng tôi đều nghe theo các vị. Lại là một tiếng trả lời vang dội và đồng đều. Lôi Hoan Hỉ thành thật mà nói là có chút ghen tị, ai có thể có được nhiều huynh đệ trung thành tuyệt đối, trước sau không rời không bỏ như vậy, trong số những người chàng quen biết, chỉ có Hạ Kiến Quân. Cứ quyết định như vậy đi. Lôi Hoan Hỉ càng ngày càng cảm thấy quyết định mời Hạ Kiến Quân của mình là chính xác. Trong lần khám phá động đại nham này, kẻ có công đầu không ai khác chính là Tiểu Bàng. Nếu không có Tiểu Bàng, đừng nói tới việc khai phá động đại nham đi vào quỹ đạo, chỉ riêng lũ dơi điên cuồng kia cũng đủ để hành hạ người ta đến chết rồi. Chỉ tiếc rằng công lao của Tiểu Bàng, ngoài Hoan Hỉ ca ra chẳng một ai hay biết. Phải an ủi, nhất định phải an ủi nó. Hoan Hỉ ca vừa trở về liền đặc biệt nấu cho Tiểu Bàng một chậu thịt kho tàu lớn, đây chính là món khoái khẩu của vị thần long mũm mĩm này. Tiểu Bàng cũng chẳng khách khí, vừa thấy nhiều thịt kho tàu như vậy, hai mắt nó sáng rực lên, ăn như hùng như sói, từng miếng thịt cứ thế trôi tuột vào bụng. Trong truyền thuyết có một loại thần thú thượng cổ vô cùng tham ăn gọi là Thao Thiết, Hoan Hỉ ca rất nghi ngờ Thao Thiết chính là một tên gọi khác của loài rồng. Cứ ăn đi, người cứ ăn cho thỏa thích đi. Hoan Hỉ ca cũng lười để ý tới nó, bắt đầu đi dạo trong hầm ngầm. Vốn dĩ hầm ngầm không thấy ánh mặt trời, không khí ắt hẳn phải ngột ngạt, nhưng chẳng biết có phải vì có một vị thần long ở đây hay không mà không khí chẳng hề vẫn đục, ngược lại hít một hơi thật sâu, còn có một mùi hương khiến tinh thần người ta sảng khoái. Bách thảo viên bên trong những loài hoa cỏ kia cũng thật kỳ lạ. Dường như chẳng cần ánh mặt trời cũng có thể sinh tồn và phát triển. Những đóa hắc sắc chi hoa được cấy từ động đại nham về đều được trồng trong hầm ngầm, hơn nữa còn bị đóng băng toàn bộ. Dù cho đến giờ Hoan Hỷ Ca vẫn không biết công dụng của những đóa hoa này là gì, nhưng cũng chẳng sao, khi thật sự cần đến, Tiểu Bàng nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đi dạo một hồi, hắn chợt nhớ ra lần trước vì cứu Tiểu Bàng mà suýt mất mạng, sau khi hồi phục lại có được một năng lực mới, đến giờ vẫn chưa thử lại cho tử tế. Vừa nghĩ đến đây, Hoan Hỷ Ca lập tức trở nên phấn chấn. Hắn ba chân bốn cẳng đi tới bên chiếc vải cá nuôi hai con long ngư. Kha kha, nhân loại sở hữu thần thông đặc biệt này e rằng chỉ có mình ta. Bình tĩnh nào, lần trước mình đã làm thế nào nhỉ? Sang trái đi. Nhìn hai con long ngư, Hoan Hỷ Ca không ngừng khởi niệm trong đầu. Long ngư không có phản ứng. Kỳ lạ, sao lần này lại không được, lần trước long ngư còn rất nghe lời cơ mà. Đang ngấu nghiến thịt kho, Tiểu Bàng vừa thấy cảnh đó liền biết ngay Hoan Hỷ Ca định làm gì. Đúng là tên ngốc. Thử đi thử lại mấy lần đều thất bại, Hoan Hỷ Ca đành ném ánh mắt cầu cứu về phía nó. Tiểu Bàng chỉ vào đầu mình. Ý gì đây? Tiểu Bàng, người mắng ta là đầu heo sao? Đúng là một cái đầu heo. Tiểu Bàng thầm thở dài. Nhìn thấy chiếc điện thoại bên cạnh, Tiểu Bàng lại quen tay mở khóa, vào mục tin nhắn, rồi duỗi móng rồng ra. Móng vuốt của nó trở nên rất nhỏ và nhọn. Nó dùng móng vuốt linh hoạt nhảy múa trên bàn phím điện thoại. Hoan Hỷ Ca nhìn mà trợn mắt há mồm. Gì thế này, gì thế này? Tiểu Bàng, lẽ nào ngươi còn định gửi tin nhắn sao? Ngươi muốn trở thành con rồng đầu tiên trong lịch sử biết gửi tin nhắn ư? Móng vuốt Tiểu Bàng lướt nhanh như đang lướt trên phím đàn dương cầm. Chỉ trong chốc lát đã đại công cáo thành, Tiểu Bàng cẩn thận nhấn nút gửi đi. Keng. Điện thoại của Hoan Hỷ Ca nhận được tin nhắn. Hoan Hỷ Ca không xem tin nhắn ngay, mà há hốc miệng nhìn Tiểu Bàng. Ngươi phiền ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi học được cách gửi tin nhắn từ lúc nào vậy? Vẻ mặt ngốc nghếch của Hoan Hỷ Ca khiến Tiểu Bàng vô cùng khinh bỉ. Bổn thần long ngay cả ghép vần cũng biết, học cái trò gửi tin nhắn thì có gì lạ? Lẽ nào những thứ của nhân loại các ngươi khó học đến vậy sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng có chỗ đáng học hỏi. Ví như chức năng tin nhắn của điện thoại, tuy Tiểu Bàng tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng không thể không nói rằng nó đã vượt qua cả tâm linh giao lưu mà long tộc thường dùng. Phải biết rằng, tâm linh giao lưu của long tộc cần thỏa mãn một số điều kiện đặc biệt, hơn nữa còn phải duy trì một khoảng cách nhất định. Nhưng điện thoại của nhân loại đã hoàn toàn phá vỡ những hạn chế đó. Không cần ma pháp, không cần long lực, cũng chẳng cần quan tâm khoảng cách hai người xa đến đâu, chỉ cần bấm vài cái trên điện thoại, hai người hoàn toàn không thấy mặt nhau cũng có thể biết đối phương muốn nói gì. Vốn dĩ vì tín ngưỡng lực biến mất khiến long tộc cuối cùng bị diệt vong, điểm này làm Tiểu Bàng vô cùng căm hận nhân loại. Nhưng theo những gì nó thấy ngày càng nhiều, nó cũng bắt đầu nhận ra nhân loại thực ra là một chủng tộc rất đáng gờm, mà trước kia phụ thân Long Vương của nó dốc sức bảo hộ nhân loại cũng là có mục đích. Ít nhất Tiểu Bàng có thể chắc chắn một điều, dù Long tộc vẫn còn tồn tại, lại tiến hóa thêm mấy ngàn năm mấy vạn năm nữa, cũng không thể nào sở hữu được trình độ khoa học kỹ thuật như nhân loại. Lúc này, Hoan Hỷ Ca kinh ngạc tột độ móc điện thoại ra. Trên đó là tin nhắn Tiểu Bàng gửi cho hắn, dùng sức mạnh đại não của ngươi để khống chế loài cá. Sức mạnh đại não? Dùng thế nào đây? Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút, bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng. Sức mạnh đại não, sức mạnh đại não. Ta có thể khống chế, ta có thể khống chế. Tiểu Bàng đã cho ta sức mạnh này, ta nhất định có thể vận dụng được. Đây là sức mạnh rồng ban cho ta. Hoan Hỷ Ca hết lần này đến lần khác tự nhủ trong đầu, không ngừng củng cố lòng tin cho mình. Long ngư, sang trái, sang trái. Hắn truyền đi mệnh lệnh như vậy hết lần này đến lần khác. Bỗng nhiên, hai con long ngư trong vải cá khẽ động đậy, dường như cảm nhận được điều gì. Có hy vọng rồi. Hoan Hỷ Ca bắt đầu tăng cường ý niệm của mình. Nghe lệnh ta, sang trái, sang trái. Sắp được rồi, sắp được rồi. Tiểu Bàng vẫn luôn quan sát Hoan Hỷ Ca, nó biết hắn sắp thành công. Đối với một con rồng mà nói, việc khống chế các sinh vật thủy tộc không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Nhưng đối với một con người, chỉ có thể dùng từ vĩ đại để hình dung. Lần trước Hoan Hỷ Ca cứu nó, lại vô tình dung hợp với sức mạnh của nó, kết quả là hắn đã nắm giữ được một phần sức mạnh khống chế thủy tộc. Chỉ là một phần rất nhỏ, so với một thần long thực thụ thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ được cũng đã là phi thường lợi hại rồi. Ý niệm trong đầu bắt đầu cuộn trào, Hoan Hỷ Ca cảm giác được có một thứ gì đó có thể cảm nhận nhưng không thể nhìn thấy đang đâm ra khỏi đầu mình. Đúng vậy, là đâm ra. Long ngư trong vải cá đột nhiên trở nên hoảng hốt, vội vàng bơi sang bên trái. Ha, thành công rồi. Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì hoan hô lên. Trở lại. Sang phải đi. Tất cả sang phải đi. Lần này rõ ràng dễ dàng hơn nhiều, chỉ trong chốc lát, hai con long ngư lại bơi sang bên phải vải cá. Ta thật là một thiên tài. Hoan Hỷ Ca càng lúc càng khống chế sức mạnh trong não một cách dễ dàng, lúc thì bảo Long Ngư sang trái, lúc lại sang phải, lúc thì bắt chúng nổi lên mặt nước. Nào, nhảy một điệu cho Hoan Hỷ Ca nhà ngươi xem. Mẹ nó chứ. Hoan Hỷ Ca chơi đến quên trời quên đất, môn bản lĩnh này quả thực quá hữu dụng. Nếu như lần trước ở Miami mà nắm giữ được sức mạnh này, tuyệt đối có thể lại một lần nữa chấn động toàn bộ Miami. Đáng tiếc bây giờ không có đất dụng võ, lẽ nào lại để mình ra đường là một ma thuật sư sao? Hai con Long Ngư đáng thương bị Hoan Hỷ Ca hành hạ tới lui đã mệt lả, mãi mới đợi được Hoan Hỷ Ca từ biên ngừng ra lệnh, chúng vội vàng lặn xuống đáy nước. Thực ra Long Ngư không biết Hoan Hỷ Ca đang hạ lệnh gì, chúng chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn khiến chúng không tự chủ được mà làm ra những động tác đó. Điều này hoàn toàn tương tự như thời Long tộc thống trị địa cầu. Đó là sự sợ hãi đến từ bản năng của các sinh vật đối với thần Long. Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi lợi hại không? Hoan Hỷ Ca đắc ý đi tới bên cạnh Tiểu Bàng. Lợi hại cái con khỉ. Mới nắm giữ được chút da lông thôi mà. Nếu rồng mà cũng vất vả như ngươi thì còn làm ăn được gì nữa? Chẳng thèm để ý đến ngươi nữa. Không đúng, không đúng. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nghĩ ra điều gì, trợn to hai mắt. Tiểu Bàng, ngươi học gửi tin nhắn từ lúc nào vậy? Ngươi quản ta làm gì? Tiểu Bàng, nhà ngươi còn nhiều bản lĩnh lắm, lẽ nào phải báo cáo cho ngươi từng cái một sao? Ngươi biết mà không nói sớm cho ta. Hoan Hỷ Ca càng nghĩ càng không cam lòng, sớm biết thế ta đã không phải khổ sở đoán xem ngươi muốn biểu đạt cái gì nữa, chỉ cần gửi một tin nhắn là xong hết rồi còn gì. Chính ngươi ngốc thì trách ai? Hoan Hỷ Ca hỏi nửa ngày cũng chẳng được gì, mắt hắn đảo một vòng, cầm lấy điện thoại của Tiểu Bàng rồi đăng ký cho nó một tài khoản vi tin. Đặt tên vi tin cho Tiểu Bàng là gì đây nhỉ? Tiểu Bàng, cứ gọi là Tiểu Bàng đi. Quét mã QR thêm bạn tốt. Trong vi tin của Tiểu Bàng có người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất, soái bất khả soái đích nam nhân. Ai đây? Hoan Hỷ Ca. Đây chẳng lẽ là tên vi tin của Hoan Hỷ Ca sao? Soái bất khả soái đích nam nhân. Người đàn ông đẹp trai không thể tả. Dòng trạng thái là, mỗi ngày ta đều phải vì sự đẹp trai của người đàn ông này mà dập đầu ba cái trước gương. Người có còn biết xấu hổ không vậy hả? Tiểu Bàng cũng vinh dự trở thành thần Long đầu tiên và duy nhất trên thế giới sử dụng vi tinh. Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã dạy cho Tiểu Bàng cách dùng vi tinh. Ồ, tìm bạn quanh đây là có ý gì? Đừng có chơi bừa. Hoan Hỷ Ca cười nói, nhớ kỹ, đừng thêm người lung tung, cẩn thận bại lộ thân phận của ngươi. Tiểu Bàng tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận của mình trước mặt bất kỳ nhân loại nào ngoài Hoan Hỷ Ca. Tiểu Bàng gửi đi tin nhắn vi tinh đầu tiên trong đời mình, ta muốn một cái máy tính có thể lên mạng. Máy tính? Mẹ nó chứ. Ngươi đúng là thành tinh rồi, lại còn muốn một cái máy tính có thể lên mạng. Ngươi muốn làm gì? Lên diễn đàn tán gái hay lên mạng đọc tiểu thuyết tán gái? Nhưng nếu Tiểu Bàng đã đưa ra yêu cầu này, hơn nữa nó vừa rồi cũng đã biểu diễn khả năng gọi tin nhắn linh hoạt trên điện thoại, thì việc chơi một cái máy tính cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Vậy cũng được, tải cho nó vài trò chơi, đỡ cho nó cả ngày trong hầm ngầm chỉ biết xem TV. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là phải phòng ngừa nó trở thành một con rồng nghiện game, còn phải phòng ngừa nó trở thành một con rồng chuyên báo hại Hoan Hỷ Ca, đừng có cả ngày nghĩ đến chuyện nạp tiền vào game. Con rồng nhà ngươi chắc chắn không có tiền, đến lúc đó chẳng phải lại dùng tiền của Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sao? Aha, Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện ngớ ngẩn. Tên này sau này có đi xem mấy nữ streamer livestream không nhỉ? Mấy nữ streamer đó có nằm mơ cũng không thể ngờ được có một vị thần Long đang xem chương trình của các nàng. Cố Bưu lặng lẽ bước vào một quán cà phê. Trước đây, hắn có chết cũng không bước vào nơi này, nhưng sáng nay hắn nhận được một cuộc điện thoại, hẹn hắn gặp mặt ở đây. Yêu cầu này, hắn tuyệt đối không thể từ chối. Là Quân Ca gọi điện tới. Ở một góc quán cà phê, Cố Bưu vừa nhìn đã thấy ngay Quân Ca. Quân Ca, huynh ra rồi. Cố Bưu có chút kích động ngồi xuống đối diện. Ra rồi, muốn uống gì thì tự gọi đi. Hạ Kiến Quân lạnh nhạt nói. Cố Bưu tùy tiện gọi một ly cà phê. Quân Ca, xin lỗi huynh, huynh ra ngoài mà đệ cũng không thể đến đón. Chuyện đó ta không để bụng. Hạ Kiến Quân vẫn giữ giọng điệu hờ hững, ta chỉ muốn biết ngươi đã xảy ra chuyện gì. Không cần nói rõ, Cố Bưu cũng biết Quân Ca muốn hỏi điều gì. Quân Ca, đệ muốn vươn lên, không muốn cả đời là một tên côn đồ quèn. Vì vậy lần này đệ muốn giúp Lôi Hoan Hỷ một phen. Có lẽ huynh còn chưa biết quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham. Cố Bưu không hề giấu giếm, đem mối quan hệ ngày càng gay gắt giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham kể lại một cách cặn kẽ. Hạ Kiến Quân nhíu chặt mày. Trước khi vào tù, y cũng đã nghe qua một vài chuyện, nhưng Hạ Kiến Quân căn bản không để trong lòng. Dù sao đi nữa, bọn họ sớm muộn cũng là người một nhà. Người một nhà thì sau này còn có mâu thuẫn gì được chứ? Nhưng bây giờ nghe Cố Bưu nói vậy, mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Chuyện này chẳng phải là điềm lành gì. Bản thân y và những huynh đệ của mình bây giờ đều là thành viên của công ty Nhân Tâm, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào của công ty cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Vì vậy dù chỉ xét từ góc độ của bản thân, y cũng phải đứng về phía Lôi Hoan Hỷ một cách không do dự. Quân ca, đệ thật không ngờ. Cố Bưu thở dài một tiếng, tiểu tử Chu Tấn Nham này bình thường trông có vẻ ốm yếu, hiền lành vô hại, nhưng thực ra lại vô cùng tàn nhẫn độc ác, lại còn lắm mưu nhiều kế. Lôi Hoan Hỷ tuy mỗi lần đều có thể thông dong đối phó, nhưng cứ mãi như vậy cũng không ổn. Vì vậy đệ nghĩ hắn len lén nhìn xung quanh, hay là tìm một cơ hội phế bỏ tên này đi. Phế bỏ hắn? Hạ Kiến Quân cười nhạt, ngươi tưởng đám cảnh sát chỉ ngồi không ăn hại sao? Cố Bưu, chúng ta bây giờ đang đi con đường chính đạo. Những thủ đoạn trong quá khứ không thể dùng lại nữa. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là Chu Tấn Nham là con trai của Chu Quốc Húc, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Quân Thành. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người đầu tiên mà Chu Quốc Húc hận không phải chúng ta, mà là Lôi Hoan Hỷ. Đừng quên, Lôi Hoan Hỷ là con rể tương lai của nhà họ Chu, không thể vì chúng ta hành động lỗ mãng mà khiến cho cha vợ con rể trở mặt thành thù. Quân ca, thực ra đệ nghĩ, tập đoàn Quân Thành tương lai, Lôi Hoan Hỷ cũng có phần. Khi Cố Bưu nói ra câu này, mày của Hạ Kiến Quân lại nhướng lên. Tập đoàn Quân Thành tương lai, Lôi Hoan Hỷ cũng có phần. Đúng vậy, rất nhiều người đã quên mất vấn đề này, trong đó có cả chính y, ai cũng nghĩ rằng tập đoàn Quân Thành là của Chu Tấn Nham, nhưng ai nói nó không thể là của Lôi Hoan Hỷ. Trong khoảng thời gian y vào tù, Cố Bưu cũng đã thay đổi, hắn lại có thể nghĩ đến vấn đề này. Vậy thái độ của Chu Tấn Nham đối với ngươi thế nào? Hạ Kiến Quân nhấp một ngụm cà phê. Cũng không tệ, rất tin tưởng đệ, một số chuyện quan trọng cũng giao cho đệ làm. Cố Bưu nhanh chóng nói, hơn nữa, người Lôi Hoan Hỷ cài vào bên cạnh Chu Tấn Nham cũng không chỉ có một mình đệ. Hắn rất muốn nói ra tên của Lâm Dương, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Đó là người của Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ chưa đồng ý thì tốt nhất không nên nói ra. Dù cho người ngồi đối diện là quân ca mà hắn kính trọng nhất. Ta biết rồi. Hạ Kiến Quân gật đầu, gần đây Chu Tấn Nham có động tĩnh gì không? Có, hơn nữa còn là nhắm vào Lôi Hoan Hỷ. Cố Bưu tiếp lời, quân ca, huynh chắc chắn biết Lôi Hoan Hỷ là đại sứ danh dự đặc biệt toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế phải không? Ừm, ta biết. Lần này Hiệp hội Hải Dương Quốc tế muốn thành lập thêm 3 phân bộ mới trên toàn thế giới, trong đó có một phân bộ ở châu Á, Hồng Kông, Tokyo và Vân Đông đều nằm trong phạm vi khảo sát của họ. Phân bộ này không chỉ là hữu danh vô thực, mà có quyền lực rất lớn. Đặc biệt là trong việc điều phối tài nguyên hải dương và ngư nghiệp. Phân bộ sẽ thiết lập một người phụ trách chính, giám sát trưởng, và người này có quyền điều động tất cả các tài nguyên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế trong phạm vi châu Á, qua đó có thể thấy chức vị giám sát trưởng này quan trọng đến nhường nào. Lôi Hoan Hỷ là đại sứ danh dự của Hiệp hội, cũng là một trong những khảo sát viên của tổ khảo sát châu Á lần này, nhưng cũng chính vì thế, theo quy định của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, hắn không thể tranh cử chức giám sát trưởng. Chu Tấn Nham chính là nhắm vào chỗ trống này, tích cực mưu tính chức vị này. Quân ca, vốn dĩ với thân phận đại sứ danh dự của Lôi Hoan Hỷ, tiếng nói của cậu ta ở châu Á rất có trọng lượng. Cố Bưu đem những gì mình biết nói hết ra, nhưng nếu Chu Tấn Nham có được chức giám sát trưởng này, vậy là có thể kiềm chế Lôi Hoan Hỷ một cách hiệu quả, vừa đã kích sự nghiệp của Lôi Hoan Hỷ, vừa có thể làm cho bản thân hắn lớn mạnh hơn. Không dễ dàng như vậy đâu. Hạ Kiến Quân trầm ngâm nói, ít nhất có một điểm, quan hệ của Lôi Hoan Hỷ trong Hiệp hội Hải Dương Quốc tế còn vượt xa Chu Tấn Nham. Quân ca, có một số tình hình huynh có thể không biết, sau lưng Chu Tấn Nham có người chống lưng. Cố Bưu cười khổ một tiếng, một người tên là Abigail Adrian của công ty Hồng Sang Hô ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Tên này bản lĩnh hình như rất lớn. Nghe nói còn từng cho Giang Thắng Lợi vay tiền. Tin tức cụ thể để không rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng, người tên Adrian này trong Hiệp hội Hải Dương Quốc tế cũng có thế lực không tồi, có thể ảnh hưởng đến phán đoán của tổ khảo sát ở một mức độ nào đó. Ồ, những điều này Lôi Hoan Hỷ đều biết cả chứ. Quân ca, đệ không rõ, đệ chỉ phụ trách thu thập những tin tức này. Cố Bưu, ngươi làm tốt lắm. Hạ Kiến Quân gọi phục vụ thanh toán, ngươi cứ tiếp tục ở lại đó, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nói với Lôi Hoan Hỷ. Còn nữa, muội muội ngươi có biết những chuyện này không? Vẻ mặt Cố Bưu lập tức trở nên ảm đạm, không biết. Nó còn tưởng rằng đệ lại đi vào con đường cũ. Tết này đệ cũng chỉ ăn với nó được một bữa cơm, e rằng nó đã hoàn toàn thất vọng về đệ rồi. Muốn làm nên chuyện lớn thì phải trả giá. Hạ Kiến Quân đứng dậy, ngươi yên tâm, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giải thích rõ ràng với muội muội ngươi. Cảm ơn quân ca, đệ biết rồi. Cố Bưu nhìn theo Hạ Kiến Quân rời khỏi quán cà phê, nói chung sự tình đại khái là như vậy. Trong văn phòng của Lôi Hoan Hỷ ở tòa nhà Nhân Tâm, Hà Kiến Quân đem lời của Cố Bưu thuật lại một cách rành mạch rồi nói, Hoan Hỷ à, ta không ngờ mối quan hệ giữa ngươi và Chu Tấn Nham lại trở nên như vậy. Quân ca, trong lúc huynh vào trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lôi Hoan Hỷ lại dường như không hề để tâm, kha kha, Chu Tấn Nham lại hứng thú với chức giám sát trưởng này. Hắn tiền nhiều như vậy, sao chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào thế? Hoan Hỷ, ai lại chê tiền nhiều chứ? Hà Kiến Quân cũng cười, bây giờ ngươi định làm thế nào? Làm thế nào ư? Lôi Hoan Hỷ cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, quân ca, chức giám sát trưởng ta đã sớm biết, cũng biết mình không có tư cách tranh cử. Vốn ta nghĩ ai làm cũng chẳng sao, nhưng bây giờ Chu Tấn Nham muốn nhúng một chân vào kha kha, thứ hắn muốn không dễ dàng có được như vậy đâu. Hà Kiến Quân phát hiện Lôi Hoan Hỷ cũng đã thay đổi. Lôi Hoan Hỷ trước kia là người có tính cách thế nào? Bất kể là Chu Tấn Nham hay người khác muốn chức vị này, hắn căn bản sẽ không coi là chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị tấn công Chu Tấn Nham. Vấn đề là chúng ta đề cử ứng viên nào đây? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ hồi lâu, người này phải sở hữu tài nguyên ngư nghiệp hoặc vận tải biển của riêng mình, hơn nữa ở địa phương còn phải có danh vọng nhất định. Chuyện này không dễ tìm đúng rồi. Mẹ ta! Mẹ ngươi! Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân gần như đồng thanh nói ra câu này. Mẹ của Lôi Hoan Hỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Hải, Lương Vũ Đan. Còn ai thích hợp hơn bà ấy chứ? Căn cứ thủy sản lớn nhất thành phố Vân Đông, Hoàng Hải Thành, là của bà, các điều kiện mà chức giám sát trưởng yêu cầu bà đều thỏa mãn. Quan trọng hơn nữa là, bà là mẹ của Lôi Hoan Hỷ. Khoảng cách đến hạn chót đăng ký không còn nhiều ngày nữa, tổ khảo sát sẽ sớm đến Vân Đông. Đầu óc Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng xoay chuyển, Chu Tấn Nham chắc chắn đã đăng ký rồi, chờ chút, ta có điều kiện thuận lợi hơn. Hắn gần như không do dự mà gọi ngay cho Tổng Thư ký Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, ông Snow Fan, cẩn thận trình bày tình hình. Đồng thời trịnh trọng lấy thân phận đại sứ danh dự toàn cầu của hiệp hội để đề cử một ứng viên đặc biệt, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Hải, Lương Vũ Đan. Sau khi cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ cười nói, quân ca, chẳng trách nhiều người coi trọng thân phận như vậy, có lúc cái thứ gọi là thân phận này đúng là hữu dụng thật. Giống như ứng cử viên do đại sứ danh dự như ta đề cử, hiệp hội thường sẽ ưu tiên xem xét, hơn nữa sẽ ngay lập tức thông qua vòng sơ thẩm một cách vô điều kiện. Phần còn lại, chính là xem bản thân hắn vận động như thế nào. Về phần mẹ hắn nhất định sẽ đồng ý, thứ nhất là vì con trai mình, thứ hai cũng là vì tương lai của Tập đoàn Hoàng Hải. Một khi có được chức giám sát trưởng này, sự trợ giúp cho Tập đoàn Hoàng Hải cũng là vô cùng to lớn. Chu Tấn Nham sẽ làm thế nào? Đứng từ góc độ của kẻ địch để suy nghĩ xem kẻ địch đang nghĩ gì, hình ảnh của tiên sinh Stephen lại hiện lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến việc Lôi Hoan Hỷ sẽ tận dụng triệt để thân phận của mình, hắn không có cách nào ngăn cản, nhưng liệu có giở trò gì ở Vân Đông không? Hắn cũng nhất định sẽ đoán được mình sẽ đề cử Lương Vũ Đan, vậy hắn liệu có giở trò gì ở Hoàng Hải Thành không? Tuyệt đối sẽ có, không làm như vậy thì hắn không phải là Chu Tấn Nham. Quân ca, ta muốn nhờ huynh làm một vài chuyện. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Hà Kiến Quân gần như không do dự một giây nào liền đồng ý, Lôi Hoan Hỷ quyết định bắt đầu hành động. Nếu Chu Tấn Nham chưa bao giờ có ý định buông tha cho mình, vậy thì còn khách khí làm gì nữa? Stephen từng nói, trong nội tâm mỗi người đều có một mặt tối, chỉ là xem nó được phóng thích ra lúc nào mà thôi. Và Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng, mặt tối trong nội tâm mình đang dần dần được phóng thích. Là tốt hay xấu? Lôi Hoan Hỷ không thể nào khảo chứng, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả. Việc đầu tiên hắn làm là lấy thân phận đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, đề cử ứng cử viên giám sát trưởng khu vực châu Á với Tổng Thư ký Snow Fan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Hải, Lương Vũ Đan. Việc đề cử như vậy theo quy trình của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế là nhất định phải được thông qua sơ thẩm ngay lập tức. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng có được thông tin chi tiết hơn, người xin ứng cử chức giám sát trưởng không phải là ít, ngoài Lương Vũ Đan và Chu Tấn Nham ra, còn có Lý Cẩn Thái người Hàn Quốc, Ca Lam người Ấn Độ, Chác Phôn người Thái Lan, vân vân. Mà trong đó thậm chí còn có một người bạn cũ kiêm đối tác của Lôi Hoan Hỷ, anh Tỉnh Tam Lương người Nhật Bản. Cạnh tranh vẫn rất khốc liệt, sau lưng mỗi người đều có một tập đoàn tài chính chống đỡ. Khi Lương Vũ đang nghe được kế hoạch của con trai, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó dựa vào bản năng nhạy bén của một thương nhân, bà đã nắm bắt được lợi ích to lớn ẩn sau chức giám sát trưởng. Hơn nữa, điều làm bà vui mừng hơn là, con trai bà đã trưởng thành, sau khi có được tin tức này đã quyết đoán đăng ký cho bà. Ngược lại là Kiều Viễn Phàm, một bộ dạng việc không liên quan đến mình, tâm tư hoàn toàn đặt vào một chậu đỗ quyên. Kiều Viễn Phàm không trồng lan, trong nhà ông không thấy một chậu lan nào. Vị truyền kỳ kiều điên của giới chơi lan này bây giờ chỉ chăm sóc một vài loại cây không mấy giá trị. Ông thậm chí còn trồng một chậu hành. Kiều điên vĩ đại lại đi trồng hành, đây là tình huống gì vậy? Nhưng Kiều Viễn Phàm mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ông chỉ muốn làm việc của mình. Theo ông thấy, Trồng hành dường như còn có học vấn hơn cả trồng lan. Bởi vì một người phụ nữ nội trợ bình thường cũng có thể trồng được hành rất tốt, còn Kiều Điên thần kỳ lừng danh lại không tài nào trồng nổi. Ba đang làm gì thế ạ? Lôi Hoan Hỉ liếc mắt nhìn ra ban công. Trồng hành đấy. Lương Vũ đang có chút dở khóc dở cười, cha con không trồng nổi hành, mẹ muốn chỉ cho ông ấy lại không chịu, nói nhất định phải tự mình nghiên cứu ra. Chết tiệt, có gì hay mà nghiên cứu, trồng hành có lẽ là một trong những việc dễ nhất trên đời. Lôi Hoan Hỉ cũng lười để ý, mẹ, tóm lại sự việc là như vậy, con đã đề cử mẹ rồi, bây giờ mẹ chỉ cần trong vòng 48 giờ nộp một bản báo cáo xin ứng cử chính thức cho Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Việc này là việc tốt. Lương Vũ đang trầm ngâm nói, nhưng mẹ vừa xem qua danh sách, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Lý Cẩn Thái của Hàn Quốc và Cháp Hôn của Thái Lan đều là những ông trùm ngành ngư nghiệp, mẹ từng có quan hệ làm ăn với họ. Còn có anh Tỉnh Tam Lương, con còn rõ hơn mẹ. Mẹ, cứ từ từ từng bước một. Lôi Hoan Hỉ đã nghĩ xong toàn bộ kế hoạch, con chuẩn bị trước tiên thuyết phục một vài người có khả năng rút khỏi cuộc tranh cử, quay sang ủng hộ mẹ. Lương Vũ đang ngẩn ra. Dựa vào cái gì mà để họ rút khỏi cuộc tranh cử rồi quay sang giúp mình? Con nghe nói, Chác Hôn và Ngô Bình của tập đoàn Thái Hoa có tình bạn nhiều năm, con có thể nhờ Ngô Bình đi làm công tác tư tưởng với ông ta. Lôi Hoan Hỉ bình tĩnh nói, dĩ nhiên, chỉ dựa vào tình bạn thì không đủ để thuyết phục ông ta, chúng ta còn phải đảm bảo khả năng hợp tác thương mại trong tương lai. Mẹ, Chác Hôn là người có thực lực yếu nhất trong số những người tranh cử, ông ta cũng biết mình không thể thắng, nếu đã như vậy, ông ta rất có khả năng sẽ từ bỏ tranh cử để quay sang ủng hộ chúng ta, làm như vậy có thể mang lại cho ông ta lợi ích thương mại đầy đủ trong tương lai. Lương Vũ đang nhanh chóng hiểu ra ý của con trai. Chác Hôn có thực lực yếu nhất trong tất cả các ứng cử viên, biết rõ không thể thắng, trong tình huống như vậy, có một người trung gian đi thuyết phục rất có thể sẽ có hiệu quả. Dù thực lực yếu nhất, nhưng ông ta cũng có trọng lượng và phiếu bầu nhất định, nếu có thể lôi kéo những phiếu bầu này về phía Lương Vũ Đan, chẳng khác nào tăng thêm một phần thắng cho bà. Điều duy nhất không chắc chắn là ông ta sẽ ra giá thế nào. Việc này phải giao cho Ngô Bình đi làm. Về phần anh Tỉnh Tam Lương, để con đi thuyết phục. Nói đến người bạn của anh Tỉnh Tam Lương, Lôi Hoan Hỉ không nhịn được cười. Mẹ, trong tay con có hạng mục hợp tác mà ông ta rất hứng thú, lần đàm phán ở Miami ấy. Tuy ông ta bị tên môi giới Lucas của con làm cho tức điên, nhưng không sao, anh Tỉnh biết nên lựa chọn thế nào. Con trai đã lớn, thật sự đã lớn rồi. Mọi chuyện hắn đã sớm suy nghĩ kỹ càng, nên làm thế nào, nên làm những gì. Nếu mọi chuyện đều tiến triển theo ý tưởng của Lôi Hoan Hỉ, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, phần thắng của Lương Vũ Đan sẽ tăng thêm một bước. Hai người đang ngồi trong phòng bàn kế hoạch đấy à, lúc này Kiều Viễn Phàm bước vào, có lẽ là lại trồng hành không thành công, mặt mày ủ rũ, cứ cho là Cháp Hôn và anh Tỉnh Tam Lương có thể bị các người lôi kéo qua ủng hộ đi, vậy thì sao? Lý Cẩn Thái, tài phiệt truyền thống của ngành ngư nghiệp Hàn Quốc, vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, lần này ông ta cũng được đề cử trực tiếp. Hơn nữa, trong Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, gia tộc Lý Cẩn Thái còn nắm giữ hai ghế ủy viên. À, còn có chuyện này sao? Khoan đã, cha mình làm sao biết được những chuyện này? Lucas nói với ta. Kiều Viễn Phàm lập tức nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt con trai, mặt không đỏ mà bịa ra một cái cớ, còn có người Ấn Độ kia, Ca Lam, cũng không phải kẻ hiền lành gì, ông ta là tỷ phú của Ấn Độ, có mạng lưới kinh doanh khổng lồ trên toàn thế giới, vừa có quan hệ lại có tài lực hùng hậu chống đỡ, các người có chắc thắng không? À, cha mình không bước chân ra khỏi cửa mà lại nắm rõ tình hình đến vậy. Thực ra nếu các người có thể liên hợp với Chu Tấn Nham, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Kiều Viễn Phàm mở máy tính, trong công cụ tìm kiếm gõ vào làm sao trồng hành cho tốt mấy chữ, sau đó mới ung dung nói, một quốc gia chỉ đề cử một ứng cử viên mới là cách làm sáng suốt nhất, nếu không chỉ có thể gây ra nội chiến trước, phân tán đi một phần lớn sức mạnh của mình. Tiếc thay, ta xem ra Chu Tấn Nham tuyệt đối sẽ không hợp tác với các người. Lại nói đến Chu Tấn Nham này, thực ra cũng không hẳn là kém cỏi, Adrian toàn lực ủng hộ hắn, các người biết Adrian là ai không? Lôi Hoan Hỉ nhanh chóng nói, Hồng Sang Hô Tư Bản. Kiều Viễn Phàm cười nói, Hồng Sang Hô Tư Bản chỉ là một thân phận của hắn, thân phận thật của hắn là một thành viên của Liên Minh Kim Cương. Liên Minh Kim Cương. Đây là lần thứ hai Lôi Hoan Hỉ nghe thấy cái tên này, nghe nói đây là một tập đoàn tài chính vô cùng khổng lồ, nắm giữ tài lực vô tận. Nếu thật sự như vậy, vậy mình có chuyện để đau đầu rồi. 3. Liên Minh Kim Cương và Hiệp hội Hải Dương Quốc tế có quan hệ gì? Lôi Hoan Hỉ không nhịn được hỏi. Có thể nói là không có quan hệ gì. Kiều Viễn Phàm cẩn thận nhìn vào trang kết quả tìm kiếm trên màn hình, nhưng bọn họ có tiền thì có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tiền tuy không mua được bạn bè chân thành, nhưng tiền có thể mua được đối tác thương mại chân thành muốn hợp tác với ngươi. Lời này hình như có mấy phần triết lý. Lôi Hoan Hỉ vốn cho rằng lần này nắm chắc phần thắng, nhưng bị ba mình nói một hồi, mới phát hiện sự việc căn bản không đơn giản như vậy. thậm chí còn phức tạp hơn nhiều so với mình nghĩ. Người ta sau lưng hoặc là có tập đoàn tài chính lớn chống đỡ, hoặc là có liên minh gì đó làm chỗ dựa, còn mình thì sao? Công ty nhân tâm ư, chết tiệt, đem ra mời khách có khi còn không đủ. Đau đầu, đau đầu. Lôi Hoan Hỷ vò đầu, cảm thấy thật đau đầu. Kỳ lạ, ta đều làm theo những gì trên mạng nói mà ta đường đường là Kiều Viễn Phàm sao lại không trồng nổi một chậu hành chứ? Kiều Viễn Phàm lẩm bẩm một tiếng, đây là khó khăn mà con phải đối mặt, nhưng con cũng có ưu thế của mình. Ví dụ như thân phận đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế của con, ví dụ như sự ủng hộ từ Chấp Hôn và anh Tỉnh Tam Lương. Thực ra con vẫn còn những mối quan hệ chưa tận dụng. Con ở Sierra Leone hình như đã cứu một vài người phải không? Sierra Leone. Chuyện này ba cũng biết sao? Lôi Hoan Hỷ gật đầu, đúng là có cứu một vài người, nhưng công ty của họ đều không liên quan đến Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, ví dụ như Ao Ân và Bảo La. Đầu óc chậm chạp quá. Kiều Viễn Phàm cười nói, gửi cho họ một email, kể cho họ đầu đuôi câu chuyện, xem họ có hứng thú không, xem họ có thể phát hiện ra cơ hội kinh doanh mấu chốt nào không. Hoan Hỷ, nếu chỉ muốn họ báo đáp ơn cứu mạng, họ chỉ có thể làm cho có lệ, nhưng nếu họ phát hiện trong đó có cơ hội kiếm tiền, cộng thêm ân tình của con đối với họ, kha kha, có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn khác. Đây là ba của mình sao? Đây là Kiều Điên chỉ biết trồng lan sao? Đây rõ ràng là một lão hồ ly nhìn thấu mọi sự. Lôi Hoan Hỷ quyết định phải xem xét lại cha của mình. Một đại sư trồng lan mà sao lại không trồng nổi một cây hành? Thực ra bên cạnh con vẫn còn rất nhiều sức mạnh chưa được sử dụng. Lại lấy cho ta ít hành nữa đi. Kiều Viễn Phàm đi đến cửa ban công thì dừng lại. Công ty vận tải của Giang Thắng Lợi có quy mô rất lớn. Công ty vận tải Khê Hải đồng thời cũng là một trong những đơn vị thành viên khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Giang Thắng Lợi. Ba. Lôi Hoan Hỷ lại theo thói quen sờ đầu, lần trước con có hợp tác với hắn một lần, lần này hắn còn có thể hợp tác với con không? Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì mà hợp tác với con có thể cho hắn lợi ích gì? Dùng mắt mà quan sát. Kiều Viễn Phàm quay người lại, mỗi người đều có nhược điểm của mình, ta cho rằng với kỹ thuật trồng lan của ta, chăm sóc một chậu hành còn không xong sao, nhưng kết quả chứng minh ta đã sai. Việc phức tạp trong mắt người khác đối với ta lại rất dễ dàng, nhưng việc đơn giản trong mắt ta lại phức tạp trong mắt người khác. Ồ, lời này có ý gì? Hôm nay lời nói của cha chỗ nào cũng đầy huyền cơ. Ba, ngoài trồng lan ra, trước đây ba còn làm gì nữa không? Lôi Hoan Hỷ không phục lắm, tại sao ba lại hiểu rõ những chuyện này như vậy? Kiều Viễn Phàm lắc đầu, con đừng quên, Kiều Điên ta trước đây từng mở quán bán thuốc lá đấy. Tại sao một người trước đây từng mở quán bán thuốc lá lại có thể biết nhiều chuyện như vậy? Hoan Hỷ can nghĩ mãi không ra. Lời giải thích duy nhất là Kiều Viễn Phàm là ba của hắn, người ta ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, đi qua cầu còn nhiều hơn mình đi đường. Nghe ba nói như vậy, khó khăn quả thực rất nhiều, nhưng một khi đã bắt đầu hành động thì tuyệt đối không có khả năng dừng lại. Nếu Chu Tấn Nham muốn chơi, vậy thì cứ chơi tới cùng. Những khó khăn không biết trước mà Kiều Viễn Phàm đưa ra là những điều Hoan Hỷ ca không thể khống chế, nhưng những việc trước mắt thì hắn lại có thể làm tốt. Hai cha con Ngô Bình, Ngô Hải đang chuẩn bị triển khai một hạng mục hợp tác mới với Hoan Hỷ ca, đối với yêu cầu hắn đưa ra cũng không có quá nhiều phản đối. Thứ nhất là có thể đặt nền móng tốt cho sự hợp tác, thứ hai là tập đoàn Thái Hoa không hẳn là không thể thu được lợi ích từ cuộc cạnh tranh này. Về phần anh Tỉnh Tam Lương, người Nhật Bản này là bạn cũ của Hoan Hỷ ca, trước đây cũng đã giúp hắn không ít, chỉ là lần trước ở Miami đã bị những điều kiện hà khắc mà Lucas đưa ra làm cho tức giận không nhẹ. Dù hắn chỉ giận Lucas, không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hắn và Hoan Hỷ ca, nhưng muốn thuyết phục hắn mà không bị hắn nhân cơ hội làm khó dễ để xả giận là điều không thể. Hoan Hỷ ca đã gọi điện cho anh Tỉnh Tam Lương, bảo hắn lập tức đến Vân Đông một chuyến, nói có việc rất quan trọng muốn thương lượng. Dù chưa biết là chuyện gì, nhưng nếu Hoan Hỷ ca vội vàng muốn mình đến Vân Đông như vậy, chắc chắn có đại sự sắp xảy ra, anh Tỉnh Tam Lương lập tức đồng ý sẽ đến Vân Đông trong vòng 3 ngày. Hai chuyện này coi như đã có manh mối, phần còn lại là phải đi làm một vài chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không thể tin được. Ngồi trong văn phòng rộng rãi, Giang Thắng Lợi xoay ghế quay lưng ra cửa, đối mặt với cửa kính sáng sủa từ sàn đến trần. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng, thành phố này khắp nơi toát lên vẻ phồn hoa. Giang Thắng Lợi cũng không nhớ mình đã lăn lộn ở thành phố này bao nhiêu năm. Tóm lại, hắn đã trưởng thành cùng với thành phố này. Khi đó, mình vẫn còn là một tên côn đồ quèn. Sau đó, hắn quen biết Hạ Kiến Quân, dựa vào trí thông minh tài lược của mình, hắn đã biến công ty của Hạ Kiến Quân thành của mình. Mặc kệ người khác nói mình thế nào, ít nhất Hạ Kiến Quân cho rằng đó chính là trí thông minh tài lược. Ngươi có thể đố kỵ ta, có thể phỉ báng sau lưng ta, nhưng dù thế nào ngươi cũng không thể phủ nhận sự thành công của ta. Tập đoàn Khê Hải là của ta, từ ngày đầu tiên nó ra đời đã là của ta, nó giống như một đứa con khác của ta, không ai có thể cướp con trai khỏi tay ta. Có người đẩy cửa bước vào. Giang Thắng Lợi không cần quay đầu lại cũng biết người vào là tâm phúc của mình, Đinh Kiến Quốc. Toàn bộ tập đoàn Khê Hải, ngoài Đinh Kiến Quốc ra, không ai có thể không gõ cửa mà bước vào văn phòng của hắn. Giang Tổng. Nói đi, có chuyện gì? Ta đang nghe đây. Gần đây ta nghe được một vài tin đồn, Hồng Sang Hô Tư Bản đang tiếp xúc thường xuyên với mấy vị động sự của chúng ta. Ồ, vậy sao? Giang Thắng Lợi chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng. Thân là tâm phúc của Giang Thắng Lợi, là nhân viên lâu năm nhất của tập đoàn Khê Hải, Đinh Kiến Quốc khi nói chuyện cũng không có quá nhiều kiêng dè. Giang Tổng, thỏa thuận đối cược của chúng ta với Hồng Sang Hô Tư Bản ngày càng gần đến hạn, nhưng chúng ta còn cách mục tiêu rất xa, nếu không nghĩ cách, chúng ta sẽ thua thỏa thuận này. Vậy cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ. Giọng điệu của Giang Thắng Lợi dường như đã từ bỏ, chúng ta sẽ tổn thất không ít cổ phần, Hồng Sang Hô Tư Bản sẽ trở thành một trong những cổ đông của chúng ta, nhưng đó chưa chắc đã là chuyện xấu. Ít nhất chúng ta có thêm một cổ đông có thực lực tài chính hùng hậu. Lẽ nào ngài không biết Hồng Sang Hô Tư Bản và Chu Tấn Nham muốn làm gì sao? Lần này Đinh Kiến Quốc thật sự sốt ruột, Thắng Lợi, bọn họ không chỉ muốn có được cổ phần của chúng ta, không chỉ muốn vào hội đồng quản trị. Bọn họ muốn đuổi ngài ra khỏi tập đoàn Khê Hải, trở thành chủ nhân thực sự của nơi này. Chiếc ghế của Giang Thắng Lợi chậm rãi quay lại, trên mặt hắn thậm chí còn mang theo nụ cười, Kiến Quốc, đã bao nhiêu năm rồi ngươi không gọi ta là Thắng Lợi? Ngươi nghĩ ta không biết bọn họ muốn làm gì sao? Bọn họ ngay từ đầu đã sắp đặt cả rồi. Trăm phương ngàn kế giăng bẫy cho ta chui vào, sau đó ném ta ra khỏi đây như một cái bao rách. Lúc trước chúng ta quá thiếu tiền, không còn cách nào khác, chỉ có thể ký vào bản thỏa thuận đối cược đó. Nhưng có một điều, tập đoàn Khê Hải là con ruột của ta, con ruột. Không ai có thể cướp nó khỏi tay ta. Đinh Kiến Quốc ngẩn người. Giang Thắng Lợi vẫn mỉm cười, sẽ nghĩ ra cách, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Thực ra khi nói câu này, chính hắn cũng không biết có cách gì. Nhưng càng vào lúc này, hắn càng phải giữ được sự bình tĩnh trước mặt thuộc hạ. Nếu người đứng đầu đã rối loạn, thì cục diện này căn bản không thể cứu vãn. Điện thoại trên bàn reo lên, Đinh Kiến Quốc bước tới nghe máy, nghe vài câu, sắc mặt biến đổi, ngài đợi một lát. Che micro lại, Giang Tổng, Chu Tấn Nham đến. Vậy sao? Mới lúc nào mà đã nóng vội như vậy? Giang Thắng Lợi dường như đã sớm liệu được, đến rồi thì cứ để họ vào, nào có đạo lý đẩy thần tài ra ngoài chứ? Chu Tấn Nham không đến một mình, cùng đến với hắn còn có một vị động sự của tập đoàn Khê Hải, Văn Trọng Dung. Đây là bạn cũ của Giang Thắng Lợi. Từ khi Khê Hải khởi nghiệp đến nay, Giang Thắng Lợi đã gặp không ít hiểm cảnh, nhưng lần nào Văn Trọng Dung cũng kiên định đứng về phía Giang Thắng Lợi, chính nhờ sự ủng hộ hết mình của ông ta mà Giang Thắng Lợi đã hết lần này đến lần khác vượt qua khó khăn. Ông ta xuất hiện cùng Chu Tấn Nham, quả thực khiến người ta có chút bất ngờ. Chu công tử, chào cậu. Giang Thắng Lợi dường như không hề nhìn thấy, mặt mày hớn hở đứng dậy, ngọn gió nào đưa cậu tới đây? Mời ngồi, mời ngồi. Giang Tổng, vừa hay đi ngang qua đây, tiện đường ghé thăm ngài một chút. Chu Tấn Nham cũng mặt mang nụ cười. Giang Thắng Lợi tự mình rót một tách trà đặt trước mặt Chu Tấn Nham, uống trà đi, lão Văn à, chúng ta là bạn cũ, không cần khách sáo. Không cần, không cần. Biểu hiện của Văn Trọng Dung có vẻ hơi lúng túng. Chu Tấn Nham nâng tách trà lên thổi thổi những lá trà trên mặt, Giang Tổng, thực ra hôm nay tôi đến thật sự có chút việc muốn nói với ngài. Cũng không phải chuyện của riêng tôi, là tiên sinh Adrian của Hồng Sang Hô Tư Bản nhờ tôi chuyển lời. Thời hạn kết thúc thỏa thuận đối cược giữa tập đoàn Khê Hải và Hồng Sang Hô Tư Bản ngày càng gần rồi. Chỉ có việc này thôi sao? Giang Thắng Lợi thản nhiên như không, chẳng phải vẫn còn mấy tháng nữa sao hắn mới nói đến đây, Văn Trọng Dung đã chen vào, lão Giang à, tình hình của Khê Hải chúng ta bây giờ không được tốt lắm. Ngân hàng vừa không chịu cho vay, vừa đang ráo riết đòi nợ, rất nhiều hạng mục của chúng ta đều đang bị đình trệ. Giang Thắng Lợi nhíu mày một cái, nhưng vẫn cười nói, Chu công tử, khó khăn chắc chắn là có, doanh nghiệp nào muốn làm lớn mà không gặp khó khăn chứ? Có khó khăn không sợ, chỉ cần nghĩ cách giải quyết là được. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, tập đoàn Khê Hải và tập đoàn Quân Thành là hai trụ cột kinh tế của thành phố Vân Đông, khó khăn đến mấy cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Chu Tấn Nham cũng cười nói, tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ là người truyền lời thôi. Xin hãy chuyển lời tới tiên sinh Adrian. Giang Thắng Lợi vừa nói ra lời này, Văn Trọng Dung lần thứ hai ngắt lời hắn, lão Giang à, tôi thấy có thể sớm xem xét việc đưa vốn của Hồng Sang Hô Tư Bản vào, sớm để họ vào hội đồng quản trị, việc này đối với tương lai của tập đoàn Khê Hải chúng ta cũng có nhiều lợi ích. Lông mày của Giang Thắng Lợi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên có thể xem xét, nhưng lúc này làm việc này có phải là quá vội vàng không? Đúng là vội vàng, đúng là vội vàng. Chu Tấn Nham trông như đang đứng về phía Giang Thắng Lợi, gật đầu liên tục tán thành, tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người truyền lời, cụ thể làm thế nào vẫn là do Giang Tổng ngài quyết định. có điều nghe nói tập đoàn Khê Hải đang bắt đầu bán bớt tài sản. Đó chỉ là một vài sản nghiệp không quan trọng. Lúc này Văn Trọng Dung lần thứ ba ngắt lời hắn, lão Giang à, ngài không thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị mà liên tiếp bán bớt tài sản của tập đoàn Khê Hải, làm vậy sao được ngươi câm miệng cho ta? Giang Thắng Lợi đột nhiên nổi giận hét lớn một tiếng. Văn Trọng Dung bị dọa cho giật mình. Tập đoàn Khê Hải từ lúc nào lại trở nên vô quy củ như vậy? Giang Thắng Lợi sắc mặt tái xanh, Văn Trọng Dung, ta và ngươi là bạn, nhưng ta là chủ tịch, ta là người duy nhất có quyền phát ngôn ở đây. Ta đang nói chuyện với khách, ngươi hết lần này đến lần khác ngắt lời ta, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ ngồi yên ở đây, nếu còn xen vào một câu nữa, ta sẽ ném ngươi ra khỏi đây. Văn Trọng Dung thật sự bị dọa sợ rồi. Giang Thắng Lợi nổi giận như vậy, hắn đã rất lâu không thấy. Tập đoàn Khê Hải càng đi vào quỹ đạo, làm ăn càng lớn, Giang Thắng Lợi trước mặt người ngoài càng có thể kìm nén được tính khí của mình. Mà hắn bình thường gặp mình cũng là khách sáo hết mực, luôn miệng gọi lão Văn, lão Văn. Thời gian trôi qua, Văn Trọng Dung gần như đã quên mất Giang Thắng Lợi xuất thân là gì. Những kẻ đắc tội với hắn có mấy ai có kết cục tốt đẹp. Hắn chính là kẻ dám ra tay cả với Giang Bân Cơ mà. Xem kìa, như vậy là không hay rồi. Chu Tấn Nham đứng dậy, Giang Tổng, thật sự xin lỗi, hôm nay tôi không nên đến. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin cáo từ trước. Lão Văn à, ngươi cũng đi đi, tiễn Chu công tử một đoạn. Giang Thắng Lợi khôi phục vẻ mặt hờ hững thông dong, Chu công tử, ta không tự mình tiễn cậu được. Nhìn theo Chu Tấn Nham và Văn Trọng Dung rời đi, Đình Kiến Quốc đóng cửa văn phòng lại, Thắng Lợi, Văn Trọng Dung đã bị Chu Tấn Nham lôi kéo qua rồi. Chuyện này còn không rõ như ban ngày sao? Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, Văn Trọng Dung là đồng sự lâu năm, tiếng nói trong hội đồng quản trị rất có trọng lượng, Chu Tấn Nham lôi kéo được lão, đây là muốn sớm ra tay với ta rồi. Tên vong ân bội nghĩa. Đinh Kiến Quốc hung hăng chửi một tiếng, cũng không nghĩ lại xem lúc đó ngài đã đối xử với lão thế nào, sao lão có thể như vậy? Giang Thắng Lợi vẫn cười, khi bão tố sắp đến, ai cũng muốn tìm một bến cảng để trú ẩn. Chân trước của Giang Thắng Lợi vừa tiễn một con sói đi, chân sau liền có một con hổ bước vào. Ít nhất Giang Thắng Lợi là nghĩ như vậy. Theo hắn thấy, Chu Tấn Nham tuy nham hiểm nhưng nhiều lắm cũng chỉ là một con sói con, còn Lôi Hoan Hỷ mới là một con hổ đáng sợ. Giang Thắng Lợi vô cùng chắc chắn về nhận định của mình. Mới bao lâu chứ, Lôi Hoan Hỷ đã từ một tên nghèo không xu dính túi mà có được quy mô như ngày hôm nay, người như vậy không phải là hổ thì là gì? Nhưng so với con sói nham hiểm Chu Tấn Nham, trong sâu thẳm nội tâm Giang Thắng Lợi lại càng nguyện ý giao tiếp với con hổ Lôi Hoan Hỷ này hơn. Ít nhất nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ không cần phải đề phòng nhiều như vậy. Lôi Tổng, hôm nay cậu lại tìm tôi làm gì? Đối mặt với Lôi Hoan Hỷ, Giang Thắng Lợi cũng không hề vòng vo. Nói đi, nói thẳng ra đi. Giang Tổng, ngài cũng không biết khách sáo một chút, hỏi tôi muốn uống trà gì sao? Hoan Hỷ ca lẩm bẩm một tiếng, chúng ta tuy là kẻ địch, nhưng ít nhất cũng phải có chút lễ phép chứ. Giang Thắng Lợi có chút dở khóc dở cười, đây là nói cái gì vậy? Được rồi, tôi cũng không vòng vo với ngài nữa. Hoan Hỷ ca thu lại nụ cười, tôi đến đây là để nhờ ngài giúp đỡ. Giúp đỡ? Cậu lại muốn tìm tôi giúp đỡ? Giang Thắng Lợi trợn to hai mắt, lần trước cậu tìm tôi giúp đỡ, ân tình đến giờ vẫn chưa trả, bây giờ cậu lại muốn tìm tôi giúp đỡ. Cậu nói cho tôi nghe xem, lần này cậu muốn tôi giúp gì? Công ty vận tải Khê Hải là đơn vị thành viên khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói ra mục đích của mình, Hiệp hội Hải Dương Quốc tế muốn thiết lập một giám sát trưởng mới ở khu vực châu Á. Tôi chuẩn bị đề cử mẹ tôi, Lương Vũ Đan, vì vậy hy vọng nhận được sự ủng hộ của ngài. Tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Giang Thắng Lợi nghe còn chưa xong đã nói, việc này tôi cũng đã nhận được thông báo của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, hơn nữa tôi còn có quyền bỏ phiếu. Nhưng tại sao tôi phải giúp cậu? Tôi giúp Lương Vũ Đan có được chức vị này, sau đó cậu lại lợi dụng bà ấy để đả kích tôi. Có công phu đó, sao tôi không tự mình đề cử một ứng cử viên? Nếu tôi đồng ý với cậu, đầu óc tôi thật sự có vấn đề. Thật không khách khí. Lời này nói ra cũng quá không khách khí. Nhưng thái độ của Giang Thắng Lợi đã nằm trong dự tính của Lôi Hoan Hỷ. Giang Tổng, ngài cứ để tôi nói hết lời đã. Vận động chúng ta ngoài mẹ tôi, Lương Vũ Đan, ra còn có một ứng cử viên khác. Ai? Chu Tấn Nham. Nghe đến ba chữ này, Giang Thắng Lợi lập tức trầm mặt. Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham lại cũng có hứng thú với chức vị này. Chuyện này quả thật thú vị. Giang Tổng, chúng ta nói thẳng nhé. Giữa ngài và tôi có mâu thuẫn, hơn nữa là mâu thuẫn tuyệt đối không thể hòa giải. Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm gì, nhưng so với tôi, hiện tại Chu Tấn Nham mới là người khiến ngài đau đầu nhất phải không? Hồng Sang Hô Tư Bản là hắn giúp ngài giới thiệu, tôi nghe nói, bây giờ ngay cả chức vị này của ngài cũng khó mà giữ được. tin tức của Lôi Hoang Hỷ thật nhanh, sao hắn lại biết được? Giang Thắng Lợi cười lạnh một tiếng, đúng, tình báo của cậu rất chính xác, nhưng điều đó nói lên được gì? Giúp cậu, tôi là nuôi hổ trong nhà. Không giúp cậu, Chu Tấn Nham cũng sẽ làm theo kế hoạch của hắn. Thay vì có hai kẻ địch, chẳng bằng trước tiên liên minh với một trong hai. Lôi Hoang Hỷ bỗng nhiên nói ra lời này, Giang Tổng, bây giờ tôi không có uy hiếp thực chất nào đối với ngài. Thực ra tôi đã lâu rồi không có uy hiếp thực chất nào đối với ngài, bây giờ uy hiếp lớn nhất đối với ngài chính là Chu Tấn Nham. Ý của cậu là nếu tôi không liên thủ với cậu, cậu sẽ đi tìm Chu Tấn Nham cùng liên thủ đối phó tôi. Giang Thắng Lợi hỏi ra câu như vậy. Giang Tổng, ngài đã nhìn lầm con người của tôi rồi. Lôi Hoang Hỷ thở dài, tôi tuyệt đối sẽ không liên thủ với Chu Tấn Nham. Ngài là một con sói hung tàn, ngửi thấy mùi máu tanh sẽ cắn chết con mồi. Nhưng Chu Tấn Nham lại là một con rắn độc. Tôi thà hợp tác với con sói hung tàn chứ nhất quyết không hợp tác với con rắn độc nham hiểm. Giang Thắng Lợi lại cười, Lôi Hoang Hỷ, cậu có biết khi cậu bước vào tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ cậu là một con hổ, còn Chu Tấn Nham là một con sói, nhưng bây giờ cậu lại gọi tôi là sói. Ngài là sói, Chu Tấn Nham là rắn độc. Lôi Hoang Hỷ đặc biệt nhấn mạnh lời này của mình, Giang Tổng, tôi là thành tâm thành ý đến tìm ngài giúp đỡ. Việc này ngài không phải là không có chút lợi ích nào. Thứ nhất, tôi lại nợ ngài một món ân tình, khi ngài cần, ngài có thể đến đòi lại bất cứ lúc nào. Thứ hai, chỉ cần mẹ tôi có thể đắc cử giám sát trưởng, tôi có thể cùng ngài lập một quân tử chi ước, công ty vận tải Khê Hải trong tương lai sẽ nhận được sự thuận lợi lớn nhất. Giang Thắng Lợi không nói gì. Ân tình thì có chút hư ảo, nhưng vế sau lại là điều hắn không thể không cân nhắc. Công ty vận tải Khê Hải là một doanh nghiệp vô cùng quan trọng thuộc tập đoàn Khê Hải, hàng năm đều có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn, Giang Thắng Lợi cũng vô cùng coi trọng nó. Nếu Lôi Hoang Hỷ thật sự có thể nói được làm được, mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch, vậy thì quả thực là một sự trợ giúp lớn lao cho công ty vận tải Khê Hải. Tôi xưa nay không tin vào cái gì gọi là quân tử chi ước. Giang Thắng Lợi cân nhắc rất lâu mới nói, tôi cần một văn bản bảo đảm thiết thực. Giang Tổng, văn bản bảo đảm như vậy căn bản không thể ký. Lôi Hoang Hỷ lạnh nhạt nói, có những người không tin lời quân tử, ví như ngài. Nhưng có những người lại xem lời quân tử là thần thánh. Huống chi có một đạo lý đơn giản nhất mà ngài trước sau vẫn chưa nghĩ thông. Hắn liếc nhìn Giang Thắng Lợi, hoặc là mẹ tôi, hoặc là Chu Tấn Nham, ngài cho rằng ai đắc cử giám sát trưởng này đối với ngài là bất lợi nhất. Thân thể Giang Thắng Lợi khẽ động. Đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy tại sao mình lại không nghĩ thông? Hoặc là Lương Vũ Đan, hoặc là Chu Tấn Nham. Ai đắc cử đối với mình có lợi nhất, bất lợi nhất? Con người chính là như vậy, có thể nghĩ được rất xa, nhưng lại không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ngay dưới mí mắt mình. Để tôi suy nghĩ kỹ, Lôi Hoang Hỷ. Giang Thắng Lợi chậm rãi mở miệng nói, bây giờ tôi không thể cho cậu bất kỳ cam kết nào, tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Được, tôi chờ ngài. Lôi Hoang Hỷ đứng dậy, Giang Tổng, tôi sẽ không ép ngài làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng đã nói xong, cáo từ. Lôi Hoang Hỷ đi rồi, chỉ để lại một Giang Thắng Lợi rơi vào trầm tư. Giang Thắng Lợi cũng không biết mình đã về đến nhà như thế nào. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hắn vẫn luôn ở công ty vất vả thoát khỏi khốn cảnh, ít có thời gian chăm sóc gia đình. Bây giờ, người vợ Tằng Như Hồng và con trai Giang Kế Hải chính là hy vọng lớn nhất, là niềm vui lớn nhất của hắn. Hắn có thể mất tất cả, nhưng quyết không thể mất đi họ. Anh về rồi. Tằng Như Hồng dịu dàng đón chồng vào nhà, em bảo dì mang thức ăn lên. Ừm. Giang Thắng Lợi nhìn quanh, con trai đâu? Nhìn anh kìa, lúc nào cũng chỉ biết có con trai. Tằng Như Hồng có chút oán trách. Giang Thắng Lợi cười ấy nấy, tùy tiện tìm một chủ đề để nói lãng đi. Dì giúp việc bưng lên cơm canh nóng hổi. Có cảm giác gia đình thật tốt, điều này trước đây hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng khi Giang Thắng Lợi biết Giang Bân không phải con trai mình, đồng thời ly hôn với vợ, hắn mới lần đầu tiên nếm trải được tầm quan trọng của gia đình. Bây giờ, hắn lại có một gia đình hoàn chỉnh. Hôm nay làm gì? Giang Thắng Lợi vừa ăn cơm vừa hỏi. Dẫn con trai đi dạo phố. Nói đến đây, Tằng Như Hồng dường như bỗng nhớ ra điều gì đó. Thắng Lợi, không biết có phải em đang nghi không? Hôm nay em cứ có cảm giác như có người đang theo dõi mình. Cái gì? Giang Thắng Lợi lập tức đặt đũa xuống. Có lẽ là em đang nghi thật. Tằng Như Hồng cũng không biết nên biểu đạt thế nào, vẫn là dì phát hiện trước. Giang Thắng Lợi không hề do dự mà gọi dì giúp việc tới. Giang tiên sinh, tôi chắc chắn là có người theo dõi, phu nhân còn không tin. Dì giúp việc bưng lên một bát canh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Chúng ta vừa ra khỏi cửa đã có xe theo, một chiếc màu xám. Chúng ta đến đâu, chiếc xe đó theo đến đó. Chúng ta vừa xuống xe, liền có một người đàn ông khoảng 30 tuổi cứ lén lút theo sau. Giang tiên sinh, con trai tôi là cảnh sát, bình thường dạy tôi không ít thứ, tôi sẽ không nhìn lầm, người đó lắm la lắm lét, vừa nhìn đã không phải thứ tốt. Dì, đừng có nghi thần nghi quỷ, làm Giang tiên sinh lo lắng. Tằng Như Hồng vội vàng ngắt lời bà. Nhưng dì này lại là người cố chấp, Giang tiên sinh, không tin ngài xem, tôi còn lén lút chụp được ảnh của người đó đây. Nói xong, bà liền lấy điện thoại di động ra, mở một tấm ảnh. Giang Thắng Lợi nhận lấy điện thoại, nhìn vào bức ảnh hồi lâu, lúc này mới trả lại cho dì, dì, không ngờ dì còn có tài này. Còn không phải sao? Dì giúp việc khoe khoang nói, tôi đã nói rồi, con trai tôi làm cảnh sát, tôi học được nhiều lắm. Giang Thắng Lợi liên thanh nhường, Như Hồng, từ tháng này trở đi, mỗi tháng tăng thêm cho dì 1.000 đồng tiền thưởng. Dì giúp việc mặt mày hớn hở. Giang Thắng Lợi không nói gì thêm, ung dung ăn xong bữa cơm, uống trà một lát, rồi vỗ đầu một cái, anh nhớ ra rồi, anh còn chút việc, phải ra ngoài một chuyến. À, muộn thế này còn ra ngoài à, Tằng Như Hồng có chút không vui, anh khó khăn lắm mới về một chuyến. Xin lỗi, xin lỗi, dạo này công ty thật sự quá nhiều việc. Giang Thắng Lợi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, anh đi xem con trai một chút. Giang Thắng Lợi đến phòng con trai, thấy Giang Kế Hải đang say ngủ, hắn đứng bên nôi nhìn gần 10 phút, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán con. Được rồi, chăm sóc con trai chúng ta thật tốt, anh ra ngoài trước. Giang Thắng Lợi ra khỏi phòng con trai, mặc áo khoác, gần đây thời tiết thay đổi thất thường, em cũng ít ra ngoài thôi. Vâng, em biết rồi. Tằng Như Hồng ngoan ngoãn tiễn chồng ra cửa. Trong lòng nàng vẫn vô cùng hổ thẹn với chồng, nàng cũng thề rằng, sau này sẽ không bao giờ phụ lòng chồng, nhất định sẽ ở bên cạnh chồng và con trai, là một người vợ hiền mẹ tốt. Nhất định. Tằng Như Hồng lặng lẽ nhưng cũng kiên định phát xuống lời thề này. Giang Thắng Lợi bước xuống xe. Tài xế Các Chấn Cường cũng vội vàng đi theo, Giang Tổng, tôi vào cùng ngài. Không cần. Giang Thắng Lợi lắc đầu, ta một mình là đủ, ngươi ở ngoài chờ đi. Hắn chỉnh lại quần áo, đi đến cửa, thông dòng nhấn chuông. Một lát sau, cửa mở ra, Giang Tổng, là ngài ạ, lão Văn có nhà không? Có ạ, Văn tiên sinh đang ở nhà, mời ngài vào. Văn Trọng Dung đang ở nhà chơi với cháu trai, vừa thấy Giang Thắng Lợi đến thì ngẩn người. Sao thế, lão Văn, bạn cũ đến mà cũng không hoan nghênh sao? Giang Thắng Lợi cười, cháu trai đã lớn thế này rồi à, ôi chao, lão Giang à, mời vào, mau mời vào. Văn Trọng Dung lúc này mới khôi phục thái độ bình thường, ta đây lớn hơn ngươi gần chục tuổi, cái tuổi này ở nhà chơi với cháu là vui nhất rồi. Giang Thắng Lợi ngồi xuống, Văn Trọng Dung dâng trà, lại dặn người hầu mang cháu đi chỗ khác, lão Giang à, ban ngày hôm nay thật sự xin lỗi. Không sao, không sao. Giang Thắng Lợi tỏ ra rất độ lượng. Tập đoàn Khê Hải dạo này khó khăn chồng chất, nhiều người đều đang tìm đường lui cho mình, người không vì mình trời tru đất diệt mà. Văn Trọng Dung càng thêm lúng túng, lão Giang, xem ngươi nói kìa. Ta có thể hiểu, ta thật sự có thể hiểu. Giang Thắng Lợi khoát tay, Chu Tấn Nham tìm ngươi trước phải không? Văn Trọng Dung thở dài một tiếng, lão Giang à, nếu đã nói đến nước này, ta cũng không giấu ngươi nữa. Đúng, Chu Tấn Nham tìm ta trước, hứa hẹn với ta rất nhiều điều kiện. Ngươi biết đấy, vợ con ta đều ở Úc. 2 năm nữa ta cũng chuẩn bị di dân, phấn đấu nửa đời người, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Chu Tấn Nham bảo đảm tài sản của ta sẽ không vì tập đoàn Khê Hải mà bị liên lụy, người nói xem ta còn có lựa chọn nào khác không? Điều kiện ư, Giang Thắng Lợi đã sớm liệu được những điều này. Văn Trọng Dung do dự một chút, lão Giang, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Hắn yêu cầu ta trong cuộc họp hội đồng quản trị tháng sau, khởi xướng đề án bất tín nhiệm đối với ngươi, đồng thời yêu cầu sớm đưa Hồng Sang Hô Tư Bản vào hội đồng quản trị. Vậy là muốn hạ bệ ta rồi, ngươi đã đồng ý, đúng, ta đã đồng ý, nếu đã nói đến nước này, Văn Trọng Dung cũng không giấu giếm nữa, lão Giang, tập đoàn Khê Hải không thể cứu vãn được nữa, con tàu lớn này tuy còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu không đưa vào nguồn vốn mạnh, không cải cách nữa, sớm muộn gì cũng sẽ chìm. Tình hình của tập đoàn Khê Hải hiện nay thế nào, ngươi còn rõ hơn ta. Giang Thắng Lợi dường như không hề nghe những lời này, ngoài việc địa vị và tài sản của ngươi ở tập đoàn Khê Hải không bị liên lụy, Chu Tấn Nham còn cho ngươi lợi ích gì nữa? 20 triệu tiền mặt. Văn Trọng Dung không hề giấu giếm, đồng thời sẽ mua lại toàn bộ cổ phiếu tập đoàn Khê Hải trong tay ta với giá cao. Lão Giang, đây có thể là món tiền lớn nhất và cũng là cuối cùng mà ta có thể kiếm được trong đời này. Điều kiện không tệ, lúc này mà còn sẵn lòng mua lại cổ phiếu tập đoàn Khê Hải trong tay ngươi với giá cao. Giang Thắng Lợi gật đầu, đúng rồi, ngươi còn nhớ Thành Phong Tư Bản không? Thành Phong Tư Bản. Văn Trọng Dung dĩ nhiên là nhớ. Đó là chuyện của gần 20 năm trước. Lúc đó tập đoàn Khê Hải nhận được một hạng mục rất lớn nhưng lại thiếu vốn, lúc này Thành Phong Tư Bản đã tham gia. Sau khi nhận được vốn đầu tư từ Thành Phong, tập đoàn Khê Hải đã thuận lợi triển khai hạng mục này, đồng thời đưa cả tập đoàn bước vào con đường cất cánh. Nhưng chính trong tình huống đó, Thành Phong Tư Bản đột nhiên gây khó dễ, tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp, yêu cầu tái cấu trúc hội đồng quản trị, bãi miễn tư cách chủ tịch của Giang Thắng Lợi. Lúc đó sự việc xảy ra quá đột ngột, Thành Phong Tư Bản đã chuẩn bị đầy đủ, Giang Thắng Lợi không hề phòng bị, các đồng sự dưới lời hứa hẹn lợi ích khổng lồ của Thành Phong gần như đồng loạt phản chiến. Giang Thắng Lợi chỉ còn một chút nữa là mất đi vị trí chủ tịch và tập đoàn Khê Hải. Chỉ có hai người không phản bội hắn, một là Đinh Kiến Quốc, một chính là Văn Trọng Dung. Sau khi thương lượng khẩn cấp, Giang Thắng Lợi quyết định bằng mọi giá phải xoay chuyển tình thế. Cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị sẽ được tổ chức sau 2 ngày. Thời gian còn lại cho họ chỉ có 2 ngày. Nhưng Giang Thắng Lợi không quan tâm, hắn muốn đánh cược một lần nữa cho chính mình. Văn Trọng Dung phụ trách thuyết phục những đồng sự phản chiến đó. Hắn dùng một biện pháp vô cùng đơn giản, trong tay hắn đã sớm tích lũy rất nhiều thứ không trong sạch của các đồng sự. Bây giờ là lúc để sử dụng chúng. Văn Trọng Dung đi khắp nơi thuyết phục, hoặc là dụ dỗ, hoặc là uy hiếp, cuối cùng đã thành công khiến hơn một nửa số đồng sự một lần nữa khuất phục trước Giang Thắng Lợi. Mà Đinh Kiến Quốc đã làm gì, Văn Trọng Dung trước sau vẫn không biết. Hai ngày sau, trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khê Hải, đề án tái cấu trúc Hội đồng Quản trị đã bị phủ quyết với ưu thế vô cùng mong manh, Giang Thắng Lợi may mắn thoát hiểm. Vốn tưởng rằng Thành Phong Tư Bản sẽ không chịu bỏ qua, nhưng không ngờ rằng, đại diện toàn quyền của họ, đồng thời cũng là phó tổng tài của Thành Phong Tư Bản, lại tuyên bố chấp nhận kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Quản trị. Nửa tháng sau, Thành Phong Tư Bản bị tố cáo nặc danh về hàng loạt hành vi phạm pháp trong hoạt động kinh doanh, tài liệu tố cáo vô cùng tỉ mỉ, đầy đủ chứng cứ. Thành Phong Tư Bản từng làm mưa làm gió trên thị trường vốn trong nước, tòa cao ốc của họ sụp đổ chỉ sau một đêm. Đây được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời của Giang Thắng Lợi và cả trong lịch sử của tập đoàn Khê Hải. Bây giờ Giang Thắng Lợi đột nhiên nhắc lại chuyện này, Văn Trọng Dung dĩ nhiên hiểu hắn có ý gì. Khi đó chỉ có ngươi và Đinh Kiến Quốc vẫn đứng về phía ta. Giang Thắng Lợi dường như rơi vào hồi ức, ta nhớ Thành Phong Tư Bản đã ra giá 2 triệu cho ngươi, chỉ cần ngươi ủng hộ họ. Thấy Văn Trọng Dung gật đầu, Giang Thắng Lợi cảm khái vô hạn, 2 triệu à, 20 năm trước 2 triệu đáng giá biết bao, có mấy ai không động lòng chứ. Nhưng ngươi lại làm được. Khi đó ta còn trẻ, máu nóng, không sợ gì cả, chỉ biết một lòng theo ngươi làm việc. Văn Trọng Dung cũng có chút chua xót, nhưng bây giờ ta già rồi, thật sự già rồi, không đấu nổi nữa. Không, không, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không phải muốn ngươi lại vì ta mà tranh đấu gì nữa. Giang Thắng Lợi vội vàng giải thích, mỗi người đều có mục tiêu theo đuổi của riêng mình. Nghe Giang Thắng Lợi nói vậy, Văn Trọng Dung mới thả lỏng trái tim. Đúng rồi, tài xế của ngươi đâu? Giang Thắng Lợi thuận miệng hỏi, tên là A Hải phải không? Ta không có xe đến, người bảo hắn đưa ta đi một nơi. Giang Thắng Lợi hôm nay đến chỉ là để nói những chuyện này. Văn Trọng Dung hoàn toàn yên tâm, gọi một cuộc điện thoại cho tài xế kim bảo vệ của mình, A Hải. A Hải sống ngay trong nhà của Văn Trọng Dung, anh ta đã theo ông gần 10 năm, sớm đã trở thành một thành viên của gia đình họ Văn. Lát nữa lên xe ta ngủ một lát, người đưa ta đến nơi này. Giang Thắng Lợi lấy một cây bút và một tờ giấy, viết vài chữ lên đó. Được cả, Giang Tổng. A Hải đưa tay ra định nhận lấy tờ giấy. Đúng lúc này, bất ngờ đột nhiên xảy ra. Giang Thắng Lợi một tay chộp lấy tay A Hải đè lên khay trà, tay kia giơ cây bút lên rồi đâm mạnh xuống. A Hải hét lên một tiếng thảm thiết, tay anh ta đã bị cây bút đâm xuyên qua. Lão Giang, ngươi làm gì vậy? Văn Trọng Dung bị dọa sợ. Còn động đậy nữa, tay ngươi sẽ phế hoàn toàn. Giang Thắng Lợi mặt lộ vẻ dữ tợn. Nghe thấy tiếng kêu, người hầu vừa xuất hiện, Giang Thắng Lợi đã lạnh lùng quát, cút. Văn Trọng Dung vội vàng nói, về phòng của mình đi, không được báo cảnh sát. Nói xong lại vội vàng nói, lão Giang, có gì từ từ nói, trước tiên thả A Hải ra đã. Văn Trọng Dung, ta đã cảnh cáo ngươi, ta, Giang Thắng Lợi, là người như thế nào? Giang Thắng Lợi vừa nói vừa xoay nhẹ cây bút, tiếng kêu thống khổ của A Hải lại vang lên. Giang Thắng Lợi lại thờ ơ nói, ngươi dám phản bội ta. Ngươi còn dám sai A Hải theo dõi vợ con ta. Muốn giống như quá khứ, nắm lấy nhược điểm của ta sao? Lão Giang, ngươi hiểu lầm rồi, ngươi hiểu lầm rồi. Văn Trọng Dung liên thanh giải thích, ta nào có sai người theo dõi vợ con ngươi chứ? Ảnh đều bị dì giúp việc nhà ta chụp được rồi, ta vừa nhìn đã nhận ra là tài xế của ngươi. Giang Thắng Lợi cười gằn, quay sang A Hải, có phải không, A Hải? Hắn lại tăng thêm lực trên tay. Cơ mặt của A Hải co rúm lại vì đau đớn, đều là do tôi tự làm, không liên quan gì đến Văn tiên sinh. Không liên quan. Một tên tài xế không có sự đồng ý của chủ mà dám giám sát chủ của chủ mình sao? Giang Thắng Lợi cười gằn, A Hải, người đến giờ vẫn chưa kết hôn, nhưng lại có một đứa con gái rơi, có phải không? Sắc mặt A Hải đại biến, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được nữa. Từ bây giờ, ngươi còn dám giúp Văn Trọng Dung làm việc, ta bảo đảm cả đời này ngươi sẽ không được gặp lại con gái mình. Giang Thắng Lợi nói rồi rút cây bút ra. A Hải ôm lấy tay, sắc mặt trắng bệch. Hắn lo lắng không phải là tay mình có bị tàn phế hay không, mà là sự an toàn của con gái mình. Hắn đang đối mặt với ai chứ? Là Giang Thắng Lợi. Còn ngươi, Giang Thắng Lợi như không có chuyện gì xảy ra, quay sang Văn Trọng Dung nói, lần Thành Phong đầu tư đó, ngươi biết Đinh Kiến Quốc đã làm gì không? Ngươi vẫn không biết, bây giờ ta có thể nói cho ngươi. Hắn đã bắt cóc vợ con của tên phó tổng tài tập đoàn Thành Phong đó, ta còn quên mất tên phó tổng đó là gì, một nhân vật nhỏ không quan trọng. Văn Trọng Dung bây giờ đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách lần đó tên phó tổng tài của Thành Phong đầu tư lại không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Tài liệu tố cáo cũng là do tên phó tổng tài đó cung cấp, dĩ nhiên cũng là dưới sự ép buộc của ta. Giang Thắng Lợi cười, nếu không hắn sẽ không bao giờ được gặp lại vợ con mình nữa. Ta biết ta rất đê tiện, nhưng biết làm sao đây? Vì sinh tồn, ta chỉ có thể làm như vậy. Lão Văn à, con trai và vợ ngươi ở Úc có an toàn không? Cháu trai ngươi vẫn ở bên cạnh ngươi có an toàn không? Ngươi nói xem. Ngươi nói xem. Toàn thân Văn Trọng Dung run rẩy. Ngươi cũng có thể đối phó với vợ con ta như vậy, nhưng ta xem thường ngươi, ngươi không có lá gan đó. Giang Thắng Lợi vừa nói vừa đi ra cửa, trước khi cuộc khủng hoảng của tập đoàn Khê Hải được giải quyết, ngươi không được đi đâu cả. Ngươi và cháu trai ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại thành phố Vân Đông cho ta, cho đến khi ta cho phép ngươi rời đi mới thôi. Văn Trọng Dung hoàn toàn mất đi cảm giác. Hắn cứ như thể hôm nay mới quen biết Giang Thắng Lợi. Trấn Chúc Nam vừa có một đợt biến động nhân sự trọng đại. Tả thư ký đã từ chức. Thời gian ông ấy ở Trấn Chúc Nam thực ra rất ngắn, còn chưa đầy một năm. Trong năm này, ông đã làm không ít việc thực tế cho Trấn Chúc Nam, dĩ nhiên cũng trải qua không ít sóng gió, ví như việc sáp nhập các thôn. Đả kích lớn nhất đối với ông ta có lẽ chính là hạng mục Đại Nham Động. Hạng mục Đại Nham Động có toàn bộ tiến trình vô cùng kỳ quái. Ban đầu, sau khi đã đầu tư một số vốn lớn, người ta lại phát hiện hạng mục này không hề có khả năng khai phá. Vì thế, cả chính quyền Trấn Chúc Nam và ủy ban thôn Tây Quách đều phải gánh những khoản nợ nần chồng chất. Thế nhưng, sau khi Lôi Hoan Hỷ, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm và cũng là quyền trưởng thôn Tiên Đào mới, đưa ra một loạt yêu cầu hà khắc rồi tiếp quản hạng mục này, tình thế bỗng xoay chuyển đột ngột. Đại Nham Động lại trở thành một mỏ vàng. Biến hóa này không một ai có thể ngờ tới. Tả thư ký vì lợi ích của Trấn cũng đã từng đàm phán với Lôi Hoan Hỷ, nhưng lại bị hắn dùng thái độ cứng rắn từ chối thẳng thừng. Đây chính là que diêm cuối cùng đẩy nhanh việc Tả thư ký phải rời chức. Vốn dĩ, trong vấn đề có đồng ý cho Tả thư ký từ chức hay không vẫn còn tồn tại tranh luận, nhưng khi một hạng mục có triển vọng phát triển như vậy lại vụt khỏi tay Tả thư ký, thì chút tranh luận cuối cùng cũng không còn nữa. Tả thư ký phải kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình ở Trấn Chúc Nam. Sáng sớm, các trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn, bao gồm cả Lôi Hoan Hỷ, đều được triệu tập đến chính quyền Trấn Chúc Nam để họp khẩn. Ai cũng biết rõ nội dung của cuộc họp hôm nay là gì. Một là Tả thư ký thôi chức, hai là thư ký mới nhậm chức. Thư ký mới là người thế nào thì không ai biết. Lần điều động nhân sự này quá gấp gáp, không hề có một chút tin tức nào bị tiết lộ từ trước. Vì vậy, chẳng ai hay biết tân thư ký là hạng người gì. Khi Lôi Hoan Hỷ bước vào trụ sở chính quyền Trấn, trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Nếu lúc đầu hắn có thể đáp ứng yêu cầu của Tả thư ký, có lẽ bây giờ ông ấy vẫn sẽ tiếp tục ở lại Trấn Chúc Nam. Nhưng vì công ty của mình và vì bao nhiêu bằng hữu, vĩnh viễn không thể hành động theo cảm tính được. Lôi Hoan Hỷ hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở mình trong lòng. Trong phòng họp đã ngồi kín người. Ngồi giữa Trấn trưởng Tư Đồ và Tả thư ký là một người đàn ông mập mạp, tuổi chừng 35, 36. Đây chắc là người sẽ tiếp nhận vị trí của Tả thư ký. Trấn trưởng Tư Đồ không nói nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề, thưa các vị, tin rằng hôm nay mọi người đến đây đều biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, tôi xin tuyên bố một quyết định bổ nhiệm nhân sự. Tả thư ký thật sự bị miễn nhiệm. Dù ai cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bản báo cáo miễn nhiệm được chính thức đọc lên, vẫn gây ra một trận xôn xao. Tiếp theo, Trấn trưởng Tư Đồ lại tuyên bố, qua nghiên cứu của cấp trên đã quyết định, đồng chí Hoắc Quý Hỷ sẽ đảm nhận chức vụ quyền thư ký Trấn Chúc Nam. Chính là gã đàn ông mập mạp kia. Hoắc Quý Hỷ đứng dậy, mỉm cười gật đầu với mọi người, sau đó mới ngồi xuống. Người sắp đi, ai cũng phải phát biểu đôi lời từ biệt. Tả thư ký nói khoảng 10 phút, đơn giản là cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian qua, cảm ơn sự cống hiến của mọi người cho Trấn Chúc Nam và những lời tương tự. Đơn giản cũng chỉ là vài lời sáo rỗng. Tiếp theo là tân thư ký Hoắc Quý Hỷ phát biểu. Vị thư ký mới đến này cũng có chút thú vị. Hắn không hề nhắc đến phương án điều hành tương lai của Trấn Chúc Nam, mà chỉ luôn miệng bày tỏ rằng mình chưa từng làm lãnh đạo ở địa phương, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ mình nhiều hơn. Ít nhất từ điểm này mà xem, vị tân thư ký của Trấn Trúc Nam này vẫn tương đối khiêm tốn. Toàn bộ cuộc họp diễn ra rất nhanh, trước sau chỉ khoảng nửa canh giờ. Sau khi hội nghị kết thúc, Trấn trưởng Tư Đồ đặc biệt giữ quyền trưởng thôn Tiên Đào mới Lôi Hoan Hỷ và bí thư chi bộ thôn Tề Chí Thành ở lại. Hoắc thư ký, vị này chính là quyền trưởng thôn Tiên Đào mới, Lôi Hoan Hỷ và cộng sự của cậu ấy, bí thư chi bộ thôn Tề Chí Thành, Trấn trưởng Tư Đồ giới thiệu. Ồ, Lôi trưởng thôn, hân hạnh, hân hạnh. Hoắc Quý Hỷ tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, nghe đại danh đã lâu. Ta là quyền thư ký, cậu là quyền trưởng thôn, chúng ta thật có duyên, ha ha ha. Ồ, trông có vẻ thật sự rất gần gũi. Hoắc thư ký, hoan nghênh ngài đến Trấn Trúc Nam, Lôi Hoan Hỷ cũng lễ phép bày tỏ thái độ, chúng tôi sẽ dưới sự dẫn dắt của Hoắc thư ký, nỗ lực xây dựng Trấn Trúc Nam ngày một tốt đẹp hơn. Trấn trưởng Tư Đồ và Tả thư ký liếc nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi, cũng biết chơi trò sáo rỗng này. Việc xây dựng Trấn Trúc Nam không thể thiếu sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, đặc biệt là không thể thiếu sự trợ giúp to lớn của cậu, Lôi trưởng thôn. Hoắc Quý Hỷ trông vẫn tươi cười hớn hở, Lôi trưởng thôn à, trước khi đến đây đã có người giới thiệu cặn kẽ về cậu cho ta rồi. Quán quân bơi lội, trưởng thôn, còn là tổng giám đốc một công ty. Bao nhiêu chức vụ vinh dự như vậy cùng đặt trên người một người, thật là hiếm thấy. Ha ha ha. Gã này nói mấy câu lại phải cười vài tiếng. Nhưng sao Lôi Hoan Hỷ nghe thế nào cũng cảm thấy hắn ta như đang cười gượng vậy. Theo quy định, một cán bộ không thể đồng thời kinh doanh được. Hoắc Quý Hỷ đột nhiên chuyển chủ đề, nói đến vấn đề nhạy cảm này. Lôi Hoan Hỷ không hề biến sắc, nghe Hoắc Quý Hỷ nói tiếp, nhưng mà tình hình của Trấn Trúc Nam có chút đặc thù, về kinh tế rất nhiều mặt đều phải dựa vào cậu, Lôi Tổng à, ta cũng không biết nên gọi cậu là Lôi trưởng thôn, Lôi Tổng, hay Lôi đồng chí đây. Ha ha ha. Hoắc thư ký, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Lôi đi. Lôi Hoan Hỷ càng ngày càng cảm thấy vị thư ký mới đến này thật thú vị. Tiểu Lôi được, Tiểu Lôi tốt. Cách gọi này nghe thật thân thiết. Hoắc Quý Hỷ liền nói, Tiểu Lôi à, có cơ hội chúng ta ngồi xuống tâm sự kỹ hơn. Hạng mục đại nham động cậu tiếp quản thật tốt, vô duyên vô cớ lại có thêm một mỏ vàng, khiến bao người đỏ mắt ghen tị. Chết tiệt, thì ra nói tới nói lui vẫn là vì hạng mục đại nham động. Gã này cứ ha ha mãi, cứ vòng vo mãi, cuối cùng vẫn vòng về chuyện này, nụ cười tươi ấy che giấu thật sâu. Gã này vốn là một con hổ tươi cười. Thế cũng hay, Tả thư ký trước kia là một con cáo già, bây giờ cáo già đi rồi, chân sau lại đến một con hổ tươi cười. Chỉ không biết dưới nụ cười của Hoắc Quý Hỷ có mấy phần chân thành, mấy phần là dùng để tính toán người khác. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Hoắc thư ký, trước khi tiếp nhận hạng mục này, thực ra tôi cũng đã chịu rủi ro rất lớn, công ty Nhân Tâm vì thế cũng gánh những khoản nợ nặng nề. Sau này Đại Nham Động có thể khai phá là chuyện không ai ngờ tới. Chuyện này cũng giống như đầu tư mạo hiểm, không ai có thể xác định trước khi đầu tư là có kiếm được tiền hay không. Không thể nói trước đây ngài không chịu đầu tư, vừa thấy tôi kiếm được tiền, liền vội vàng muốn đến chia lợi nhuận, ngài nói có đúng đạo lý này không? Đúng là đạo lý này, đúng là đạo lý này. Hoắc Quý Hỷ liền đáp lời, xem kìa, ta đã nói rồi, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả không sai chút nào. Tiểu Lôi của chúng ta nói chuyện thật kín kẻ không một lỗ hổng. Có trình độ, có trình độ. Nhưng mà Tiểu Lôi à, ta thấy giữa chúng ta vẫn có thể bàn bạc, có thể bàn bạc, bao gồm cả hạng mục đại nham động, có rất nhiều chuyện có thể nói. Vẫn là không nói thì tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Nhìn bộ dạng của ngài, Hoắc Quý Hỷ, chắc đã chuẩn bị chia một chén canh từ hạng mục đại nham động rồi, bàn tới bàn lui, đừng để cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình. Hoắc thư ký, trong thôn có nhiều việc, nếu không có chuyện gì khẩn cấp khác, chúng tôi xin phép về trước. Lôi Hoan Hỷ không muốn ở lại chốn thị phi này thêm nữa, nhưng tư thái vẫn phải giữ, hoan nghênh Hoắc thư ký đến thôn Tiên Đào thị sát công việc. Là thôn Tiên Đào mới. Hoắc Quý Hỷ đặc biệt sửa lại, ta chắc chắn sẽ đến, hơn nữa nơi đầu tiên ta đến sẽ là thôn Tiên Đào mới, để xem thôn này dưới sự dẫn dắt của cậu đã thay đổi và tràn đầy sức sống như thế nào. Ha ha ha. Ta tiễn cậu, ta tiễn cậu. Hoắc thư ký xin dừng bước. Hai người tỏ ra khách sáo hết mức có thể. Cố gắng tiễn Lôi Hoan Hỷ ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành, nụ cười trên mặt Hoắc Quý Hỷ vơi đi không ít. Lão Hoắc à, đây chính là Lôi Hoan Hỷ thật sự. Tả thư ký thở dài một tiếng, trông thì cười vui vẻ, nhưng tâm cơ rất sâu. Tương lai ông phải đặc biệt để ý đến người này. Hoắc Quý Hỷ gật đầu, không nói gì. Nhưng ngay sau đó, tả thư ký lại nói, tuy nhiên, nói một cách công bằng, Lôi Hoan Hỷ đối với Trấn Trúc Nam cống hiến rất nhiều, mấy lần nguy cấp đều dũng cảm đứng ra. Còn lần này, về hạng mục đại nham động, nếu xét từ góc độ thực tế, cậu ta cũng không có nhiều trách nhiệm chủ yếu đều ở tôi, còn Lôi Hoan Hỷ thì đúng như cậu ta nói, đã gánh chịu rủi ro rất lớn. Nhưng mà hạng mục đại nham động Hoắc Quý Hỷ vừa nói được nửa câu đã im bặt. Đúng, đúng, Lôi Hoan Hỷ đối với Trấn Chúc Nam cống hiến vẫn là rất lớn. Tả thư ký à, nếu như ông không đi thì tốt quá rồi, nghe nói quan hệ riêng của ông với Lôi Hoan Hỷ khá tốt, nếu ông có thể ở lại đây giúp đỡ tôi thì tốt biết bao. Tả thư ký biết Hoắc Quý Hỷ muốn nói gì. Hoắc thư ký, tôi ở đây cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Hạng mục đại nham động trong tay Lôi Hoan Hỷ, cậu ta sẽ không bao giờ buông tay. Chút quan hệ riêng tư của tôi với cậu ta không có tác dụng đâu, tôi thấy vẫn là phải để ngài, Hoắc thư ký, tự mình nghĩ cách thôi. À, vâng. Hoắc Quý Hỷ có vẻ hơi lơ đãng. Được rồi, công việc bàn giao của tôi cũng đã xong xuôi. Tả thư ký lấy lại tinh thần, trong nhà cũng đã thu dọn xong, chỉ còn lại chút đồ lặt vặt. Tư đồ, lão Hoắc, sáng mai tôi đi, hy vọng tương lai các vị đến Vân Đông có thể ghé qua chỗ tôi làm khách. Tả thư ký, tôi sắp xếp một chiếc xe cho ông nhé. Trấn trưởng tư đồ vội nói. Không cần, không cần. Tả thư ký xua tay nói, tôi đã không còn là nhân viên của chính quyền Trấn Chúc Nam, không cần dùng xe công. Tôi tự liên hệ xe rồi, không phiền mọi người. Lão Tả, tạm biệt. Tay trấn trưởng tư đồ và tả thư ký nắm chặt lấy nhau, vẻ mặt rõ ràng có chút lưu luyến. Tạm biệt. Tả thư ký lại nhìn nơi này lần cuối. Hết chương 984. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.